Elise chỉ có một người. Nhất thời, một số người vô án, la lớn, người đâu, lập tức mang người ra khỏi thành. Bảo vệ tốt nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Mà đổi thành một số người, chính là cười lạnh gọi tới người, đi, nói cho những tên kia, cơ hội tới. Nguyên tố thành món lợi kết xù, để rất nhiều người đỏ mắt, nhưng là cũng cho rất nhiều người mang đến phong phú lợi nhuận. Có người không muốn tình huống như vậy phát sinh thay đổi, cho nên nhất định phải bảo đảm Elise an toàn, bảo đảm nàng sẽ không bị những thứ kia tham lam đồ tổn thương. Mà đổi thành một ít muốn lấy được lớn hơn lợi ích tham lam đồ, thì cũng bắt đầu bố trí công kích mình, bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất, đem Elise nắm bắt được. Đối với Elise, kỳ thực rất nhiều người hiểu rõ thật rất ít. Bọn họ cho là Elise mặc dù là thương đội thủ lĩnh, nhưng là nàng tự xưng là nữ bộc trưởng, như vậy nàng thực lực hẳn không có mạnh bao nhiêu mới đúng. Dù sao có cái nào cường giả sẽ cam nguyện trở thành những người khác người hầu gái. Cho dù là quốc vương bệ hạ, ở bên cạnh hắn, cũng không có cái loại này cường hãn người hầu gái, trên căn bản hơi có chút thực lực, đều bị mời vì quốc gia quan chức. Mà trước đây sở dĩ không có đối với hế lì xệ động thủ, hoàn toàn là bởi vì nàng bên người thì có những đại sư kia cấp cao thủ, hơn nữa khoảng cách Phỉ Thúy Thành gần vô cùng, đánh mà nói, thời gian hơi chút lâu một chút sẽ đưa tới đại công vệ đội đến nơi, bọn họ không muốn động thủ mà thôi. Đặc biệt là ở Nguyên Tố Thành chỉ đem hàng hóa phát đến Phỉ Thúy Thành, cho những người khác một con đường sau, thì càng là không có có người nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm rất lớn đi làm chuyện này. Chỉ có số người cực ít biết, Elise mặc dù là cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là bản thân quả thật có cấp đại sư thực lực, mà những người này cũng đối với sau lưng nàng người kiêng kỵ, sẽ không tùy ý ra tay với nàng. Chỉ bất quá, lần này Elise một người đơn độc xuất hiện ở ngoại ô, liền khiến cho một số người bắt đầu dục dịch. Thực vậy ở hệ lì xệ thế lực sau lưng phi thường cường đại, nhưng là luôn có người sẽ không để ý một điểm này, bọn họ phía sau cũng có nhân vật đáng sợ. Lợi ích luôn luôn để cho người đỏ mắt, chim cũng hầu như là chết ở thức ăn dụ hoặc bên dưới, ở đột nhiên thấy như vậy một cái có thể cho bản thân đạt được phần lớn lợi ích tình hình sau, một số người lý trí liền không còn sót lại chút gì. Chỉ cần có thể nắm bắt được hệ lì xệ, hướng nguyên tố thành uy hiếp, như vậy mang đến lợi ích quả thực không cách nào tưởng tượng. Đang ở thưởng thức trái cây lỉ kẹ đột nhiên cảm giác một chút kỳ lạ tình hình, hắn quay đầu hướng về phía theo tới xệ giặt nói ra, ngươi đi tìm vệ lỉ xệ, cùng nàng cùng đi đại công phủ đi, thuận tiện giải quyết một điểm nhỏ phiền thoái, không nên để cho nàng ở bái kiến Phỉ Thúy đại công chức còn phải động thủ. Chương 689, Thần Thông. Xệ giặt vừa mới ứng lỉ kẹ mệnh lệnh, đột nhiên liền kịp phản ứng. Vẫn còn có người dám đối với hệ lỉ xệ đại nhân động thủ. Không chờ xệ giặt nói lên bản thân nghi ngờ. Liền thấy lịch kẹ lắc đầu thở dài, ai, luôn luôn tham lam làm cho người diệt vong, một đám không biết sống chết ra hỏa. Xệ giặt mang theo đầy bụng nghi ngờ rời đi. Hắn làm sao cũng không cách nào hiểu, một cái có thể đánh anh hùng cấp cường giả đều muốn đầu hàng lễ lì xệ đại nhân, sẽ còn có người nào sẽ đối nàng đối thủ. Lịch kẹ nhìn xệ giặt rời đi, trong lòng khe khẽ thở dài, đối với hiện tại giờ phút này bản thân tình trạng có chút hiếu kỳ. Ngay mới vừa rồi, đột nhiên thì có một cái ý niệm. Có người muốn đối với hệ lì xệ động thủ. Cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, lại để cho lì kẻ trí nhớ khắc sâu. Hắn không biết rõ đây là một loại tình huống gì, nhưng là lại rất rõ ràng hiểu được, có người muốn đối với hệ lì xệ động thủ, là chân thực không hư. Cho nên hắn để xệ giặt đi qua, phải đi nhìn một chút có phải là thật hay không có người muốn đối với hệ lì xệ động thủ. Nếu như đúng là thật, như vậy loại cảm giác này hẳn là tình huống gì đâu. Tâm huyết dâng trào. Hay lại là biết hết. Lịch kẹ sờ cằm một cái, cảm thấy đem Evelyn kêu đến tương đối khá. Quá một khắc đồng hồ, Evelyn đi tới nơi này nơi trang viên, nghe được lịch kẹ miêu tả sau, cũng lắc đầu một cái, đây không phải là biết hết trạng thái, thần linh nếu muốn biết những thế giới khác, đồng dạng yêu cầu hiến tế một phần lực lượng, tới đạt được thế giới phía sau tin tức. Chúa tể ngươi căn bản liền không có đạt tới cái này một bước, liền thế giới phía sau đều không cách nào liên lạc với, căn bản cũng không phải là thông qua cái này tới đạt được tin tức. Bất quá, chúa tể. Ngài còn nhớ rõ một chuyện sao? Edlin nhìn lịch kẹ, có chút chần chờ nói ra, năm đó ta đã từng dự ngôn ngài tử vong, trước thời hạn làm chuẩn bị sự tình. Ừ, ta nhớ được. Lịch kẹ gật đầu một cái, sau đó nhíu mày, chẳng lẽ ngươi lúc đó cũng giống như ta? Edlin gật đầu một cái, vâng, bất quá khi đó chẳng qua là cảm giác tình hình có chút vấn đề, dùng điểm thủ đoạn tiến hành dự ngôn, mới đến cái kết luận này, cùng chúa tể ngài hiện tại không thể so sánh. Lịch kẹ híp mắt suy nghĩ, sau đó hỏi. Như vậy ngươi có thủ đoạn biết ta tại sao có thể làm được bước này sao? Edlin trầm tư rất lâu, mới mở miệng nói ra, cái này cần tiêu phí một viên nguyện vọng thạch, tạm thời tăng lên thực lực của ta, tới thăm dò thế giới phía sau. Có thể. Lì kẻ đưa tới một cái đẳng cấp cao nguyện vọng thạch, Evelyn nắm chặt hắn, rất nhanh bột liền từ tay nàng tâm chiếu xuống, nguyện vọng thực hiện. Chỉ có hai chữ. Evelyn nhìn lì kẻ, trong mắt chiếu lấp lánh, thần thông. Thần thông. Lì kẻ than nhẹ chốc lát, sau đó đột nhiên nhớ tới, ở Hắc Hồn địa ngục thời điểm, hệ thống tu luyện cuối cùng không phải là thần thông cấp bậc sao. Chẳng lẽ mình không giải thích được thì đến được thần thông cấp bậc, từ đó vì chính mình mang đến như vậy năng lực. Lì kẻ không nghĩ ra cái này, nhưng là tóm lại là có chút chỗ tốt, hắn cũng không khả năng trở lại Hắc Hồn địa ngục đi, vì vậy cũng chỉ có thể đem hắn để qua một bên, không đi quản nữa hắn. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút, hệ lì sẽ có phải hay không thật sẽ phải chịu tập kích, hắn chờ đợi hệ lì sẽ trở về. Ở cách Phỉ Thúy Thành hơn 10 dặm địa phương, hệ lì sẽ ngồi xe ngựa sắp tiến vào hơi phồn hoa địa khu. Xe ngựa là đang ở phụ cận mướn, đi tốc độ cũng không phải rất nhanh. Sở dĩ không phải thẳng tắp tiếp thuấn gian di động đi qua, mà là lấy xe ngựa hình thức đi tới, hoàn toàn chính là làm cho mình nhắc nhở Phỉ Thúy Thành bên kia, mình tới tới. Nếu không một cái cấp đại sư ra hỏa trực tiếp thuấn gian di động đến Phỉ Thúy Thành, như vậy đưa tới hỗn loạn cũng không nhỏ. Chạy xe ngựa đi qua, là cho đối phương một cái tôn trọng. Kèm theo xe ngựa càng đi càng xa, đột nhiên liền dừng lại. Hệ lì xệ khe to mày, nàng cảm giác tình hình bắt đầu có cái gì không đúng. Phu xe hoảng hốt theo chỗ đậu thoát đi, chung quanh cũng bắt đầu không một tiếng động đứng lên, sau đó lập tức liền có không ít thực lực mạnh mẽ ra hỏa đem ngựa xe xuống lại. Thật thú vị, lại bị phục kích. Hệ lì xệ xốc lên xe ngựa màn xe, nhìn về phía chung quanh, 6 vị đại sư, 11 vị cao cấp chức nghiệp giả, chật chật, thật là lớn bạo tay à, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, mới có thể sai xử các ngươi nhiều cường giả như vậy tới nhằm vào ta. Cấp đại sư cũng không phải là cái gì tùy ý thấy rõ tồn tại, một cái nước nhỏ có một tên cấp đại sư liền có thể dựng nước, một cái đại gia tộc có cấp đại sư cường giả liền có thể truyền thừa ngàn năm. Coi như là đỉnh phong hào môn hiền quý, cũng rất khó làm được mời ra 6 vị cấp đại sư cường giả tìm phiền toái cho mình thôi. Chỉ có thể cho là, đây là nhiều đại gia tộc làm ra liên hiệp hành động, nguyên tố thành chiếm cứ khổng lồ lợi ích, đưa tới bọn họ tham lam, rốt cuộc lợi dụng đúng cơ hội bắt đầu ra tay. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Hệ lì xệ cười lạnh, giơ tay lên liền chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, nhưng là vào thời khắc này, một cái khí tức quen thuộc từ trên trời hạ xuống, ngừng nàng động tác. Hệ lì xệ đại nhân. Xệ giặt từ không trung nhảy xuống, hướng về phía hệ lì xệ bái kiến nói, chủ nhân để cho ta tới che chở ngài đi tới Phỉ Thúy Đại Công phủ đệ, tránh cho đang cùng Phỉ Thúy Đại Công gặp mặt trước, âu ngài tay. Ồ, nếu là hắn nói, như vậy ta nghe theo là được. Nghe được lì kẹ như thế vì chính mình lo nghĩ, hệ lì xệ nụ cười đều lộ ra cực kỳ ngọt ngào, người đi đem các loại người xua tan đi. Tâm tình tốt vô cùng bên dưới, thậm chí ngay cả người cũng không muốn giết. Vâng, tuân lệnh. Xệ giặt liền vội vàng kêu, mời hệ lì xệ đại nhân tiến vào xe ngựa, ta tới lên đường. Hệ lì xệ ư một tiếng, xoay người tiến vào xe ngựa, mà xệ giặt lập tức ngồi vào người phu xe vị trí, kéo dây cương chính là lên đường. Bên cạnh vài tên cấp đại sư cường giả sắc mặt nhất thời liền kéo xuống, bọn họ lại bị người cho không nhìn, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Lại có trong lòng người cảm giác có cái gì không đúng, trước mặt cái đó hệ lì xệ sâu cạn nhìn không ra, cái này cũng không kỳ quái, dù sao nhất giới người hầu gái, có thể có nhiều to lớn năng lực. Phái ra nhiều người như vậy tới chẳng qua là vì phòng ngừa bị những người khác cướp đi. Chẳng qua là đi theo phía sau mà tới đây cái nam nhân trẻ tuổi, lại cũng không nhìn ra thực lực sâu cạn. Cái này thì rất kỳ quái. Dù sao người bình thường làm sao có thể làm được phi thiên độ địa, vậy ít nhất đều được cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc mới đúng. Nhưng là tất cả mọi người lại căn bản đều không phát hiện ra được thực lực đối phương. Tránh ra, tất cả mọi người tránh ra a. Xệ giặt một bên kêu, một bên đánh một roi, trên không trung đánh cái vang. Vài tên đại sư cường giả đang muốn nổi giận, liền thấy một hồi kinh khủng sóng trùng kích cuốn tới, đưa bọn họ hết thảy theo chung quanh xe ngựa thổi tới xa xa. Lần này làm cho tất cả mọi người đều sợ trợn mắt hốt mồm, bọn họ cuối cùng từ lần công kích này trong, biết thân phận đối phương. Anh hùng, có thể dễ dàng như thế đem vài tên đại sư ném qua một bên nhường đường, chỉ có anh hùng cấp cường giả mới có thể làm đến. Đáng chết, đi. Có thể điều động một tên anh hùng cấp cường giả làm phu xe ngựa, cái này hệ lì sẽ tuyệt đối không thể khinh thường, vài tên đại sư liền vội vàng xoay người liền đi, không chậm trễ chút nào. Chương 690, cứu thế giới làm sao lại khó như vậy đây? Đã như vậy ngày mai ta đi viếng thăm Phỉ Thúy Đại Công đi. Lì kẹ chặt đứt cùng hệ lì xệ liên lạc, cảm thấy sự tình bắt đầu thú vị. Ngay mới vừa rồi, lì kẹ rốt cuộc không nhịn được bản thân nội tâm hiếu kỳ, hỏi thăm hệ lì xệ, lấy được đối phương quả thật chịu đến mấy người tập kích, xệ giặt tới đuổi bọn họ đi. Sau đó hế lì sẽ đến phỉ thúy đại công phủ đệ, vì lì kẹ gặp mặt phỉ thúy đại công làm ra hẹn trước. Chẳng qua là được đáp lại nhưng cũng không tốt, nguyên lai phỉ thúy đại công không hề phủ đệ, sáng sớm tiểu đi ra ngoài, lấy được đêm khuya mới có thể trở về. Đại công trong phủ người mời lì kẹ ngày mai trở lại, đến lúc đó phỉ thúy đại công có lẽ ngay tại. Phỉ thúy đại công có phải hay không thật không ở, cái này cần đánh cái dấu hỏi, dù sao trước đây không lâu sẽ giặt triển lộ thực lực của chính mình, anh hùng cấp cường giả xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Phỉ thúy đại công tự nhiên cũng phải biết rõ chuyện này, trước đây chắc chắn sẽ không tùy tiện gặp mặt. Lê Kệ tin tưởng, đại công phủ nhất định là có sẽ giặt tình báo, mười mấy năm trước bản thân còn ở đây bên thời điểm, sẽ giặt liền đã từng lộ ra mặt, lúc ấy hắn là cấp đại sư cấp bậc. Hiện tại tình báo đổi mới, nhất định sẽ có bất đồng đãi ngộ. Quả nhiên, theo hệ lì xệ sau khi trở về, ở sau đó mấy ngày bên trong, lục tục có người đến cửa tới tặng quà. Hết sức nặng nề lễ. Những thứ này đều là lúc trước tập kích hệ lì xệ, muốn lấy được lợi ích tham lam đồ, bọn họ ở phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ sau, không thể không ra mặt nhận lỗi cầu xin tha thứ. Nhìn cực kỳ nặng nề lễ vật mặt mũi, lì kệ giao cho hệ lì xệ đi giải quyết những người này. Có hay không bỏ qua bọn họ, thì nhìn hệ lì sẽ tự quyết định. Hệ lì sẽ do dự một chút, quyết định lớn hơn bút bồi thường sau, tạm tha bọn họ. Dù sao trước đây ở có thể giết chết bọn họ cấp đại sư cường giả thời điểm cũng bởi vì tâm tình tốt thả bọn hắn thoát, hiện tại đuổi nữa giết đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên trả lại ra đại bút tiền bồi thường sau, những người này rốt cuộc thật giống như theo địa ngục trở lại thiên đường như vậy, thở phào, miệng đầy lời khen rời đi. Làm sao, chúa tể, còn đang chờ đợi phỉ thúy đại công thư sao? Hệ lì xệ ngồi ở lì kẹ bên người. Nhìn đang ở phơi thái dương hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, kỳ thực chúng ta có thể trực tiếp đi đế đô. Phiền thoái. Lì kẹ nhàn nhạt nói một câu, không có phỉ thúy đại công coi như tiến cử, có thực lực cường đại hắn và hắn đội ngũ muốn ở đế đô xuất hiện, là một kiện phi thường phiền thoái sự tình. Yêu cầu đủ loại kiểm tra cùng chứng nhận, thậm chí sẽ còn có khổng lồ giám thị đoàn đội, mọi cử động muốn ở khác người dưới ánh mắt sinh hoạt, chân thực không phải hắn nguyện ý sống qua ngày. Nhưng là nếu như có phỉ thúy đại công mang theo hắn đi tới đế đô, như vậy hết thảy đều sẽ giản tiện rất nhiều. Được rồi, xem ra thì phải chờ vị này bị sợ bể mật phỉ thúy đại công lấy dũng khí tới tìm chúng ta. Hệ lì sẽ bất đắc dĩ thở dài. Nói là bị sợ bể mật ngươi cũng quá xem thường vị kia phỉ thúy đại công. Lì kẹ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chẳng qua là vì biết người biết ta mà thôi. Huống chi, đối phương nói không chừng hiện tại đang quan sát chúng ta, xác nhận chúng ta trạng thái đâu. Lì kẹ mà nói để hệ lì sẽ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một mực chờ đến lì kẹ đi tới nơi này vượt qua một tuần lễ trong thời gian, phỉ thúy đại công rốt cuộc để người đưa tới một phong thiệp mời, mời hắn đi tới đại công phủ làm khách. Tới. Lì kẹ chấn động trong lòng, đang điều tra lâu như vậy sau đó, rốt cuộc có quyết đoán mời bản thân đi tới đại công phủ hả? Phân phó đóng xe, lì kẹ cùng hệ lì sẽ đám người ngồi xe ngựa đi tới đại công phủ. Hoan nghênh các hạ đến nơi. Ở đại công bên ngoài phủ, có người hầu chờ đã lâu. Thấy lỷ kẹ xe ngựa liền vội vàng đi tới trước, tôn kính ạ tờ dịt hầu tức đại nhân. Ừm. Lỷ kẹ đáp một tiếng, theo người hầu đi tới đại công phủ sâu bên trong, phỉ thúy đại công đang ở nơi đó chờ đợi hắn đến nơi. Hệ lì sẽ cùng sẽ giặt đám người đứng ở đại công bên ngoài phủ một bên, chờ đợi lỷ kẹ trở về. Đến lúc rất lâu sau đó, lỷ kẹ theo đại công phủ sâu bên trong đi ra, theo khỏe miệng của hắn mang theo nụ cười đến xem, hắn lấy được muốn đổ vật. Đi thôi, chúng ta thông qua đại công phủ truyền tống trận. Đi tới đế đô. Lì kẻ vây tay triệu hoán hệ lì xệ bọn họ, Nì nạ chạy chậm đi tới lì kẻ bên người, theo sát hắn. Đại công các hạ quả nhiên không phải bình thường. Ở một bên hướng đại công phủ sâu bên trong đi tới thời điểm, lì kẻ còn vừa đang kể mới vừa rồi cùng phỉ thúy đại công gặp mặt tình hình. Hắn quả nhiên không phải một tên cấp đại sư cường giả, mà là một tên chân chính anh hùng cấp tồn tại. Lì kẻ mà nói hiển nhiên hù được hệ lì xệ, nàng thu thập được tình báo, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy. Phỉ thúy đại công hết sức thuận lợi liền tin tưởng ta mà nói, chuẩn bị tiến hành quân sự chuẩn bị. Lì kẹ nhàn nhạt cùng hệ lì sẽ nói ra, nhưng là hắn nói cho ta biết, đế quốc những người đó, sợ rằng rất khó tin tưởng ta mà nói, kỳ thực cái này cũng rất dễ dàng hiểu, buôn bán liên bang bên kia chỉ sợ cũng là như thế. Lì kẹ thở dài, đột nhiên có người nói cho ngươi biết, ngươi thế giới phải bị những người khác xâm lược, hơn nữa xâm lược địch nhân hay là các ngươi không đánh lại, các ngươi tận thế liền tới, cho dù ai phản ứng đầu tiên đều là không tin. Cái này cũng phi thường bình thường. Ni nạ ở một bên gật đầu, không sai, nếu như không phải là cùng ba cùng một chỗ trải qua chuyện kia, ai nói chuyện với ta, ta cũng không tin tưởng. Ni nạ mà nói để lì kẻ càng thở dài, con gái Ni nạ là một phổ thông người đứng xem đều như vậy, như vậy có thể tưởng tượng được những người khác đối với lần này thái độ. Cái này không tùy để hắn nhớ tới đến một cái trong trò chơi nội dung cốt truyện, một cái nào đó tiên tri nói cho quốc vương sẽ có dị tộc đến nơi, nhưng là quốc vương cùng các quý tộc cũng không tin, đến lúc dị tộc chân chính đến nơi thời điểm, mọi người ở hối hận không kịp, nhưng là khi đó lại có tác dụng gì đâu. Tình huống trước mắt trên căn bản không có khác nhau, cho dù có mấy cái cơ trí chi sĩ tin tưởng, nhưng là ngu xuẩn đại đa số người sẽ cự tuyệt tin tưởng sự thật này. Hơn nữa chuyện này đến nơi còn không có một cái tin chính xác, vài năm, vài chục năm, vài chục năm, thậm chí trực tiếp sượt qua người, đều là phi thường có thể sự tình. Cho dù sức dẹp nghị luận của mọi người bắt đầu quân sự quản chế, thời gian mấy năm đi qua lại không có bất kỳ tình huống gì, mang đến hậu quả càng là không thể tưởng tượng. Tóm lại, sự tình phát triển có thể sẽ không tận như ý người, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lê Kệ thở dài, cứu thế giới làm sao lại khó như vậy đâu rồi, hiện tại làm hết sức hoàn thành bước đầu tiên, để một ít có thực lực thế lực đi tới ta tử vong đảo, tham gia duyệt binh nghi thức, bằng vào chúng ta lực lượng cho bọn hắn trấn nhiếp, sau đó sẽ nói chuyện này, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ cao một chút như vậy đi. Lê Kệ sờ cằm một cái, chân thực không được mà nói, phải dựa vào bản thân một người để chống đỡ ác ma là được. Bất quá chỉ là ác ma, không đánh lại bản thân còn có thể chạy, sợ trái trứng. Lê Kệ hít thở sâu mấy lần, như vậy xâm lược những thế giới khác nhất định phải tăng nhanh tiến trình, những xâm lấn giả kia truyền tống môn cũng cần phải có mau sớm nghiên cứu tốt, lấy được càng nhiều thế giới cùng sinh mệnh, đạt được càng nhiều tín ngưỡng, tới tăng tốc bản thân cấp bậc tăng lên. Chỉ cần mình có thể tăng lên tới anh hùng cấp trình độ, tương lai là có thể thoải mái hơn đối mặt ác ma xâm lược. Chương 691, Nguyên tố đại công tước. Hệ lì sẽ cùng sẽ giặt đám người rốt cuộc thấy phỉ thúy đại công. Cái này mới nhìn qua có chừng 6-7 chục tuổi già yếu lao nhân, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Nhưng là Lì Kệ ở một bên âm thầm giải thích, ngược lại cũng minh bạch một ít tình hình. Phỉ thúy đại công năm nay chỉ có hơn 100 tuổi, trước đây thật lâu cũng là lấy tuổi trẻ trạng thái kỳ nhân, nhưng là ở mười mấy năm trước, liên hiệp các tộc ám sát biển sâu bạo quân thời điểm, bị thương nặng, thương bản nguyên, trong một đêm lâu năm như thế. Bất quá may mắn là, hắn cũng vì vậy đột phá đạt tới anh hùng cấp, trở thành đế quốc một trong cường giả. Đương nhiên, những thứ này đều là Lì Kệ mới vừa rồi theo phỉ thúy đại công trong miệng nghe tới, lần này chẳng qua là thuật lại một lần, là thật hay giả thì nhìn ý nghĩ của mình. Có thể ở hơn 100 tuổi thời điểm đạt tới anh hùng cấp, phỉ thúy đại công không phải một cái nhân vật đơn giản, cho dù là Lì Kệ, nếu như không có cơ duyên mà nói, đơn thuần nương nhờ nguyên tố cao thấp cũng không cách nào đạt tới anh hùng cấp. Nhân vật như vậy, cho dù là hệ lì sệ đều bảo trì đầy đủ tôn kính. Dù sao ở kiếp trước, hệ lì sệ bản thân cũng chính là cái này tầng thứ người mà thôi, nhiều lắm là đạt tới cực hạn A. Phỉ thúy đại công mặt mũi hòa ái, cùng hệ lì sệ đám người làm lễ ra mắt, ánh mắt của hắn tại tất cả trên người đều nhìn bốn phía một vòng, sau đó nhìn về phía xe giác, có chút lắc đầu một cái. Đồng dạng coi như anh hùng cấp tồn tại, phỉ thúy đại công khó có thể tưởng tượng sẽ giặt là lấy cái dạng gì tâm tính làm những người này nô buộc. Một tên anh hùng cấp cường giả, một nước chủ nhân đều muốn lấy lễ đối đãi, thân vương hàm càng là vật trong túi, vì sao như thế cam nguyện từ tiện. Bất quá phỉ thúy đại công cũng không phải người bình thường, hắn rất rõ ràng những vấn đề này là cực kỳ tư mật, cũng là cực kỳ mẫn cảm, nếu như hỏi lên, có thể sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho nên hắn chẳng qua là đem nghi vấn đề ở trong lòng, không có mở miệng nói ra. Ở phỉ thúy đại công dưới thao tác, thông hướng đế đô truyền tống trận mở ra. Đoàn người lục tục biến mất ở trong truyền tống trận. Phỉ thúy đại công phi thường nhiệt tình, ở đến đế quốc thủ đô, sáng chói quang huy thành sau này, không ngừng mang theo Lì Kệ đi tới các nơi đế quốc ngành trọng yếu, liên lạc mỗi cái đế quốc trọng thần, cuối cùng lấy được ở 3 ngày sau cùng đế quốc hoàng đế gặp mặt. Phỉ thúy đại công biểu hiện quá nhiệt tâm, đều có chút để hệ ly sẽ kinh ngạc không thôi. Lì Kệ ngược lại không có có gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn thế nhưng là lợi dụng một cái bí mật to lớn đổi lấy đối phương thái độ. Dù sao trước đây vị này đại công các hạ thế nhưng là cũng không có tin tưởng hắn mà nói, đối với ác ma đến nơi căn bản là không thèm để ý chút nào, nếu như không phải Lì Kệ ném đi ra đại bí mật, phỉ thúy đại công nhiều lắm là cũng liền đưa Lì Kệ đi tới đế đô mà thôi, căn bản sẽ không như thế nhiệt tâm. Đại bí mật chính là một chỗ khác nhân loại căn cứ, buôn bán liên bang tồn tại để phỉ thúy đại công thất kinh, vì vậy mới tin tưởng Lì Kệ mang đến tình báo. Đương nhiên, vì lấy được đối phương quả thật vị trí, phỉ thúy đại công mới có thể nhiệt tình như vậy, chỉ huy Lì Kệ bận rộn tất cả mọi chuyện. Hệ lì sẽ hơi có chút ưu sầu, dù sao cho tới nay lũng đoạn sắp không có, dĩ nhiên tâm tình sẽ không quá tốt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hai cái này địa khu cách chân thực quá xa, cũng không đủ không gian đạo cụ thương đội tựa hồ cũng không cách nào làm được nhóm lớn số lượng giao dịch. Hệ lì sẽ nội tâm liền thăng bằng rất nhiều, có lẽ nguyên tố thành thương đội vẫn như cũ vẫn là có thể chiếm cứ trong đó đầu to. Được rồi, Elise, chớ vì thương đội sự tình thương tâm. Lê Kệ ôm Elise, trong lòng cũng là phi thường bất đắc dĩ, không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, Elise lại biến thành một cái thần dữ của. Elise có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ghé vào Lê Kệ trước ngực cũng không nói chuyện, thật ra khiến Lê Kệ cảm thấy thật giống như có chút có lỗi với nàng một dạng. Tính một chút, đến lúc đó cho ngươi bồi thường tốt. Lê Kệ sờ một cái Elise lưng trắng, chờ mình một cái liền xoay mình thức dậy, hôm nay nhưng là phải đi cùng đế quốc hoàng đế gặp mặt, cũng không thể tới trễ. Tại sao phải 3 ngày sau mới có thể thấy hoàng đế, cũng là bởi vì cái này ba thiên đế quốc gia lễ bộ chuyên môn phái người tới, dạy dỗ Lỷ Kệ ra mắt hoàng đế lúc đủ loại lễ nghi. Coi như đế quốc xa xôi nhất cũng là lớn nhất hải ngoại lãnh địa, Lỷ Kệ thân phận có chút quý trọng, cho nên lễ nghi yêu cầu cũng càng vì nghiêm khắc. Vì cứu thế giới, Lỷ Kệ chỉ có thể nhịn dưới phiền não, chờ đợi cùng hoàng đế gặp mặt. Bất quá chờ đến chân chính cùng vị này đế quốc hoàng đế gặp mặt, Lỷ Kệ lại nhất thời cảm thấy thất vọng. Ở thấy Phỉ Thúy đại công phong thái sau, trước mặt cái này mặt trắng không có râu, chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nam nhân sẽ để cho Lỷ Kệ cảm thấy có chút thất vọng. Thực lực đối phương yếu đuối vô cùng, chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, nói chuyện mặc dù rất có uy nghiêm, nhưng là trên thực chất hay là bởi vì thân phận mang đến quyền uy, không có một chút xíu bởi vì bản thân sức mạnh to lớn mà tự tin sức lực. Lỷ Kệ trong lòng khẽ thở dài một cái, đế quốc hoàng đế cách mỗi vài chục năm đổi một lần. Nguyên bản hắn cho rằng đây là vì giữ đế quốc tuổi trẻ các biện pháp, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là bởi vì hoàng đế thực lực bản thân chưa đủ, không cách nào nắm giữ quá nhiều tuổi thọ mà đưa đến cử động. Đế quốc hoàng tộc, cùng những người khác tất cả đều là giống nhau, chỉ có số người cực ít mới có thể có đầy đủ thiên tư, bước vào cao cấp chức nghiệp giả tình cảnh. Thậm chí khả năng còn bi thảm hơn nhiều, bởi vì có cao hơn thiên tư, mà bị những người khác khủng hoảng từ đó vây công chí tử đi. Lê Kệ đúng là vẫn còn không có thuyết phục trước mặt hoàng đế. Ác ma xâm lược đưa đến ngày tận thế tin tức, đối với cái này cái hoàng đế mà nói, căn bản là không thèm để ý chút nào, hắn căn bản cũng không tin tưởng như vậy sự tình. Nhưng là Lỷ Kệ bản thân lực lượng cùng lãnh địa cường đại, hay là để cho hoàng đế tăng lên hắn tước vị, hơn nữa ban cho phong phú tưởng thưởng, khen thưởng hắn khai thác biên cương. Bắt đầu từ bây giờ, Lỷ Kệ cũng có thể xây dựng đại công phủ, tự xưng là ạ tờ dịt đại công. Luôn cảm thấy tiếng xưng hô này chân thực quá kém cỏi a. Lỷ Kệ hướng ế lì xệ đám người hoán trách. Còn không bằng đổi một danh hiệu đâu. Như vậy nguyên tố đại công. Edlin treo chọc đến, Phỉ Thúy đại công lấy Phỉ Thúy thành làm tên, như vậy chúa tể lấy nguyên tố làm tên cũng là có thể nha. Ừ, cái này cũng không tệ lắm, ít nhất không khó nghe. Lỷ Kệ khẽ gật đầu, được rồi, sau này ta chính là nguyên tố đại công tước. Nói xong, chính hắn đều cười lên. Mặc dù đế quốc hoàng đế cũng không tin tưởng Lỷ Kệ ác ma xâm lược sự kiện, nhưng là lấy thân phận của hắn, mời đế quốc phái một chi đoàn đội. Đi tham gia hắn duyệt binh nghi thức, đúng là vẫn còn tùy tiện lấy được cho phép. Hoàng đế cũng rất muốn biết, Lỷ Kệ có lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, có thể ở nguy hiểm vạn phần hải ngoại, chiếm cứ khổng lồ như vậy nhất khối địa bàn. Có thể ở hải ngoại đứng vững góc chân, ở trong đế quốc, còn không có bao nhiêu người có thể làm được. Mà chiếm cứ tử vong quần đảo khổng lồ như vậy nhất khối địa bàn, đế quốc trừ Lỷ Kệ, có 102. Được rồi, cuối cùng là có chút thu hoạch, dù sao chỉ cần bọn họ đi trên đảo. Thấy chúng ta lực lượng, như vậy tự nhiên cũng sẽ cân nhắc chúng ta nói ra sự tình. Lỷ Kệ hít một hơi thật sâu, buổi chiều không khí ngậm mưa móc ướt át, tràn vào hắn tim phổi, ngày mai, liền mang theo Nỉ Nạ đi chỗ đó làm học viện nhìn một chút. Chương 692, kèm theo cự long. Lỷ Kệ đi tới đế quốc chủ yếu nhất sự tình kỳ thực là vì nữ nhi mình Nỉ Nạ, đưa nàng đưa đến cự long kỵ sĩ trong học viện tiến hành học tập. Còn lại bất cứ chuyện gì, đều là bổ sung thêm mà thôi. Bất quá bây giờ bổ sung thêm đều làm xong, chuyện chủ yếu lại còn không có bắt đầu. Cự Long Kỵ sĩ học viện vốn tên là cũng không gọi là Cự Long Kỵ sĩ học viện, mà là Đế quốc Hoàng gia học viện, chỉ bất quá thế gian đệ nhất chức nghiệp Cự Long Kỵ sĩ chỉ sinh ra ở chỗ này, tất cả rất nhiều người liền xưng hô kỳ vi Cự Long Kỵ sĩ học viện. Chẳng qua là Hoàng gia học viện bản thân cũng là trăm năm xuất hiện một cái Cự Long Kỵ sĩ, bình thường càng nhiều sinh ra là dị chủng đặc thù chức nghiệp. Á Long Kỵ sĩ, theo khắp nơi thu thập địa hành long chờ Á Long. Phối hợp học viên cũng có thể trở thành một loại không sai đặc thù chức nghiệp. Chẳng qua là so ra kém Cự Long Kỵ sĩ, hơn nữa còn sẽ bị hắn trấn nhiếp, trên căn bản Cự Long Kỵ sĩ coi như tướng lãnh, thống soái những thứ này Á Long Kỵ sĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lỷ Kệ sau khi rời giường ăn điểm tâm thời điểm không có nhìn thấy Nina, khắp nơi tìm một hồi, phát hiện Sệ Giặt cũng không ở. Nhất thời cũng biết hai người này lại chạy ra ngoài chơi đi. Edlin đã từng mang theo Nina ở chỗ này sinh hoạt 10 năm. Mở một nhà nho nhỏ quán cà phê, hiện tại thật vất vả về tới đây, Nị Nạ liền muốn đi đã từng chỗ cũ nhìn một chút. Kết quả hai ngày này cũng không nhìn thấy bóng người, khẳng định lại vừa là qua bên kia. Đi thôi, chúng ta cũng đi ngươi đã từng sinh hoạt địa phương nhìn một cái đi. Lê Kệ hướng về phía Evelyn mỉm cười nói. Evelyn trở về lấy nụ cười, cùng Elise đám người đi ra khỏi phòng. Đi ra quán rượu, Lê Kệ liền cảm giác được có không ít người ánh mắt đang nhìn mình. Đây là hoàng gia mật thám, Lê Kệ tới ngày thứ nhất có được phỉ thúy đại công nhắc nhở, chỉ cần mình ở chỗ này một ngày đêm, những thứ này mật thám cũng sẽ không rời đi bên cạnh mình. Cái này cũng không biện pháp, dù sao Lê Kệ thực lực đã đạt tới cấp đại sư, mặc dù rốt cuộc có bao nhiêu mạnh không người biết, nhưng là đạt tới cái này một bước, sẽ chịu đến tình báo đế quốc tổ chức theo dõi, bất kỳ muốn thoát khỏi loại này theo dõi người, đều sẽ có hết sức đại phiền toái. Cho nên Lê Kệ chỉ cần bọn họ đợi đến thật tốt đừng quấy rầy bản thân, như vậy thì hết thể ok. Dù sao chính là phỉ thúy đại công đi tới nơi này, cũng phải chịu đến đồng dạng đãi ngộ, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Dù sao vị này đã là anh hùng cấp cường giả, nếu như mất đi sự khống chế, ở chỗ này chiến đấu, sẽ cho đế đô mang đến nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên Lỷ Kệ không thèm để ý bọn họ dòm ngó bản thân, thuận đường ở Evelyn chỉ dẫn hạ chiều đến ban đầu nàng mở quán cà phê đi tới. Evelyn mở quán cà phê gọi là Trăng Non Quán Cà Phê, là một cái phố buôn bán trên một cái rất không tưởng mắt quán cà phê. Ở nàng mang theo Nị Nạ rời đi nơi này thời điểm, quán cà phê liền ném ở chỗ này, cũng không có bán trao tay. Cho nên khi Lỷ Kệ thấy tòa này quán cà phê thời điểm, cửa phòng đóng chặt, vốn có bảng hiệu đã cũ nát không chịu nổi, phía trên chất đống nặng nề một lớp bụi trần. Bên cạnh cửa hàng nhận ra đã từng tòa này quán cà phê lao bản nương, dù sao nàng mỹ lệ để lúc ấy tất cả mọi người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Evelyn cũng mang theo thiện ý cùng bọn họ gật đầu mỉm cười. Nị Nạ không ở chỗ này, chạy đi nơi nào? Ở quán cà phê chung quanh tìm một vòng, Lỷ Kệ không có phát hiện Nị Nạ tung tích. Đại khái là đi phụ cận không xa quảng trường đi, nơi đó đã từng là nàng thích nhất đi địa phương. Evelyn trầm tư chốc lát, nói ra, nơi đó ngày thường có ngâm du thi nhân ca sướng, cũng có một chút ma thuật sư ở nơi đó tập kỹ, thật náo nhiệt một chỗ. Lỷ Kệ thật tò mò một cái địa phương như vậy, muốn đi xem một chút, kết quả vừa vặn lúc này Nị Nạ liền mang theo sệ giặt từ nơi không xa đi tới. 3. Nị Nạ xông vào Lỷ Kệ trong ngực, trà sát sau đứng ở bên cạnh hắn. Được, chúng ta nên đi Hoàng gia học viện. Lỷ Kệ sờ một cái Nị Nạ tóc, mang theo mỉm cười nói. Ở Lỷ Kệ cùng con gái chuyển động cùng nhau thời điểm, một ít đã từng hàng xóm mang theo cảm thán nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, bọn họ cũng không biết do Nị Nạ kêu người cha này đến tột cùng là hắn cha ruột hay lại là bố dượng, nhưng là tóm lại là có người có thể chiếu cố. Theo Lỷ Kệ đám người rời đi, sẽ có càng nhiều có liên quan bọn họ sự tình. Tại đây những người này tưởng tượng sinh ra, Lỷ Kệ cũng sẽ có đủ loại thân phận, tại đây nhiều chút trong chuyện xuất hiện. Đế quốc Hoàng gia học viện, vị trí ở tại đế đô trong nhất tôn quý một cái khu. Hoàng gia khu. Nơi này chú đóng lượng lớn hoàng thất cấm vệ, cũng có hào môn đại tộc ở chỗ này ăn ra, tùy tiện ném cái thạch đầu đi ra ngoài, 10 cái có 9 cái đều là quý tộc. Coi như là một ít nô buộc, lật lên trên 8 đời, cũng có thể tìm tới quý tộc huyết mạch. Như vậy thấy rõ, đế quốc Hoàng gia học viện, đối với quang huy đế quốc mà nói đại biểu bực nào trọng yếu tồn tại. Lê Kệ ở chỗ này đưa ra bài thiếp, một cái đại công tức phân lượng vẫn đủ nặng, cho nên học viện lính gác cửa cũng không dám làm còn lại động tác nhỏ. Trực tiếp như một làn khói chạy đến học viện trưởng nơi đó, đem bái thiếp đưa cho hắn. Nguyên tố đại công tước. Lê Kệ. À tờ gì? Học viện trưởng bệ hỉ cắt nhìn trong tay bái thiếp, hết sức phổ thông trang giấy, cũng hết sức phổ thông danh tự. Nhưng là nguyên tố đại công tước xưng vị, hắn thật đúng là không có nghe quá. Nhưng là bệ hỉ cắt cũng không bởi vì có ai dám ở chỗ này giả mạo đại công tước đi tới nơi này lừa gạt bản thân, thân phận đối phương đúng là chân thực không có lầm. Đi xem hắn một chút. Bệ hỉ cắt bản thân liền là một tên cự long kỵ sĩ, thực lực siêu tuyệt, cũng từng thu được công tước ban tên cho, vì vậy đối với Lỷ Kệ thân phận cũng không thèm để ý, lần này chẳng qua là hiếu kỳ muốn gặp trên vừa thấy. Nhưng là chờ đến Lỷ Kệ bọn họ lục tục đi tới trước mặt hắn, bệ hỉ cắt mới cảm giác được sự tình có chút thú vị. Trước mặt cái này Lỷ Kệ đại công tước, thực lực đạt tới cấp đại sư, cái này đã đầy đủ phong làm đại công tước, bất quá nhưng phải hết sức công lao lớn mới có thể, bệ hỉ cắt suy nghĩ hồi lâu. Cũng không có nghe nói gần đây có cái gì chuyện lớn phát sinh. Trừ đi vị này đại công tước, bệ hỉ cách thấy Lỷ Kệ bên người mấy vị thiếu nữ, trừ một cái có chút nhút nhát nhìn mình tiểu cô nương ở ngoài, những người khác đông nhiên cũng đạt tới cấp đại sư trình độ, thực lực đối phương không thể khinh thường a. Hơn nữa để cho bệ hỉ cách có chút sợ không chúng, hay lại là cái đó tiểu cô nương bên người một cái nam nhân trẻ tuổi, hắn không thấy rõ thực lực đối phương, lại có thể từ trên người hắn cảm giác một cổ kỳ lạ khí tức. Nguyên tố đại công tước. Xin hỏi đi tới nơi này có gì muốn làm? Bệ hỷ cách hiếu kỳ hỏi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái đó nhút nhát tiểu cô nương, trong lòng tựa hồ có câu trả lời. Không sai, ta nghĩ rằng đem ta con gái Nina, đưa đến tới nơi này tiến hành cự long kỵ sĩ huấn luyện. Lì kệ thấy bệ hỷ cách ánh mắt, thừa nhận nói, học viện trưởng, như thế nào? Cái này, tiến hành long kỵ sĩ huấn luyện dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng là chúng ta khai giảng thời gian bệ hỷ cách cao mày. Học viện khai giảng đều đã đi qua một nửa thời gian. Không không không, học viện trưởng, ta nói là cự long kỵ sĩ bồi dưỡng, mà không phải phổ thông á long kỵ sĩ. Lê Kẹ mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng ta có thể kèm theo cự long. Chương 693, bán sỉ cự long. Kèm theo cự long. Bệ hỷ cách nghe đến đó không nhịn được rêu cợt một tiếng, hắn cho là cái này nguyên tố đại công tức là đang nói đùa, nhưng là sau đó đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Đối phương thế nhưng là một tên cấp đại sư cường giả. Dựa theo cấp bậc cùng mình không có bất kỳ khác biệt, nếu như nói đối phương nói kèm theo cự long tới tiến hành cự long kỵ sĩ bồi dưỡng, như vậy đối phương nói không chừng thật là có cự long nơi tay. Điểm này vô cùng trọng yếu. Nhưng là, bệ hỷ cách yên lặng một lát sau lắc đầu, thật xin lỗi, không thể. Tại sao? Lì kẹ mặt mày vui vẻ vừa thu lại, trầm giọng hỏi. Bệ hỷ cách có lòng muốn nổi giận hơn, nhưng là lại chẳng qua là thở dài, cự long kỵ sĩ không phải là có cự long cùng kỵ sĩ liền có thể. Bọn họ yêu cầu lâu dài giao tâm, lâu dài chiến đấu chung một chỗ, có đủ nhiều tình cảm, mới có thể ở đặc thù nghi thức dưới, trở thành cự long kỵ sĩ. Ép buộc tính chất yêu cầu đối phương trở thành tọa kỵ, thì không cách nào sinh ra cự long kỵ sĩ. Bệ hỷ cách cho là lì kẻ trong tay cho dù có cự long, cũng có thể là hắn bắt được tay cự long, nghe nói cự long kỵ sĩ uy danh, lúc này mới chạy tới muốn làm nữ nhi mình tìm một cái tiền đồ tươi sáng. Nhưng là nếu quả thật đơn giản như vậy, như vậy đế quốc hoàng gia học viện làm sao có thể trăm năm mới xuất hiện một đầu cự long kỵ sĩ? Trừ đi cư ngụ ở đế quốc biên giới cự long, các nơi trên thế giới đều do cự long tồn tại, chỉ cần đế quốc muốn, nắm lên 100 cái cũng không có vấn đề. Khó khăn như vậy nói có thể sinh ra 100 tên cự long kỵ sĩ? Cái này không thể nào. Bệ hỷ cách rất rõ sinh ra cự long kỵ sĩ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, cho nên trực tiếp làm cự tuyệt lì kẹ yêu cầu. Cự long kỵ sĩ là lấy nhân loại kỵ sĩ làm chủ. Cự long là phụ chức nghiệp hệ thống. Cự long là cỡ nào sinh vật cường đại, tự nhiên có khó có thể tưởng tượng kiêu ngạo. Nương nhờ võ lực cưỡng chế bọn họ khuất phục dĩ nhiên có thể làm được, nhưng là trong bọn họ tâm lại vĩnh viễn sẽ không chân chính thừa nhận đối phương là bản thân chủ nhân. Cho dù vận dụng pháp thuật mị hoặc cự long thần phục, như vậy cũng không phải là bản tâm công nhận cũng là không hề có tác dụng. Cần phải có kỵ sĩ bản thân, chân chính ở bình thường trong cuộc sống, trong chiến đấu, lấy bản thân năng lực thuyết phục cự long, để cho thần phục cùng mình. Đây mới là có thể trở thành cự long kỵ sĩ chân chính yếu tố. Nhưng là có thể làm cho cự long thần phục người quá ít, cho dù là đế đô hoàng gia học viện, trăm năm cũng chỉ có thể xuất hiện một hai vị, muốn để cự long kỵ sĩ chế định để ai trở thành, cái này căn bản là một chuyện cười. Thì ra là như vậy, chỉ cần cự long bản thân cam nguyện trở thành tọa kỵ, như vậy thì có thể trở thành cự long kỵ sĩ. Lì kẹ nghe bệ hỷ kẹt mà nói, hiếu kỳ hỏi. Ừ, đây là trọng yếu nhất một bước. Bệ hỷ kẹt gật đầu nói, được. Nguyên nhân ta đã cùng ngươi nói, mời rời đi nơi này đi. Chờ một chút. Lì kẹ ngừng đối phương làm cho mình rời đi động tác, ta còn là yêu cầu kia, nữ nhi của ta ở chỗ này tiến hành cự long kỵ sĩ bồi dưỡng, kèm theo cự long sẽ phi thường xuất phát từ nội tâm thần phục với nàng. Đừng nói cho cười. Bệ hỷ cách có chút phẫn nộ, cự long là bực nào kiêu ngạo chủng tộc, muốn để cho bọn họ thực tình thần phục có bao nhiêu khó khăn, coi như cự long kỵ sĩ hắn đang mở bất quá. Cự long đối với thực lực thấp hơn bản thân cấp bậc sinh mệnh kinh thường, làm sao biết đối với một cái còn không có đạt tới chính thức chức nghiệp giả tiểu cô nương thần phục. Loại chuyện này số ít suy nghĩ một chút, bệ hỷ cách đã cảm thấy phi thường buồn cười. Có lẽ ngươi cho rằng là đang nói đùa, nhưng là ta đúng là ở nghiêm túc nói. Lì kẹ giơ lên bàn tay, hướng về phía học viện trưởng nói ra, ngoài ra, coi như bồi dưỡng nữ nhi của ta thủ lao, ta có thể cá nhân tặng học viện 10 đầu thần thánh cự long, hàng năm. Lì kẽ lại nói phi thường nhỏ nhẹ, lại để cho bệ hỷ cách cả người đều cứng ngắc ở. Có ý gì? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lì kẽ, 10 đầu thần thánh cự long. Trong tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cự long? Bệ hỷ cách cảm giác sự tình có chút không ổn, đối phương lá bài tẩy tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn lấy ra. Hơn nữa trong tay có nhiều như vậy cự long, sẽ không sợ vị kia sao? Cụ thể số lượng không biết, ngược lại thật nhiều. Lì kẽ nhún vai một cái, ta biết. Trong học viện cự long số lượng đã ít vô cùng, có thể trở thành cự long kỵ sĩ người xuất hiện thiếu là cự long. Một câu nói này nhất thời đâm trúng bệ hỷ cách xương sườn mềm, do trước đây Long Vương đảo xuất hiện, để rất nhiều cự long nhờ cậy nơi đó. Năm đó đế quốc cùng đám cự long ký kết khế ước, không cách nào để cho bệ hỷ kẹt ngăn cản đám cự long đi qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn ít nhất 70% trở lên cự long rời đi đế quốc. Cái này đưa đến cự long kỵ sĩ sinh ra càng mong manh đứng lên. Hiện tại đối phương nguyện ý đưa 10 đầu cự long tới, thật sự là để bệ hỷ kẹt khó mà chống đỡ. Bất quá, ngươi giam cầm nhiều như vậy cự long, chẳng lẽ sẽ không sợ vị kia nữ vương tìm ngươi phiền phải sao? Bệ hỷ kẹt thở dài, Long Vương đảo Hồng Long nữ vương, thế nhưng là hận nhất người khác nô dịch cự long, mấy năm nay không biết rõ giết chết bao nhiêu đồ long giả cùng ngự long giả. Cái gọi là ngự long giả, chính là lợi dụng đủ loại thủ đoạn, cưỡng chế tính chất nô dịch cự long vì chính mình chiến đấu, hoặc là thể xác trừng phạt, hoặc là tinh thần thôi miên, tóm lại đều không phải là cái gì tốt lộ số. Không cần lo lắng đi lạ, nàng bên trong ta đã thông báo quá. Lê Kệ từ tốn nói, nhưng là những lời này, lại giống như một đạo sấm sét ở bệ hỷ kẹt trong lòng nổ vang. Cái gì? Bệ hỷ kẹt cả người đều khiếp sợ, Hồng Long nữ vương đi lạ, thế nhưng là gần đây vài chục năm nhất tiếng tăm lừng lây tồn tại một trong, đơn thuần thực lực đã khó mà miêu tả nàng, nàng quyền hành vốn có vô số cự long sau, đã đủ để cho bất kỳ thế lực nào đối với hắn coi trọng một chút. Nhưng là bây giờ, vị này nguyên tố đại công tước, lại nói đã thông báo qua đối phương. Hơn nữa còn là cầm cự long tới giao dịch. Hơn nữa còn như thế thân thiết gọi tên đối phương. Đối phương đến tột cùng là ai? Bệ hỷ kẹt đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hướng về phía lỷ kẹ nói ra, nếu quả thật là như thế, như vậy cũng có thể lưu lại. Chẳng qua là cự long vấn đề không có giải quyết, chúng ta nơi này cũng rất khó tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng, không thấy cự long, như vậy hết thể nói xuông. Không có vấn đề. Lỷ kẹ yên lặng chốc lát, quay đầu nhìn về phía xê giác, đúng, ta muốn hỏi một hồi, bằng không ngươi đi theo nì nạ tốt. Ai? Bên cạnh bệ hỷ kẹt xứng sở dưới, đây là ý gì? Nhưng là một giây kế tiếp, xê giặt liền đột nhiên quỳ sụp xuống đất, vạn phần vinh hạnh. Ở lúc bình thường, xê giặt chẳng qua là một đầu cự long, đi theo đi là thủ hộ cự long mà thôi, cho dù có anh hùng cấp thực lực, ở đi là trước mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là nếu như đi theo Nina, như vậy địa vị hắn liền rõ rệt có tăng lên, dù sao coi như lỷ kẻ con gái tọa kỵ, tương lai đồng bạn, hắn tầm quan trọng hiển nhiên muốn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cùng ní nạ trở thành cự long kỵ sĩ sau, mang đến chỗ tốt cũng là có thể dự chủ. Tốt như vậy, ní nạ, hiện tại bắt đầu, xê giặt chính là ngươi tọa kỵ. Lì kẹ nghiêng đầu hướng về phía ní nạ nói ra, dù sao các ngươi hiện tại cũng quen thuộc thời gian dài như vậy, ta cảm thấy được như vậy thật tốt, ngươi nói sao? Học viện trưởng bệ hình cắt kéo dài một bước, vị này xê giặt là cự long sao? Như vậy hắn tại sao không có cảm giác hơi thở đối phương đâu? Như vậy không tốt đâu. Nina có chút chần chờ nói ra, xê giặt thúc thúc không phải anh hùng cấp cường giả sao? Làm ta tọa kỵ có phải hay không có chút quá? Đông một hồi, bệ hỷ kẹt cả người hoàn toàn mất đi sự khống chế. Hắn nghe được cái gì? Anh hùng. Chương 694, 1000 đầu cự long. Bệ hỷ kẹt cảm giác mình tựa hồ có nghe nhầm. Hắn mới vừa mới giống như nghe được hai cái rất quen thuộc ký tự. Gọi là anh hùng sao? Thiệt là, gần nhất quá mệt mỏi sao? Bệ hỷ kẹt tự lẩm bẩm. Xem ra ta được nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười khổ, là một tên đại sư cấp cường giả, hơn nữa còn là hiển hách nhất cự long kỵ sĩ, hắn làm sao có khả năng bởi vì mấy ngày mệt nhọc liền xuất hiện ảo giác. Sự thực chỉ sợ cũng thật sự như thế, hắn thật sự nghe được bé gái kia trô nói anh hùng hai chữ, cũng phi thường mình xác biết đó là đối với người nào nói tới. Rõ ràng hơn tọa kỵ hai chữ đại biểu. Cho nên, tại bé gái kia bên người gọi là sệ giặt nam nhân trẻ tuổi, chính là một đầu đạt đến anh hùng cấp cự long. Thế nhưng điều này sao có thể? Lấy tư cách cự long kỵ sĩ bệ hỷ kẹt, phi thường rõ ràng cự long tình huống. Cự long đã gặp phải nguyên rủa, không cách nào sinh ra anh hùng cấp cự long, đây là từ xưa đến nay hết thảy người biết chuyện nhận thức chung. Thế nhưng giờ khắc này, thậm chí có cự long thật sự đã trở thành anh hùng, đây căn bản khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, bệ hỷ kẹt nhìn xem mặt lộ vẻ mừng rỡ khuôn mặt xê giác, vị này anh hùng cấp cự long. Thật không ngờ vui vẻ trở thành một phổ thông tiểu cô nương tọa kỵ. Chuyện này quả thật so với trên trời dưới kim tệ còn muốn khó mà tin nổi, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Đối phương đúng là một đầu cự long sao? Cự long tiêu ngạo đâu này? Cự long rụt rẻ đâu này? Bệ hỷ kẹt trong lòng trong bóng tối gọi tới tọa kỵ của mình, một đầu bạch long. Vài tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa, ở trong phòng vang lên, bệ hỷ kẹt lập tức kêu lên, đi vào. Đi vào là một vị hiện ra phải vô cùng thành thục nữ nhân. Vóc người trước lồi sau lõm, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý bay là tả ở sau lưng, có vẻ phá lệ động lòng người. Nàng chính là bệ hỷ kẹt thê tử, cũng là chiến đấu của hắn đồng bọn, tọa kỵ, bạch long màu trắng phong lôi đó lạc. Tại lâu dài hợp tác cùng trong chiến đấu, cự long kỵ sĩ cùng mình cự long là dễ dàng nhất sản sinh tình cảm, giữa bọn họ tâm tư cùng tâm sinh ra người khác căn bản không nghĩ tới thâm hậu trói buộc, kết làm vợ chồng càng là chuyện không quá bình thường. Bệ hỷ kẹt để cho mình cự long lại đây, liền là muốn trong bóng tối xác nhận một chút, cái này sẽ giặt là có hay không chính là một đầu cự long. Không nên cuối cùng làm dở khóc dở cười, chỉ là một câu chuyện cười liền mang tới rồi. Đóa kéo đi vào, liếc mắt liền thấy được xê giác. Thời gian thật giống vào thời khắc ấy đọc lại, bệ hỷ cách mở miệng muốn nói cái gì, đóa lạp thẳng tắp liền quỳ xuống, đại nhân. Cấp bậc hơi thấp cự long nhìn thấy cao cấp một chút cự long, đều sẽ mang có nhất định thần phục, này là huyết mạch trong lúc đó mang tới thống ngự sức mạnh. Lần này, bệ hỷ cách liền triệt để rõ ràng, vị này xê giác đúng là một đầu anh hùng cấp cự long rồi. Đang đợi được đóa lạp đứng lên đến bên cạnh mình, bệ hỷ cách đã không có bất kỳ cớ gì cùng lý do từ chối nỉ nạ nhập học yêu cầu. Tuy rằng ta nhận ngài con gái, nhưng là vì học viện khai giảng thời gian đã qua, tiền kỳ giáo dục cơ sở là vô cùng trọng yếu, cho nên chỉ có thể tạm thời làm cho nàng một người học tập, bất quá ta sẽ an bài hợp lệ chính trị viên, chuyên môn vì nàng tiến hành tiền kỳ giáo dục. Bệ hỷ cách đối với lỷ kệ nói ra, như vậy. Không cần nói, ngày mai 10 con thần thánh cự long liền sẽ đi tới ngươi nơi này. Lê Kẻ mở miệng nói ra, hiện tại, mang ta đi các ngươi vì ní nạ chuẩn bị gian phòng đi. Hoàng đế học viện chính là học viện hoàng gia, ở nơi này học viên số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn 300 người, lại mỗi một người đều có biệt thự của mình, bên trong thậm chí an bài hơn 10 người hầu tiến hành chiêu cố. Ở nơi này học phí 1 năm trên 1.000, đặc thù chức nghiệp giả càng là đắt giá dọa người. Vẹn vẹn lấy cự long kỵ sĩ làm thí dụ, 1 năm 15,000 kim tệ, cũng đủ để đem phần lớn tiểu quý tộc dọa đi. Lê Kệ tự nhiên không để ý chút tiền lẻ này, hắn nhìn chung quanh nơi này một tuần, hơi có chút không hài lòng lắm. Trong phòng bài biện có phần quá kém, tuy rằng tương đối với rất nhiều người trong nhà đã coi như là hàng xa xỉ, thế nhưng Lê Kệ muốn vì nữ nhi mình mang đến tốt nhất phẩm chất cuộc sống. Những thứ kia toàn bộ đều ném mất, hê lì xệ, ngươi đi làm chút càng đủ đẳng cấp một chút gia cụ lại đây. Lê Kệ vung tay lên liền làm ra quyết định như vậy, bên cạnh nì nạ có phần lúng túng. Được sai tới bọn người hầu nhưng là ở phía xa xì xào bàn tán, hiển nhiên là đối với lỷ kệ loại này nhà giàu mới nổi vậy trạng thái cảm thấy buồn cười. Thế nhưng đợi được đồ vật cầm về, tất cả mọi người được chấn kinh rồi. Những thứ này đều là hệ lì sẽ tuyển chọn tỉ mỉ lấy ra hàng đầu mặt hàng, bất luận một cái nào bài biện ném ra ngoài, đều có thể cung dưỡng một cái ngàn người quân đội một tháng, chỉnh ngôi biệt thự giá trị tại đế đô trong, đều có thể được xưng là vị trí thứ trăm. Có như vậy tiền tài để chống đỡ. Cho dù là nhà giàu mới nổi cũng phải là để người cẩn thận ứng đối nhà giàu mới nổi, chính là lớn quý tộc đi tới nơi này, cũng phải thu lại của mình ngạ mạn. Huống hồ đây vẫn chỉ là một cái biệt thự giá trị, có thể vì cái này biệt thự cung cấp những gia cụ này sau lưng chỗ dựa, mới là càng để cho trong lòng người ta mang theo kinh hãi người. Học viện trưởng bệ hỷ cách nhìn thấy như vậy biệt thự, nội tâm đều tự động đem nì nạ bỏ vào tối hẳn là người bảo vệ tuyển ở trong. Lê kẽ liền là muốn dựa vào như vậy của cải. Đến vì nì nạ làm hậu thuẫn, khiến người ta không dám khinh thường người. Mà sẽ giặt tên này anh hùng cấp cự long, cũng phải ở lại chỗ này bảo hộ nàng. Tại ngôi học viện này trong, Lê Kệ tin tưởng hẳn là không có người nào có thể xúc phạm tới người, hơn nữa còn có học viện trưởng bọn hắn tại trăm năm nì nạ. Nhìn xem nì nạ hiểu chuyện cầm giáo tài bắt đầu học tập, Lê Kệ xoay người liền đi tìm học viện trưởng trao đổi một chuyện khác. Cái gì? Ngươi muốn cự long kỵ sĩ hoàn chỉnh huấn luyện phương pháp? Học viện trưởng bệ hỷ cách nghe được lỷ kệ yêu cầu, quả thực không thể tin vào thai của mình. Đây là đế quốc trọng yếu nhất cơ mật, tuyệt đối sẽ không cho phép tiết ra ngoài. Cự long kỵ sĩ có nghiêm khắc bồi dưỡng yêu cầu, không phải đã trải qua như vậy bồi dưỡng là có thể lấy được hoàn chỉnh phương thức huấn luyện. Muốn nếu có thể bồi dưỡng được hợp lệ cự long kỵ sĩ, nhất định muốn có hoàn chỉnh phương pháp huấn luyện, trừ đi ăn cắp các loại thủ đoạn, trực tiếp tìm người trong cuộc mua sắm là lựa chọn tốt nhất. Ta tin tưởng, nghe xong điều kiện của ta sau, đế quốc sẽ đồng ý. Lê Kẻ mỉm cười nhìn đối phương, hàng năm 10 con thần thánh cự long, đều là cao giai chức nghiệp giả đẳng cấp thành thục kỳ cự long. Như vậy một cái giá lớn, làm sao? Ân, một cái thần thánh long thành một ngày đổi mới số lượng cũng chưa tới, lại có thể cho người kích thích rất lớn. Cái gì? Bệ hỷ cách biến sắc mặt, nhất thời chần chờ. Cự long số lượng quá ít, cho dù là cự long số lượng nhiều nhất những năm kia, số lượng cũng không dùng vượt qua 100 đầu. Mà bây giờ trước mặt nguyên tố đại công tức lại nhẹ nhõm lấy 1 năm 10 con cự long một cái giá lớn, muốn từ nơi này thu được cự long kỵ sĩ phương pháp tu luyện, nếu như duy trì thời gian có 10 năm, như vậy liền đã vượt qua năm rồi đế quốc tối đại cự long số lượng. Bệ Hỉ Kẹt đã trầm mặc hồi lâu, mới chiến chiến nguy nguy mở miệng hỏi, mấy năm? Lì Kẹ nở nụ cười, 100 năm. 1000 đầu thần thánh cự long. Chương 695, hủy diệt cái thế giới kia. 1000 đầu cự long đối với rất nhiều người mà nói đơn giản là không tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là đối với nắm giữ thần thánh thiên đường cứ điểm Lì Kẹ mà nói, chẳng qua là mấy ngày sản lượng vấn đề. Trước đây Lì Kẹ còn từng trải qua lo lắng quá, thần thánh cự long có phải hay không thật cự long, có đúng hay không có thể làm cự long kỵ sĩ tọa kỵ. Bất quá sau đó sẽ giặt liền kiểm tra qua thần thánh cự long, xác nhận thần thánh cự long cùng phổ thông cự long không có khác nhau quá nhiều, nắm giữ giống như cự long thân thể và lực lượng, duy nhất khác biệt khoảng chừng chính là trí tuệ quá mức thấp kém một chút. Lì Kẹ để người mang đến 10 đầu thần thánh cự long giao lại cho Bệ Hỉ Kẹt học viện trưởng, cùng Nhi Nạ nói hai câu sau, trở về đến nguyên tố cao tháp. Nơi này đang tiến hành dị giới xâm lược cuối cùng chuẩn bị. Trước đây đưa vào lên trên vạn bộ đội, đang điều tra rõ ràng tình huống chung quanh sau, liệt hạ một đống lớn kế hoạch sau, cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu chinh phục. Vô luận là tử vong long thế giới, hay lại là cây nấm nhân thế giới, đều vẫn là thuộc về trong tiểu thế giới một phần tử. Những thực lực này sức chiến đấu phi thường yếu đuối. Ở chính thức tấn công nguyên tố cao tháp quân đội trước mặt, đơn giản là quân lính tan rã. Cho dù cấp cho bọn họ đầy đủ thời gian, để cho bọn họ tụ tập đại quân, cũng nhanh chóng ở nguyên tố cao tháp quân đội trước mặt nhanh chóng tan tác. Mấy lần cỡ lớn chiến đấu một đánh, sẽ đem hai cái thế giới chủ lực cho hoàn toàn đánh ngã. Nhưng là đem trong thế giới chủ lực phòng thủ cho đánh vỡ, chuyện kế tiếp tình mới là phi thường hao phí thời gian. Tử vong long trong thế giới, tử vong long chạy đến, cái này không có cái gì. Một cái cao cấp chức nghiệp giả thực lực vong linh sinh vật, bị Lì Kẹ hình chiếu hành hung một trận sau khi liền tan vỡ, nhưng là đối phương ô nhiễm mảng lớn thổ địa, trực tiếp khiến cho vô số vong linh sinh ra. Ô nhiễm thổ địa không cách nào trồng trọt, cái này thì thẳng tắp đưa đến rất nhiều hỏng bét tình hình phát hiện, hơn nữa còn được phái ra một bộ phận binh lực, đi không đoạn đem bởi vì này nhiều chút ô nhiễm thổ địa mà sinh ra vong linh giết chết. Vong linh nơi khu vực chiếm cứ rất lớn một nhóm thổ địa, mà nguyên tố cao tháp quân đội thì chiếm cứ mặt khác một tảng lớn thổ địa. Hơn nữa bởi vì lúc trước chiến tranh, đưa đến còn lại nhân loại số lượng kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng còn có 60-70 vạn nhân khẩu tại một cái cũng không tính hết sức phong nhiều trên đất sinh hoạt. Nhân số có chút quá ít, bất quá không có quan hệ, theo sinh hoạt dần dần ổn định, nhân khẩu số lượng sẽ lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa mặc dù có vong linh không ngừng xuất hiện, nhưng cũng cho nguyên tố cao tháp một cái vô cùng tốt cơ hội. Một ít học tập nguyên tố bí điển tu luyện giả tiến vào cái thế giới này, giảng dạy nhân loại ở đây mới tinh phương pháp tu luyện. Đương nhiên, là lấy tôn giáo hình thức, chỉ có hoàn toàn thần phục với nguyên tố cao tháp người, mới được nguyên tố bí điển truyền thụ, hơn nữa đạt được mục sư thân phận. Mà những người khác, chỉ có thể có đến cắt xén phiên bản nguyên tố bí điển, đơn thuần tưởng tượng nguyên tố chi cao thần tồn tại, vì Lì Kẹ mang đến tín ngưỡng chi lực. Đạt được nguyên tố bí điển tu luyện mục sư, có thể nắm giữ được cực kỳ cường đại thánh quang lực lượng, dùng để đối kháng những thứ kia sống lại tử linh. Có thể chế tạo cần gấp thức ăn no bụng, đưa tới vô số người hâm mộ. Bị mệnh danh là trí cao thần giáo tông dạy, bắt đầu ở cái thế giới này tạo dựng lên, nhanh chóng đứng vững gót chân. Có cái thế giới này tuyệt đối quyền thống trị, có lực lượng tuyệt đối, hơn nữa có thể học tập là có thể từ nay không lo phương thức tu luyện, chính là nguyên tố cao tháp chủ thế giới 15 ngày, tiểu thế giới 3 tháng nhiều một chút trong thời gian, nguyên tố cao tháp hoàn toàn thống trị cái thế giới này. Nhưng là so sánh vì dễ dàng tử vong long thế giới, cây nấm nhân thế giới liền lộ ra phiền toái rất nhiều. Những thứ này cây nấm nhân sinh sản quá mức kinh khủng, Lì Kẹ đã từng thấy qua ở mấy ngày bên trong đem tất cả cây nấm nhân đồ sát hết sạch, nhưng ở an trí những nhân loại khác thời điểm, trong vòng mấy ngày liền lại toát ra càng nhiều cây nấm nhân. Những thứ này cây nấm nhân chẳng qua là trước đây cây nấm nhân trong lơ đãng gieo hạt xuống hậu duệ, mà ở gặp diệt tuyệt thời điểm, rác mầm ngống tương hội tại mấy cái tuần lễ sau, trở nên kinh khủng hơn. Giờ ý môn thả ra đủ loại diệt tuyệt tính chất tự nhiên pháp thuật, hoàn toàn chung kết cây nấm nhân sức sinh sản. Nhưng là thật bất ngờ là, những thứ này cây nấm nhân tốc độ tiến hóa thật sự là quá nhanh. Ở giờ ý môn nghiên cứu diệt tuyệt tính chất tự nhiên hệ pháp thuật hủy diệt đi hơn nửa thế giới cây nấm nhân sau, càng nhiều cây nấm nhân nắm giữ đặc biệt kháng tính, chống cự tự nhiên pháp thuật ăn mòn, hơn nữa đạt được càng lực lượng cường đại. Lì Kẹ cảm giác cái thế giới này cây nấm nhân chân thực có chút đáng sợ, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ không thể thu tràng, kết quả là quyết định trực tiếp để người toàn bộ rút lui ra khỏi, đối với bọn họ tiến hành khử độc sau, hoàn toàn hủy diệt cái thế giới kia. Đây là tới từ tâm linh gợi ý, cũng chính là Lì Kẹ có thần thông. Hắn ở cảnh cáo Lì Kẹ, một khi dây dưa ở chỗ này, sẽ cho mình mang đến phi thường đáng sợ hậu quả. Cây nấm nhân thế giới, để Lì Kẹ đánh giá đến một lần thất bại mùi vị. Hừ, loại này buồn nôn chủng tộc, quả thực để người nổi da gà đều muốn bước lên tới. Lì kệ tại truyền đạt hủy diệt cây nấm nhân thế giới mệnh lệnh sau, do cả sản nạ hình chiếu đi vào, hoàn toàn phá hủy cái thế giới này. Như vậy chủng tộc, quả thực có thể được xưng là ác ma trong ác ma. Cho dù là cả sản nạ, ở càng hiểu rõ cây nấm nhân sau, thì càng cảm thấy đáng sợ, bọn họ so với ta đã từng bản thân nhìn thấy một loại chủng tộc ác ma còn phải đáng sợ, chỉ cần quá ngắn trong thời gian, là có thể hoàn toàn hủy diệt một thế giới. Cho dù bọn họ cũng không đủ thực lực, kinh khủng số lượng cũng đủ để đối với chúng ta cái này chủ thế giới tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Đối với cả sản nạ mà nói, chủng tộc đơn giản là thích hợp nhất làm ác ma chủng tộc, bọn họ đi tới một thế giới, sẽ chiếm đoạt hết thảy, cho dù là bùn đất cùng hòn đá, cũng sẽ mớm hấp thu yếu ớt dinh dưỡng, từ đó mang đến to lớn hơn chủng tộc đại quân, cho tới khi cả thế giới chiếm đoạt hầu như không còn. Nhưng là bây giờ cái này bên trong tiểu thế giới cây nấm nhân, lại có so với cái kia chủng tộc kinh khủng hơn tiềm lực, một khi khiến chúng nó tránh thoát tiểu thế giới trói buộc đi tới càng rộng lớn hơn đại địa, đó nhất định chính là vô số thế giới tai nạn. Cho nên ở hoàn toàn minh bạch những thứ này cây nấm nhân lai lịch sau, các sản nạ đối với lì kẻ quả quyết đơn giản là kính nể vạn phần. Lại có thể liếc mắt liền nhìn ra những thứ này cây nấm nhân nguy hại, hơn nữa trực tiếp liền phá hủy bọn họ. Chẳng qua là có dự cảm mà thôi. Lì kẻ nghe được các sản nạ mà nói, cũng là hù dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Có thể được các sản nạ đều cho rằng đáng sợ chủng tộc, thật cùng bọn họ dây dưa tiếp, hậu quả có thể tưởng tượng được sẽ nhiều lần hỏng bét. Xem ra ta đây cái thần thông thật sự là quá tốt, ở nguy hiểm thời điểm trực tiếp là có thể xác nhận. Lì kẻ hít sâu một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chẳng qua là cùng cao cấp chức nghiệp giả cái loại này nguy hiểm biết trước không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng loại thần thông này đưa đến tác dụng so với nó đại quá nhiều. Đang lúc lì kẻ vui mừng hủy diệt cây nấm nhân thế giới lúc, có người đi tới bên cạnh hắn, nói cho hắn biết một tin tức. Thế giới qua lại phù văn trận, phá giải thành công. Chương 696, Thế giới qua lại phù văn trận. Ở buôn bán liên bang Kim Bách Hợp Lĩnh, lì kẻ dẫn người giết chết muốn xâm lược cái thế giới này một đám người xâm lăng, hơn nữa bắt bọn họ rất nhiều người trở lại. Bố trí ở Kim Bách Hợp Lĩnh trong phù văn trận cũng đều chép lại, bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phá giải. Thông qua tra hỏi, những người này rất dễ dàng liền bàn giao bọn họ thân phận. Một đám cửa nát nhà tan lưu dân, tựa như cùng đánh chết người xâm lăng thời điểm lì kẻ cái nhìn một dạng, những thứ này là nhiều thế giới liên hợp lại chạy nạn đội ngũ, đang đối mặt một chi tên là phi nhận ác ma càn quét trong, dần dần liên hợp lại đội ngũ. Tình huống cụ thể lì kẻ chẳng muốn đi hiểu rõ, đơn giản chính là một đám người thất bại mà thôi. Bất quá bọn hắn tập hợp nhiều chủng tộc cùng nhiều thế giới kỹ thuật, nhưng bây giờ là để người thán phục. Thì như cái thế giới này qua lại phù văn trận. Nguyên lý cụ thể lì kẻ không biết, nhưng là như thế nào sử dụng nhưng ở những người khác kể trong hiểu được. Nói đơn giản một chút, chính là tìm kiếm được một thế giới sau, ở cái thế giới này sưu tầm nhất định tài liệu, để khiến cho thế giới bản nguyên mở ra, từ đó tạo thành hai cái trên thế giới phù văn trận hấp dẫn lẫn nhau, liền có thể trực tiếp thông hướng đối phương thế giới. Cái này tài liệu cũng không phải là một tầng không thay đổi, yêu cầu ở đối phương trên thế giới cẩn thận tìm tới phù hợp yêu cầu tài liệu mới có thể chế tạo phù văn trận. Phù hợp yêu cầu gì? Đặt thành đặc thù phù văn không gian, mới có thể mở ra truyền tống môn. Cái này cần nhu cầu một cái phi thường tinh thông tài liệu học người đến tiến hành tài liệu phân biệt, thậm chí căn cứ hệ lì sẽ cách nói, những thứ này kỳ thực đã đạt tới quy tắc tầng thứ, không là người bình thường có thể đạt thành. Những kẻ xâm lấn này phù văn tri thức để lẹ vì nạ như nhặt được trí bảo, điên cuồng theo bọn họ nơi đó bộ lấy đủ loại tri thức. Căn cứ những người này từng nói, bọn họ đã không cách nào nữa lần phát động thế giới qua lại phù văn trận. Bởi vì duy nhất tinh thông tài liệu học cùng phù văn trận thủ lĩnh, đã bị giết chết. Không sai, chính là cái đó sắp đạt tới cổ thần cấp anh hùng cường giả, bị số lạn lì ản trực tiếp miểu sát ra hỏa. Thế giới qua lại phù văn trận phát động điều kiện và khắc nghiệt, đối với rất nhiều người mà nói, đầu tiên đi tới phát hiện được thế giới chính là một món hết sức phiền toái sự tình. Cái đó thủ lĩnh đi tới lì kẹ bọn họ cái thế giới này, cũng là trực tiếp phóng bộ phận linh hồn tới, nội trú ở một cái trên người, từ đó từ từ thu thập tài liệu cùng tin tức. Xây dựng truyền tống môn. Chẳng qua là đối với lì kệ bọn họ mà nói. Có hễ lì sẽ tồn tại, chỉ cần không phải quá mức xa cự ly xa, nàng đều có thể trực tiếp dứt khoát đi tới cái thế giới kia, từ đó mở ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đầy đủ võ lực đi trước, nhanh hơn tốt hơn hoàn thành truyền tống môn xây dựng nhiệm vụ. Vật này còn có một cái rất lớn khuyết điểm. Hễ lì sẽ hướng về phía lì kệ than thở, nói cho cùng, cái này truyền tống môn yêu cầu là đối phương thế giới hoàn chỉnh quy tắc thể hiện. Từ đó mới có thể đạt thành không gian cái này đặc thù phù văn, cho nên có thể sử dụng cái này truyền tống môn thế giới, nhất định là một cái hoàn mỹ cao cấp thế giới, cũng chính là chúng ta như vậy chủ thế giới. Lì kẻ nghe sau đó im lặng không nói, hết sức hiển nhiên, điều này đại biểu đối diện thế giới lực lượng phi thường đáng sợ, cấp bậc cũng sẽ có cùng phe mình bằng nhau tầng thứ. Giống như chủ thế giới như vậy, đối diện thế giới cổ thần cấp bậc cường giả khẳng định không thiếu, thậm chí sẽ còn có chân chính thần linh tồn tại cũng khó nói. Nói như vậy, vật này liền tạm thời không thể dùng. Lì kẹ có chút không cam lòng, nhưng là chỉ có thể tìm kiếm được chủ thế giới, đối với lì kẹ mà nói quả thực có chút quá gân gà. Nếu như lì kẹ có thể lần nữa tăng lên cấp bậc, đến cấp 80, nguyên tố cao tháp lại lần nữa thăng cấp, có lẽ hắn có thể không có áp lực chút nào đi tới, hiện tại chứ sao. Cũng không nhất định, chúng ta trước tiên có thể đi qua kiểm tra một hồi đối diện thực lực, nếu như cấp bậc thực lực không bằng chúng ta mà nói, có thể tiến hành xâm lược. Lì sẽ cười nói, chân thực không được mà nói, liền phá hủy truyền tống môn, không hề đi qua là được. Hoặc là làm một mồi nhử tọa độ, đem nguyên bản khả năng trực diện chúng ta ác ma, chuyển giao đến đối diện đi. Lì sẽ mà nói rất được còn lại anh hùng công nhận, lì kệ hay lại là lắc đầu một cái, các ngươi không nên quên, lần trước cái đó các lưu dân thủ lĩnh, cũng không phải là đi tới chúng ta thế giới tiến hành điều tra sao. Nhưng là bởi vì Kim Bách Hợp lãnh thuộc tại cực kỳ rất lại phía sau địa khu, liền cấp đại sư cường giả cũng không có mấy cái, lúc này mới đưa đến bọn họ không kiêng nể gì cả xông lại, không phải là cho là nơi này không có ai có thể chống cự bọn họ sao. Nếu như chúng ta nhờ như vậy đi dò xét, ai biết chúng ta dò xét đến lúc đó không chính là đối diện thế giới thực lực chân chính cấp bậc, có lẽ thì có cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở lâu đời trong 5 tháng ngủ say, đưa đến cả thế giới đều quên mất đối phương. Lì kệ mà nói có đạo lý, nhưng là hệ lì sẽ lại thật khó đồng ý hắn lý do. Trên cái thế giới này có rất nhiều nguy hiểm, trong hư không bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngay cả ác ma cũng sẽ tính ngẫu nhiên xuất hiện ở chúng ta chung quanh, nếu như ngay cả một chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm mà nói, như vậy chúng ta khả năng cũng chỉ có thể ở cái thế giới này chờ chết. Hệ lì sẽ hướng về phía lì kệ ít có lộ ra tức giận biểu tình, cho dù ở cuối cùng trốn hướng những thế giới khác, có thể bảo đảm chúng ta sẽ không lâm vào những thế giới khác trong ấy, còn có hồi sinh tư cách sao. Lì kẹ cau mày nhìn về phía hệ lì sệ, nàng mà nói đã động lì kẹ. Không sai, lì kẹ hít sâu một hơi, ở tử vong một lần sau, hắn lá gan tựa hồ liền nhỏ rất nhiều, mỗi lần gặp phải đại sự thời điểm, tổng hội suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều là không có có vấn đề, nhưng là luôn luôn sẽ xem xét đến bết bát nhất tình hình sẽ không tốt, bởi vì bất luận chuyện gì đều cân nhắc đến bết bát nhất tình hình. Như vậy thì chuyện gì đều không cách nào đi làm. Không nói xa, chính là mình cái này chủ thế giới, cho đến bây giờ hắn đều chưa có hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Liên nói để vô số chủng tộc xông về biển khơi chạy nạn cũ trên đại lục, đến tột cùng có cái gì, có hay không có một ngày sẽ đến tử vong quần đảo, đều là không cách nào để cho người dự đoán. Nhiều như vậy cổ thần đều chạy nạn, thật đi tới nơi này, lì kẻ chẳng lẽ liền có thể chống cự. Nói cho cùng, nơi nào đều có không xác định nguy hiểm. Như vậy thì không nên quá cẩn thận, phải có đến dũng khí đi làm việc tình. Đang trầm ngâm một lát sau, lì kẹ hướng về phía hệ lì sẽ hung hăng gật đầu một cái. Được rồi, ngươi đã nói như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Ta yêu cầu ngươi đang ở đây thời gian 1 năm bên trong, điều tra thăm dò rõ ràng đối phương thực lực cụ thể, hơn nữa làm xong phủ văn trận trải chuẩn bị, tiến hành duyệt binh nghi thức sau. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi lấy được tình hình, đến xem thử, có hay không yêu cầu toàn lực tấn công đối diện. Lì kẹ quyết định, hệ lì xệ cũng lộ ra nụ cười, xin yên tâm giao cho ta, chúa tể. Cát sán nạ ở bên cạnh cũng nói, nguyên tố thành sẽ dốc toàn lực ủng hộ lần này hành động, muốn cái gì cho cái đó. Thật, hệ lì xệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cát sán nạ, tốt lắm, ta muốn hai người. Ai? Cát đờ dìn, còn có xê dê na. Chương 697, nhìn một nhìn xem một xem, nơi này cự long bột tính toán. Tiểu thế giới xâm lược vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lì kẹ không việc gì thời điểm sẽ đi thần thánh thiên đường trong cứ điểm, tiến hành thần thánh long thành xây cất, càng ngày càng nhiều thần thánh cự long theo thần thánh long trong thành chui ra ngoài, dĩ nhiên cũng còn có càng nhiều thần thánh cự long cư ngụ ở thần thánh long trong thành, chờ đợi tích lũy đầy đủ số lượng sau, bị lì kẹ duy nhất toàn bộ triệu hoán đi ra. Bất quá có lúc lì kẹ cũng ở đây dầu gì, bởi vì này ma nhiều thần thánh cự long, hắn yêu cầu đều đưa đi. Nhìn có vẻ có chút khó tin, nhưng là xét đến cùng. Thật ra thì vẫn là bởi vì này nhiều chút thần thánh cự long rốt cuộc hay là hắn binh lính, hắn hy vọng có thể để những thứ kia cự long bọn kỵ sĩ bồi dưỡng tốt những thứ này thần thánh cự long, dẫn bọn hắn thăng cái một cấp đến đại sư cấp sau, lại thu sạch trở lại. Không sai, lì kẹ đánh chính là cái này chú ý. Bởi vì lì kẹ cũng không đủ nhân viên, tới tiến hành thần thánh cự long kỵ sĩ kế hoạch tiến hành, đến tương lai yêu cầu mấy trăm ngàn cự long kỵ sĩ, để lì kẹ theo hắn trong lãnh địa tìm được thích hợp nhân tuyển. Điều này ma khả năng. Cự long kỵ sĩ cơ bản phù hợp, thế nhưng là bản thân nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả thực lực mới có thể, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Nina, đạt được lì kẹ toàn lực bồi dưỡng. Đem chọn cái tử vong quần đảo người toàn bộ lấy ra, có thể có hơn 1.000 cái, đều coi như là không tưởng sự tình. Cho nên, thần thánh cự long cần phải có đưa đi, để cho người khác giúp mình bồi dưỡng, đây mới thực sự là có lợi phương thức. Mình mới là thần thánh cự long chúa tể, bản thân một câu nói so với tất cả mọi người đều hữu hiệu hơn, chỉ bất quá tạm cấp cho những người khác, còn có thể được như vậy hồi báo, đã coi như là khá vô cùng. Mặc dù khả năng có rất lớn sau hoạn, dù sao mình cướp đi rất nhiều người trong lòng bọn họ thuộc về bản thân cự long kỵ sĩ, nhưng là đang đối mặt ác ma xâm lược thời điểm, những người này nói cho cùng đều phải cần đặt ở trước mặt chống cự ác ma, cái này sau hoạn ngược lại cũng không phải rất lớn. Lì kẹ vắt hết óc đưa cho đế quốc hoàng gia học viện vậy thì nhiều cự long, vì là cái gì? Chứ bản thân bỏ ra vậy thì giá thật lớn để học viện trưởng không thể không phá thế gian đầu tiên học viện kiêu ngạo, nửa đường nhận lấy Nina, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng nàng, hơn nữa còn đạt được cự long kỵ sĩ bồi dưỡng phương thức, nhưng là 1.000 đầu thần thánh cự long cũng thật sự là có chút không thành tỷ lệ. Toàn bộ học viện học sinh cũng không có vậy thì nhiều nghi. Vì là đang ở khổng lồ cơ số dưới, làm một cái rất đơn giản thí nghiệm. Lì kẹ muốn xem một chút. Thần thánh cự long là có hay không có thể làm được cùng còn lại cự long một dạng sự tình. Mặc dù sẽ giặt làm ra khẳng định, nhưng là có thể trở thành hay không cự long kỵ sĩ một thành viên, hay lại là một cái ẩn số. Nếu không lì kẻ tại sao đơn độc cho Nina một cái thế giới này nguyên sản cự long sẽ giặt, mà không phải cũng đưa nàng một cái thần thánh cự long đâu. Chẳng lẽ còn thật là bởi vì sẽ giặt cấp bậc cao. Đùa gì thế, cự long kỵ sĩ tọa kỵ cũng không phải cấp bậc càng cao càng tốt, đồng đẳng cấp cự long cùng kỵ sĩ. Mỗi người tăng lên thời điểm còn có thể kéo một cái đối phương, cái này thế nhưng là hiếm thấy thực lực tăng lên chuyện tốt. Hắn làm như vậy, không phải là lì kẹ không muốn để cho Nina thất bại, cho nên mới an bài như vậy. Nếu như thần thánh cự long không cách nào trở thành cự long kỵ sĩ tọa kỵ, vậy thì 1.000 này đầu cự long coi như lì kẹ cấp cho bồi thường, ngược lại đối với hắn mà nói, chẳng qua là mấy ngày sản lượng mà thôi, cho thêm 1.000 đầu cũng không có quan đại cuộc. Đi là không biết rõ theo cái gì địa phương nô ra. Nàng hai ngày này cũng coi là hoàn thành chuyện mình, trở lại nguyên tố cao tháp. Đang nghe lời kẻ xây cất thần thánh long thành sau khi, liền thường thường chạy tới nơi này, nhìn bay khắp nơi vũ thần thánh cự long chạy nước miếng. Những thứ này cũng đều là cự long, nàng cái này hồng long nữ vương có thể thật sự là lòng ngứa ngáy hết sức, chúa tể, những thứ này cự long cho ta có được hay không? Những thứ này muốn đưa người. Lời kẻ thở dài, đem chính mình kế hoạch cùng Đi La nói một lần. Như vậy a? Đi La ánh mắt vòng vo một chút. Sau đó hướng về phía Lì Kẹ đề nghị, sửa đổi một hồi kế hoạch. Thế nào sửa đổi? Không muốn đưa cự long, như vậy đưa đi cũng không có bất kỳ ý tứ gì, đến lúc đó miễn phí tới tay đồ vật, người khác sẽ không quý trọng, hơn nữa cũng sẽ không niệm cho người tốt. Đi là dứt khoát nói ra, không bằng ta dùng Long Vương đảo thân phận lên tiếng, đánh đổi khá nhiều, liền có thể đạt được thần thánh cự long, từ đó trở thành thần thánh cự long kỵ sĩ. Lời như vậy, ta tin tưởng rất nhiều chức nghiệp giả cũng sẽ chen chúc mà tới. Lấy thế gian đệ nhất chức nghiệp người thanh danh, Đi La mà nói quả thật phi thường có thực hiện khả năng. Cái gọi là giá phải trả đâu rồi, chính là tiêu phí 100 năm thời gian, ở nguyên tố thành làm lính, coi như nguyên tố thành quân nhân, muốn ma tham dự những thế giới khác xâm lược, muốn ma tiến hành địa phương phòng ngự, chờ đợi tương lai ác ma xâm lược thời điểm, cũng tốt trực tiếp để cho bọn họ tiến hành phòng ngự, không cần chúa tể ngài trước đây cái đó mạo phạm phần lớn người phương thức. Lì kệ cho là cái này đúng là một cái ý kiến hay. Chẳng qua là có một cái thiếu sót, có thể đánh tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc nhân tài, trên căn bản đều là các nước nhân vật trọng yếu, bọn họ sẽ buông tha hết thể đi tới chúng ta nơi này sao? Cho dù có lời, số lượng cũng sẽ không quá nhiều đi, dù sao ta yêu cầu là mấy trăm ngàn mấy triệu cao cấp chức nghiệp giả. Đi là tự nhiên cười nói, không thử một lần mà nói, thế nào sẽ biết đâu. Linh kẻ trần chờ hồi lâu sau, mới ở Đi là trước mặt gật đầu một cái, được rồi, liền nghe ngươi. Nhưng là phải đợi đến đế quốc hoàng gia học viện tin tức chuyển tới, chắc chắn những thứ này thần thánh cự long có thể trở thành thần thánh cự long kỵ sĩ nhóm bạn mới được. Ở Đi La trước mặt, hắn đem tọa kỵ đổi thành nhóm bạn. Đây là tự nhiên, dù sao thần thánh cự long là thần thánh thiên đường cứ điểm chiêu mộ đi ra binh lính, mặc dù nhìn có vẻ cùng chân chính cự long không có cái gì khác nhau, nhưng là tóm lại là muốn có thí nghiệm mới có thể chắc chắn. Đi La cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, những thứ này thần thánh cự long thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc bọn họ trí tuệ vẫn chưa đủ, không thể cùng chân chính cự long so sánh. Ngay tại lì kẻ cùng Đi La thương lượng có liên quan thần thánh cự long sự tình thời điểm, đột nhiên có người đi tới bên cạnh hắn, nói cho hắn biết một món không thể đại sự. Có một con cấp bậc thấp thiên giới sói thăng cấp. Cái này làm cho Lỷ Kệ vô cùng hiếu kỳ, hướng về phía vừa mới tới nói cho hắn biết chuyện này Evelyn nói ra, đầu kia thiên giới sói ở nơi nào? Tử vong long thế giới bây giờ. Evelyn nói ra, lúc ấy ngươi chiêu mộ đi ra kiểm tra thuộc tính sau khi liền vứt qua một bên, vừa vặn lần trước chuẩn bị tấn công tử vong long thế giới, cái kia thiên giới sói cũng liền đi theo đi vào, kết quả mới vừa rồi ta đi kiểm điểm chiến lợi phẩm thời điểm, cái này thiên giới sói cũng trở lại, hơn nữa cấp bậc tăng lên rất nhiều. Lì kệ nhớ bản thân chiêu mộ ra đầu này thiên giới sói, cần phải chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc, lại có thể tại thế giới trong chiến tranh còn sống sót, hơn nữa còn thăng cấp. Là bởi vì chiến đấu số lần quá nhiều mà sinh ra nguyên nhân sao? Lì kệ thấy đầu này thiên giới sói, phát hiện hắn thực lực quả thật đạt được tăng lên rất nhiều, đã tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Ít nhất thăng 2 đến cấp 3. Lì kệ híp mắt lại đến, xem ra chiến đấu hình cứ điểm, xác thực còn có không nhỏ bí mật. Nếu như thiên giới sói thăng cấp là bởi vì chiến đấu duyên cớ, vậy thì thần thánh cự long có phải hay không cũng có thể làm được một điểm này. Lì kệ cho là, bản thân phải có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Chương 698, có thể thăng cấp chiến đấu hình cứ điểm binh lính. Lì kệ tiêu phí mấy ngày chiêu mộ 1.000 thương binh cùng 1.000 xạ thủ, đều là thuộc về cấp bậc thấp binh lính. Thực lực vẫn chưa tới chức nghiệp giả, chỉ có cao cấp cấp học đồ loại thực lực. Hai cái này binh chủng là chiến đấu hình cứ điểm thần thánh thiên đường trụ cột nhất cấp binh lính, cũng là có đủ nhất đại biểu tính chất sinh vật. Lì kệ vì bọn họ phối trí vài tên 3 cấp kỵ sĩ và 3 cấp thiên sứ, đưa bọn họ tất cả nhân viên đẩy đi đến một cái tuyển chọn tỉ mỉ trong tiểu thế giới đi chinh chiến. Cái này tiểu thế giới là một cái cực kỳ lúc hỗn loạn giữa, người bên trong khắp nơi người đánh ta đánh người, đẳng cấp cao nhất cũng chính là chức nghiệp giả, phần lớn chiến đấu đều là người bình thường, khá một chút tinh nhuệ chính là cao cấp cấp học đồ loại. Lấy những thứ này thương binh cùng xạ thủ tiến vào, đó nhất định chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ở chủ thế giới mười mấy ngày tiểu thế giới trong vòng 3 tháng, bọn họ đánh mấy chục trận chiến đấu, đều dùng tuyệt đối ưu thế lực lượng, nghiền ép đối phương bộ đội. Ở chiến tranh thôi hòa dưới, lục tục có thương binh cùng xạ thủ thăng cấp. Bất quá cũng có vượt qua 1/3 binh lính tử vong. Cuối cùng đứng ở Lỷ Kệ trước mặt, chỉ có hơn 300 thương binh cùng hơn 600 xạ thủ trở lại. Dĩ nhiên, bọn họ toàn bộ đều tấn thăng đến chức nghiệp giả cấp bậc. Ở trải qua hơn nửa năm khảo nghiệm qua, đem đủ loại binh lính qua lại đẩy vào đến tiểu thế giới tiến hành chiến đấu từ đó thăng cấp, Lỷ Kệ cùng hắn tham mưu đoàn môn, cũng dần dần thăm dò rõ ràng rất nhiều trọng yếu quy tắc. Đầu tiên, chiến đấu hình cứ điểm trong quân sĩ là có thể thăng cấp. Thông qua lượng lớn chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, từ đó thăng cấp. Cùng với thông qua cứ điểm kiến trúc thăng cấp, từ đó thu hoạch được mãi mãi thăng cấp. Là, vô luận là thông qua chiến đấu thăng cấp hay lại là cứ điểm kiến trúc thăng cấp, kỳ thực đều là chuyện gì xảy ra. Tiểu lấy chủ cột nhất thương binh làm thí dụ, nhất cấp bậc thấp thương binh doanh gọi ra tới thương binh có thể thông qua chiến đấu từ thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, đây chính là thương binh đẳng cấp cao nhất tồn tại, không cách nào nữa lần tấn thăng. Mà thương binh doanh thăng cấp đến mang cấp, trực tiếp liền có thể chiêu mộ ra như vậy binh lính, như vậy binh lính có được hay không thăng cấp đâu? Không được. Thương binh doanh cấp bậc, chính là thương binh bản thân cấp bậc, thăng cấp thương binh doanh, kỳ thực chính là miễn đi thương binh trước đây cấp bậc tăng lên, trực tiếp lên tới tương ứng cấp bậc. Đỉnh cấp thương binh doanh đi ra thương binh, trực tiếp chính là đẳng cấp cao nhất, trước đây nguyên bản cần phải 100.000 cây đắng thăng cấp quá trình, trực tiếp bị trại lính thăng cấp mà miễn đi. Thương binh như thế, thần thánh cự long chắc cũng là như thế. Bây giờ còn thuộc về nhất cấp thấp thần thánh cự long, thông qua chiến tranh tuyệt đối có thể tiếp tục thăng cấp, đến lúc đẳng cấp cao nhất. Vẹn vẹn là hiện tại thần thánh cự long thì có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, lên tới đỉnh cấp sau đó, lại sẽ là cao cỡ nào chờ một chút cấp. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút liền có thể biết, anh hùng hay lại là cổ thần. Đây cơ hồ đều là khẳng định. Duy nhất để Lỷ Kệ không biết là, những thứ này thần thánh cự long thăng cấp kinh nghiệm sẽ là bao nhiêu. Dù sao thiên giới sói loại hình sinh vật. Coi như so với thương binh xạ thủ loại hình thăng cấp muốn chậm rất nhiều. Bốn thần thánh cự long muốn thăng cấp, rõ ràng sẽ càng khó khăn. Bất quá, đây chính là chiến đấu hình cứ điểm lực lượng A. Lì kệ thở dài, nhìn một chút, chiến đấu hình cứ điểm cùng tài nguyên loại cứ điểm trong lúc đó so sánh, quả thực đều không nhẫn tâm xem, song phương chiến đấu năng lực chênh lệch chân thực quá lớn. Chiến đấu hình cứ điểm toàn phương vị đang chiến đấu treo cổ đánh tài nguyên loại cứ điểm, chỉ tiếc còn lại tài nguyên phương diện yếu rất nhiều. Nếu như không có nguyên tố cao tháp tiến hành vô máu, cũng tuyệt đối không cách nào nhanh chóng lớn lên. Quả nhiên trò chơi hay lại là hơi chút công bình một chút, để người chơi có thể có được nhiều cứ điểm, tới tiến hành hợp lý phân phối. Thần thánh cự long thăng cấp Lỷ Kệ bên này là không có quá lớn biện pháp, dù sao phải biết một chút, Lỷ Kệ hiện tại nắm giữ thế giới phần lớn đều là tiểu thế giới cự tuyệt cao cấp chức nghiệp giả tiến vào, mà thần thánh cự long trên căn bản đều là cao cấp chức nghiệp giả, vì vậy muốn trải qua chiến đấu lấy được kinh nghiệm, thật sự là không có cách nào. Vì vậy Cự Long kỵ sĩ kế hoạch đúng là vẫn còn tiến hành tiếp. Nếu Lỷ Kệ không có cách nào mang nhiều như vậy đều thần thánh Cự Long thăng cấp, như vậy thì chỉ có thể để nhiều người hơn đến giúp đỡ. Theo Đế quốc Hoàng gia học viện bên kia cũng truyền tới tin tức tốt, ở Lỷ Kệ lại một lần nữa truyền vào 10 đầu thần thánh Cự Long sau, truyền tới người thứ nhất thần thánh Cự Long kỵ sĩ thành công tin tức. Chẳng qua là hơn nửa năm thời gian, thì thành công sinh ra một tên Cự Long kỵ sĩ, đây đối với Hoàng gia học viện mà nói, cũng là cực kỳ kinh hỉ sự tình. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, một tên Cự Long kỵ sĩ sinh ra, ít nhất phải trải qua hơn thời gian 10 năm. Nhưng là lần này, chẳng qua là hơn nửa năm. Đây là bởi vì, lúc trước vài chục năm là bởi vì phần lớn thời gian đều cần kỵ sĩ và Cự Long lẫn nhau rèn luyện, nhưng là bây giờ thần thánh Cự Long bởi vì trí tuệ hơi thấp, cực kỳ dễ dàng thần phục, đặc biệt là ở Lỷ Kệ dưới mệnh lệnh, đạt tới cái này cái hiệu quả. Vì vậy, Cự Long kỵ sĩ chính yếu nhất chướng ngại biến mất, vô số người con ngươi cũng rất xuống. Nhìn trong lịch sử nhanh nhất sinh ra Cự Long kỵ sĩ ngẩn người. Đế quốc Hoàng gia học viện dĩ nhiên rất nhanh thì minh bạch một điểm này ý vị như thế nào, có nghĩa là Lỷ Kệ giao phó tới 1.000 đầu thần thánh Cự Long, có thể rất nhanh để đế quốc nắm giữ 1.000 tên Cự Long kỵ sĩ. Điều này đại biểu cái dạng gì lực lượng? Chỉ một chẳng qua là một tên Cự Long kỵ sĩ, là có thể nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực, nói cách khác, 1.000 tên cấp đại sư cường giả. Cho dù là hơi yếu một ít cấp đại sư cường giả, đối với đế quốc mà nói cũng là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà nếu như trong đó có người có thể tấn thăng, như vậy cơ hồ thì đồng nghĩa với ngoài định mức nhiều một tên anh hùng cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, Cự Long kỵ sĩ cho dù đến cấp đại sư đỉnh cao cũng không có chân chính anh hùng cấp cường giả lợi hại như vậy, nhưng là cũng đã chênh lệch không phải rất nhiều. Chỉ cần cẩn thận suy tính một chút, là có thể rõ ràng biết, nhiều như vậy số lượng Cự Long kỵ sĩ đại biểu có ý gì. Điều này đại biểu đế quốc lực lượng hoàn toàn nghiền ép hiện tại đang cùng đế quốc ngang hàng một ít dị tộc quốc độ, đại biểu đế quốc lãnh thổ quốc gia có thể càng mở rộng. Nhưng là rất nhanh thì có người đưa mắt thả vào Lỷ Kệ bên này, bởi vì này 1.000 đầu Cự Long là hắn đưa tới, như vậy trong tay hắn còn có bao nhiêu thần thánh Cự Long. Đây đối với đế quốc mà nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy, đã từng có người trên triều đình đề nghị khống chế được Lỷ Kệ, nhưng là ngay lập tức sẽ bị người ngăn trở ngăn cản. Bởi vì hắn bên người có anh hùng cấp cường giả tồn tại. Bất kỳ một cái nào anh hùng cấp cường giả đều phải cần tôn trọng, nhưng là vị kia Lỷ Kệ lại trực tiếp để một tên anh hùng cấp cường giả đi làm nữ nhi mình tọa kỵ. Đây đối với anh hùng cấp cường giả mà nói, là một loại to lớn làm đục, nhưng là đối phương lại chịu đựng gian nan. Như vậy chân tướng sự thật cũng rất đơn giản, đó chính là tên kia anh hùng cấp cường giả cho là, tự mình ở Lỷ Kệ bên người, cũng không có trọng yếu dường nào, có thể trở thành nữ nhi của hắn tọa kỵ. Đều coi như là một loại vinh hạnh. Dùng cái này suy luận, cái đó Lỷ Kệ đến tột cùng ủng có cái gì dạng thế lực, thật sự là để người sợ hãi. Mấu chốt nhất hay lại là một chút, có thể không thèm để ý chút nào lấy ra 1.000 đầu thần thánh Cự Long người, khẳng định còn có thể lần nữa lấy ra giống nhau số lượng thần thánh Cự Long. Chương 699, chuẩn bị duyệt binh bộ đội. Một cái không chút do dự lấy ra 1.000 đầu thần thánh Cự Long người, phải nói không có sức, như vậy là tuyệt đối không thể nào. Phản đối người cho là, Lỷ Kệ bên người ít nhất còn có 1.000 con thần thánh Cự Long, thậm chí nhiều hơn số lượng. Có thể không chút khách khí sai biểu anh hùng cấp cường giả người, bên người tuyệt đối có càng đáng sợ hơn thế lực. Vị này nguyên tố đại công tước, tuyệt đối là trong đế quốc ẩn giấu nhân vật kinh khủng. Bất quá cũng có người nhớ cái này nguyên tố đại công tước, dù sao Lỷ Kệ trước đây hầu tức cũng là ở đế đô bên này nghĩ tốt ý chỉ. Vì vậy có người lấy ra lúc ấy điều tra tình báo, rất nhanh thì truyền bá ra. Lúc đó Lỷ Kệ có không ít cấp đại sư thủ hạ. Đúng là phi thường đáng sợ một thế lực, nhưng là đây đối với đế đô mà nói, cũng không phải là khó mà chống cự tồn tại. Nhưng là tại đây nhiều chút tình báo phía sau, có một cái phi thường dễ dàng sơ sót tin tức. Đó chính là Lỷ Kệ từng tại trong lời nói biểu đạt quá có liên quan cổ thần tin tức, vì vậy có người mới suy đoán, cái này Lỷ Kệ ước chừng là có cổ thần coi như chỗ dựa. Như vậy lời như vậy, cái này Lỷ Kệ, cái này nguyên tố đại công tước, đúng là một cái không chọc nổi nhân vật. Mặc dù một cái cổ thần đế quốc cũng không sợ. Nhưng là đụng nhau bên dưới nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cũng không đáng giá làm như thế. Hơn nữa, đã có 1.000 đầu thần thánh Cự Long, có thể đào tạo được 1.000 tên thần thánh Cự Long kỵ sĩ, như vậy trở lại 1.000 đầu mà nói, chất số lượng trên cũng không có quá mức tăng lên. Hơn nữa bây giờ còn cũng không có 1.000 đầu thần thánh Cự Long, còn phải sau đó trăm năm trong thời gian, từ từ tiếp thu. Vì thế cùng một tên cổ thần va chạm, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Mặc dù nói khả năng cổ thần tồn tại chẳng qua là mọi người suy đoán, nhưng là cũng có khả năng đối phương cũng không chỉ một cái cổ thần, những thứ này đều là suy đoán, không làm được mấy. Thật may Lỷ Kệ mời đế quốc tham gia hắn duyệt binh nghi thức, vì vậy có người đề nghị, lần nữa phái người đi tới Tử Vong quần đảo, thay thế trước đây phái đi ra ngoài đội ngũ, chân chính thật tốt quan sát Tử Vong đảo cái này nguyên tố đại công tức chân chính tiềm lực. Nhìn một chút hắn duyệt binh nghi thức, đến tột cùng có thế nào tình hình. Tử Vong quần đảo trên, Lỷ Kệ nguyên tố thành bắt đầu lục tục tới một ít xa xôi địa khu tân khách. Đây đều là một ít thế lực cường đại tồn tại phái ra sứ giả. Nhưng là Lỷ Kệ ở tại bọn hắn đi tới nơi này ngày thứ nhất liền cảnh cáo quá bọn họ, ở chỗ này bất kỳ trong thời gian, đều phải muốn tuân thủ nguyên tố thành luật pháp. Không có bất kỳ người nào có thể cãi lại nơi này quy củ, bất luận kẻ nào vi phạm, cũng sẽ chịu đến nghiêm trị. Đáng tiếc luôn có người không sợ chết muốn dò xét, Lỷ Kệ đối với lần này chỉ có thể biểu thị xin lỗi, sau đó đưa hắn cho cốt giải vào biển khơi. Mặc dù cùng mấy cái thế lực sinh ra mâu thuẫn, thậm chí thủ án, nhưng là Lỷ Kệ cho là, ở sau đó trong thời gian, thấy bản thân duyệt binh nghi thức sau còn dám nói như vậy, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem đối phương xóa sạch. Hiện tại Lỷ Kệ không cho là bản thân hay lại là cái loại này tiểu nhân vật, nắm giữ khổng lồ như thế quân đội cùng cực kỳ khủng bố tiềm lực sau, hắn cho là mình hẳn đã là cái thế giới này đỉnh phong một trong những thế lực. Làm trăm vạn thần thánh cự long sinh ra, khi bọn hắn toàn bộ đều lên tới mãn cấp sau, cái thế giới này còn có ai là mình đối thủ. Vì vậy có để khí Lỷ Kệ không thèm để ý chút nào một ít yếu nhỏ thế lực đối địch, mang theo những anh hùng ở nguyên tố thành lập được bản thân xâm nghiêm quy củ, trong nháy mắt sẽ để cho rất nhiều đám sứ giả hiểu được, nơi này ai mới là lao đại. Đế quốc sứ giả đoàn đội cũng tới đến nguyên tố thành, coi như nhóm đầu tiên bọn họ căn bản là đến xem náo nhiệt đoàn đội, đang mở đến nguyên tố thành đại biểu ý nghĩa sau, trên căn bản mỗi người đều mua sắm không ít những địa phương khác đặc sản, chuẩn bị đi trở về qua tay kiếm chút lộ phí. Dù sao những thứ này đều là phổ thông quan chức, cho dù có quý tộc tất cả đều là một ít tiểu quý tộc mà thôi. Dù sao lúc ấy đế quốc hoàng đế đối với cái này bên căn bản không để ý, tùy ý phái ra một vài người mà thôi. Nhưng là khi hiểu được Lỷ Kệ đại biểu ý nghĩa thứ nhì chi sứ giả đoàn đội đến nơi, liền lộ ra chính thức rất nhiều. Bọn họ đầu tiên đi chi thứ nhất sứ giả đoàn đội nơi đó đoạt lại đối phương quyền lực, đem hắn thống nhất đến bản thân trong đội ngũ, sau đó chính thức đi tới nguyên tố thành tòa thị chính tiến hành báo cáo chuẩn bị. Xây dựng thuộc về mình trụ sở. Cái này ước chừng là tất cả sứ giả cái đầu chính thức trụ sở. Lỷ Kệ đối với lần này rất hài lòng, đối với bọn họ thỉnh thoảng rình coi cử động cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, hắn biết rõ những người này tới là tại sao. Không phải là hơi lớn đến mức tính toán mình một chút thực lực sao. Lỷ Kệ không quan tâm những thứ này, bởi vì đồ trọng yếu đều tại thần thánh truy nơi đó, bao gồm bản thân thứ nhì cứ điểm, cũng đều ở chỗ này. Chi đội ngũ này có thể thấy, cũng chính là một ít hàng thông thường. Còn lại một ít đồ trọng yếu, không tới duyệt binh nghi thức thì sẽ không lấy ra. Bất quá trước đó, Lỷ Kệ được bàn điểm mình một chút rốt cuộc có bao nhiêu thiếu của cải có thể lấy ra sáng lên sáng lên. Đầu tiên là tinh linh quân đoàn, những người này ở đạt được tốt đẹp như vậy nơi sau, cuối cùng là trưởng thành đến để cho ta hài lòng bước. Lỷ Kệ vừa cùng cắt sạn nạ vừa nói, vừa muốn lên lúc ấy năm thế giới mảnh vụn cho tinh linh binh chủng bồi bổ, hơn nữa đưa bọn họ độc lập đi ra sự tình. Hiện tại các tinh linh không ngừng hiện ra cao cấp chức nghiệp giả. Dựa theo tỷ lệ đến xem, hiển nhiên so với nhân loại muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Không biết là bởi vì đây là nguyên tố cao tháp xuất phẩm, hay lại là chân thực tinh linh chính là cường hãn như vậy. Thứ yếu là ngọn nguồn quân đoàn. Cát Sản Nạ hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, song tử trong lòng đất kinh doanh rất nhiều năm, nghe nói làm ra không ít khiến người ngoài ý đồ vật, ta đã từng muốn đi vào nhìn một chút, lại bị các nàng đuổi ra. Cát Sản Nạ hiển nhiên không có để ý song tử, đối với nàng mà nói, lòng đất quân đoàn cũng chỉ là song tử môn món đồ chơi mà thôi. Nhưng là lấy ra dọa người hẳn không có vấn đề quá lớn. Trừ đi lòng đất quân đoàn bên ngoài, song tử môn còn có bản thân đặc biệt bóng ma bộ đội. Các nàng thông qua tuyển chọn tỉ mỉ, từ đó lựa chọn lượng lớn tinh nhuệ bóng ma sinh vật, bị trói buộc ở chủ thế giới, trở thành một chi phi thường đáng sợ đội ngũ. Một điểm này song tử đã sớm nói cho Lỷ Kệ, để hắn có chút chần chừ có hay không yêu cầu ở duyệt binh trong nghi thức triển lãm bọn họ. Nguyên tố vệ binh mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là căn cơ có chút quá kém. Nguyên tố vệ binh trước đây nhìn một chút còn có thể, cùng chiến đấu hình trong cứ điểm binh lính so sánh còn kém cách quá lớn. Vước xuống duyệt binh trong nghi thức, coi như là một chi bộ đội bình thường tốt. Sau đó là Long Vương đảo cự long, trong này có thể xen lẫn lượng lớn thần thánh cự long binh đoàn, coi như là nguyên tố thành bộ đội chủ lực. Cái gì thiên sứ, thiên giới sói, kỵ sĩ đoàn, cũng có thể ném lên, nhiều nguyên hóa một chút tóm lại là tốt. Gúng nạ giả vẫn còn ở khắp nơi lục soát bí cảnh, nghe nói đã tìm được không ít thứ tốt, Lỷ Kệ chuẩn bị để cho nàng trở lại tham gia duyệt binh nghi thức. Còn có còn lại một ít ở bên ngoài phấn đấu anh hùng, cũng đều mỗi người mang theo bản thân thế lực dần dần trở về. Lì kẻ chuẩn bị xây dựng một chi đại sư bộ đội, không yêu cầu bọn họ có bao nhiêu phối hợp, đi lên hù dọa những người khác hẳn không có vấn đề. Nếu như có anh hùng cấp cường giả, cũng có thể gom đến cùng một chỗ. Nhìn như vậy xuống dưới, Lì kẻ cho là lần này duyệt binh nghi thức, cần phải đủ để cho thế nhân khiếp sợ. Chương 700, nguyên tố thành thế lực đáng sợ. Ngay tại Lì kẻ chủ tính ở duyệt binh nghi thức trong, cho cái thế giới này rất nhiều thế lực xem thật kỹ nhìn một cái thực lực của chính mình. Để cho bọn họ sau đó cảnh cáo bọn họ ác ma sắp đánh tới thời điểm có thể nhiều nghiêm túc một ít thời điểm, Gùn Nạ Dạ trở lại nguyên tố thành. Mang đến 6 vị anh hùng cấp cường giả, cùng gần 200 vị đại sư cấp cao thủ. Khổng lồ số lượng ở ngày đó vừa trở về thời điểm, trực tiếp liền giao động ngốc rất nhiều người ngoại lai. Thậm chí không ít người còn cho là những người này là đến tìm nguyên tố thành phiền toái, đủ loại lo âu và cười trên nỗi đau của người khác không ngừng đan xen. Đặc biệt là dẫn đầu Gùn Nạ Dạ cùng nguyên tố thành thành chủ Cát Sạn Nạ lẫn nhau mắt đối mắt rất lâu, hư lệnh vài tiếng sau đó, càng làm cho suy đoán như vậy bị nhiều người hơn tiếp thu. Bất quá khi Lì Kẻ tới, những người khác phát hiện hai vị này nhìn có vẻ thật giống như muốn đánh đứng lên nữ nhân, lại đồng thời hướng hắn hỏi thăm sau đó, phần lớn người ngay lập tức sẽ hiểu được, được, cái này lại cũng là vị này tử vong đảo lãnh chúa thế lực. Vẹn vẹn là cái này một chi thần thánh binh đoàn trở về, liền hoàn toàn để vô số đám sứ giả khẩn trương. Trong này anh hùng cường giả số lượng, đã có thể làm cho không ít thế lực kinh hồn bạt vía, dù sao chính bọn hắn cũng còn không có số lượng nhiều như vậy anh hùng cường giả. Lì kẻ theo Gùn Nạ Dạ trong miệng biết, những thứ này những anh hùng cơ bản đều là tới từ một ít thế lực lớn, bị nàng đánh bại sau cảm hóa, từ nay đi theo ở bên người nàng. Nếu như lì kẻ không biết rõ nàng một ít kỹ năng đặc thù mà nói, hắn thật đúng là tin tưởng Gùn Nạ Dạ hời hợt giải thích. Gùn Nạ Dạ bản thân liền nắm giữ thần thánh binh đoàn kỹ năng này, có thể cảm hóa một số người cho mình sử dụng. Bất quá trước đây ở lì kẹ bên người, kỹ năng này rất ít khi dùng, đến lúc lì kẹ chuyển thế, nàng rời đi mọi người bản thân xông xáo, bắt đầu từng cái thu phục còn lại đồng đẳng cấp cao thủ, tiêu phí nhiều năm như vậy, tụ tập những người này. Bây giờ trở lại nơi này, đứng núi chịu sào cùng Cát Sạn Nạ thì có một tia ngăn cách, đây là đang tranh đoạt đầu tiên anh hùng bảo tọa. Lì kẹ đối với lần này coi như rõ ràng, Edlin đối với lần này không có hứng thú. Cũng chính là Cát Sạn Nạ cùng Gùn Nạ Dạ, còn có song tử thỉnh thoảng sẽ tranh đoạt một hồi ý tứ. Giữa các nàng loại này tiểu đấu tranh, có thể càng kích thích các nàng đáy lòng khí, hơn nữa cũng sẽ không đối với mọi người có cái gì còn lại tác dụng phụ, ngược lại là có thể tốt hơn mang đến sức sống, cho nên lỷ kẻ cũng không làm sao đi quản. Edlin mang theo Gùn Nạ Dạ cùng nàng thần thánh binh đoàn đi nguyên tố cao tháp, bọn họ sẽ cư ngụ ở một cái trong dân cư, bên trong cung điện thế nhưng là đầy đủ mấy ngàn người ở. Hơn nữa Gùn Nạ Dạ thần thánh binh đoàn cơ hồ đều coi như là chính nàng phân thân, ngược lại không cần lo lắng bọn họ tiết lộ nguyên tố cao tháp chân chính bí mật. Nên đón Gùn Nạ Dạ thần thánh binh đoàn sau khi rời đi, người chung quanh cũng đều ai đi đường nấy. Một bên trong lòng thất kinh nguyên tố thành thâm hậu nội tình, vừa đem tin tức này truyền lại cho phía sau các đại thế lực. Bất quá ở không người biết tình huống, một cái khác chi đội ngũ cũng âm thầm trở lại nguyên tố thành. Y Sạ Bèn đại nhân, nơi này chính là nguyên tố thành sao? Một tên người khoác hắc bào nam nhân đi theo một vị khác người khoác hắc bào sau lưng đàn bà, nhẹ giọng hỏi. Sau lưng bọn hắn, một nhóm hơn 20 người đội ngũ, bước chân nhẹ nhàng đi theo trong đó, toàn thân đều bao bọc ở trong hắc bào. Loại trang phục này đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá bởi vì mới vừa rồi thần thánh binh đoàn mới vừa rời đi, không có bao nhiêu người còn có tâm tư nhắm ngay bên này. Không sai, nơi này chính là Nguyên Tố Thành, Cát Sạn Nạ đại nhân làm chấp trưởng Nguyên Tố Thành. Y Sạ Bèn lạnh nhạt nói ra. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm thành tâm ra sức không phải nguyên tố thành, mà là cái này lãnh địa chủ nhân, nguyên tố cao tháp chúa tể. Coi như tử thần phán quyết tổ chức, Y Sạ Bèn trong mấy năm nay, nương nhờ giết chóc khiến cho vô số người trở nên sợ hãi, tử thần phán quyết địa vị vì vậy mới có thể bảo đảm. Dưới tay nàng, cấp đại sư thích khách đếm không hết, là tiếng tăm lừng lây thích khách tổ chức. Nhưng là Y Sạ Bèn cũng biết, những người này đối với nàng trung thành cũng không phải thật đến có thể vì nàng đi tử địa bước. Chỉ có thể nói là hết sức phổ thông trên hạ cấp quan hệ, vì vậy ở nguyên tố cao tháp nơi này, bọn họ tầm quan trọng cũng không cao. Lần này lì kẻ làm cho tất cả mọi người trở lại tham dự duyệt binh nghi thức, chủ yếu là muốn xem một chút một nhân thủ trong lực lượng, những thứ này cũng không quá trung tâm thuộc hạ, vừa vặn có thể coi làm dọa người đạo cụ, dĩ nhiên, cũng có thể để cho bọn họ trở thành bị sợ hù dọa đối tượng, từ đó để cao bản thân độ trung thành. Tử thần phán quyết đội ngũ rất nhanh thì nên đón vài tên đồng dạng âm trầm nhân viên làm việc. Y Sạ Bờ là đại nhân, Cát Đờ Dìn đại nhân để cho chúng ta mang ngươi sao đi tới các ngươi khu nghỉ ngơi khu vực. Y Sạ Bờ là gật đầu một cái, mang theo mọi người theo bọn họ rời đi. Tử thần phán quyết có hơn 10 vị cấp đại sư cường giả, thuộc về hết sức cường đại một chi tổ chức, nhưng là ở Nguyên Tố Thành, như vậy đội ngũ cũng không lộ ra như thế nào dễ thấy. Ở ban đêm, lại một chi đội ngũ lặng yên không một tiếng động đi tới Nguyên Tố Thành. Bất quá rất nhiều người khi nhìn đến bọn họ thời điểm, cũng biết bọn họ đến tột cùng là ai. Một đám giờ ỉ. Những thứ này đến từ tự nhiên hủy diệt giáo sẽ hủy diệt giờ ỉ, là phân liệt đã từng giờ ỉ cùng rừng rậm rèn trơ, mục thụ nhân các chức nghiệp kẻ cầm đầu. Bọn họ không chỉ có tinh thông các hạng giờ ỉ các loại hàng loạt tự nhiên chức nghiệp kỹ năng, còn giỏi vô cùng chiến đấu, thực lực cực đoan đáng sợ. Belize là cái này một chi giờ ỉ người phụ trách chủ yếu, để không ít người đối với nàng đều có chút kính nghệ. Dù sao một cô thiếu nữ, có thể ở vô số người tài giỏi rất nhiều tự nhiên chức nghiệp giả trong, chia ra khổng lồ như vậy một đám người, hơn nữa còn có thể để cho bọn họ đi theo ở bên cạnh mình, xác thực không là người bình thường có thể làm được. Bọn họ chẳng qua là thờ phụng ta lý niệm, cũng không phải là thờ phụng cá nhân ta. Belize đã từng nói như vậy, nhưng là lại vẫn như cũ không người nào có thể coi thường đối phương. Chẳng qua là lần này, tự nhiên hủy diệt giáo biết, cũng rốt cục vẫn phải lộ ra bản thân thế lực khuynh hướng. Nhìn bọn họ ở Nguyên Tố Thành nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới nghỉ ngơi địa điểm, một ít thám tử chỉ có thể không tiếng động than thở, lần nữa đem tình báo sửa đổi, gửi đi trở về. Bọn họ càng ở chỗ này lâu, thì càng có thể thấy rõ ràng, Nguyên Tố Thành nội tình rốt cuộc có bao nhiêu sao dọa người. Ở sau đó trong thời gian, mới đại lục cùng hải ngoại các đại thế lực, bắt đầu lục tục đi tới Nguyên Tố Thành, mà lì kẻ thuộc quyền những anh hùng, cũng mỗi cái đều trở về xong. Tóm lại làm lì kẻ sau đó kiểm điểm nhân số thời điểm, lại phát hiện mình thủ hạ chỉ là anh hùng cấp cường giả, dĩ nhiên liền đã có hơn 10 vị. Mà cấp đại sư, thì càng là bất kể kỳ sổ, đại khái liếc mắt nhìn, lì kẻ không nhịn được chắt lười không thôi, lại đã có mấy trăm người kích thước. Chỉ là như vậy kích thước, cũng đã có thể cùng đế quốc thế lực địa vị ngang nhau. Nhưng mà này còn là độc trúc tại bản thân thế lực, mà đế quốc chính là hoàng đế cùng các đại đại quý tộc liên hợp lại thế lực. Chứ đi đế quốc gần giấu nội tình, lì kẻ trên mặt nổi sức chiến đấu, đã vượt qua đế quốc. Chương 701, Thanh Hải Đại Thế Giới. Thanh Hải Đại Thế Giới, nhân loại cùng rất nhiều chủng tộc ở lộn xộn. Cấp bậc thực lực rõ ràng, trước mắt dò xét đến đẳng cấp cao nhất là không trung chiến thần cấp bậc, tương đương với chủ thế giới cấp đại sư cường giả. Đây là một cái lấy nhục thân cường hóa làm chủ thể, tinh thông quyền cước đao binh thuần túy võ lực thế giới. Nhìn có vẻ không phải hết sức cường đại thế giới chứ sao? Lê Kẽ nhìn Ế Lì Sẽ tiêu phí gần một năm thu tập tình báo, hơi nghi hoặc một chút nói ra, cái này thật là một cái đại thế giới. Làm sao yếu như vậy? Một cái đẳng cấp cao nhất mới cấp đại sư thế giới, thấy thế nào cũng quả thực quá yếu đuối, so sánh bản thân cái thế giới này, cấp bậc hạn mức tối đa thiếu hụt quá nhiều. Lê Kẽ sâu sắc hoài nghi, Ế Lì Sẽ các nàng có phải hay không ra sai lầm gì, đưa đến không có dò xét đến mấu chốt nhất bộ phận. Dù sao vị kia muốn xâm lược bản thân thế giới anh hùng cấp cường giả, ở dò xét kim bách hợp lĩnh thời điểm, cũng xuất hiện sai lầm, cho là bằng vào bản thân một cái anh hùng cấp cường giả là có thể mang theo bản thân đội ngũ chiếm cứ cái thế giới này. Lê Kệ cũng không hy vọng bản thân trở thành bại tướng dưới tay chính mình dáng vẻ, bị đối phương một trận hành hung vứt bỏ mạng nhỏ. Nếu như nói thật có cái gì quỷ dị mà nói, lớn như vậy khái chính là chỗ này thánh linh đảo. Ế Lì Sẽ hướng về phía Lê Kệ nói ra. Thanh Hải Đại Thế Giới sở dĩ gọi là Thanh Hải Đại Thế Giới, là bởi vì cái này thế giới chủ thể là hải dương màu xanh, nhân loại cùng những chủng tộc khác hiện đang ở địa phương, chẳng qua là trên biển toát ra từng cái hòn đảo. Hòn đảo có lớn có nhỏ, cùng hải ngoại cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Đây hoàn toàn là một cái mở rộng bản hải ngoại mà thôi. Thánh Linh Đảo là những thứ này hòn đảo trong phi thường nổi danh một loại, theo tin đồn, Thánh Linh Đảo là hoàn toàn cùng còn lại hòn đảo bất đồng địa phương. Có đủ loại làm nghịch thực tế không tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Nước sông chảy ngược, hồ nước thiêu đốt, gió lạnh nhóm lửa, chờ một chút rất nhiều tình hình, thậm chí còn có cả hòn đảo nhỏ đều là một tòa mỹ thực đảo, phía trên bùn đất, hòn đá, đều là mỹ vị bánh ngọt cùng bơ. Trên cây kết đầy khối thịt, dã thú trên người cũng trở đi nướng chín miếng thịt. Những thứ này Thánh Linh Đảo chính là Thanh Hải Đại Thế Giới quỷ dị nhất địa khu, cũng là có khả năng nhất nắm giữ vượt qua không trung chiến thần đẳng cấp này cường giả địa phương. Đáng tiếc Ế Lì Sẽ các nàng tới đến chỗ này, cũng không có Thánh Linh Đảo tồn tại, loại này hòn đảo bản thân liền là trong truyền thuyết hòn đảo, chỉ nghe nói chưa bao giờ có người gặp qua. Hơn nữa tựa hồ loại này Thánh Linh Đảo hay là còn sống hòn đảo, thường thường ở một cái địa phương sau khi xuất hiện, lại sẽ ở những địa phương khác xuất hiện lần nữa. Ế Lì Sẽ thời gian có hạn, không tìm được những thứ này chạy khắp nơi hòn đảo. Bất quá cho dù xem như vậy, cái thế giới này kỳ thực phi thường thích hợp chúng ta xâm lược. Ế Lì Sẽ yên lặng chốc lát. Sau đó hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, chúng ta không giống với ác ma, đối với đủ loại tài nguyên nhu cầu mặc dù cũng có, nhưng là cũng không phải cái loại này trời cao ba thước cùng hung cực ác, ngược lại là chúng ta yêu cầu là càng nhiều dân chúng, càng nhiều người đối với chúng ta mà nói càng tốt. Lê Kệ khẽ gật đầu, quả thật như thế, chỉ cần chiếm cứ một cái đại thế giới, đó chính là mấy tỷ, mấy chục tỷ nhân khẩu, chỉ cần có thể tụ tập đủ nhiều người tín ngưỡng bản thân, tu luyện nguyên tố bí điển, như vậy bản thân là có thể lấy được nhiều vô cùng. Đây là đang là để Lê Kệ khó mà dứt bỏ như vậy địa phương tốt. Tiểu thế giới mặc dù góp nhặt đứng lên, cũng có thể có như thế nhiều nhân khẩu, hơn nữa dễ dàng không dễ xảy ra vấn đề. Nhưng là trên thực chất, đối với Lê Kệ mà nói, thật sự là giống như gân gà một loại. Bởi vì này sao nhiều thời gian tới nay, Lê Kệ cũng nghiêm túc lãnh hội rất nhiều tình huống, đặc biệt là bên trong tiểu thế giới tín ngưỡng, càng là phi thường chuyên chú. Nhưng là trải qua thời gian dài quan sát, hắn phát hiện một cái hết sức đáng sợ sự thật. Tiểu thế giới nguyên tố bí điển tu luyện giả quả thật sẽ cung cấp S, nhưng là so sánh chủ thế giới người thì ít rất nhiều rất nhiều. 10 cái có lẽ mới có thể so với được cho một cái. Mặc dù chân con muỗi cũng là thịt, bất quá muốn ăn một bữa cơm no, một vạn con muỗi cũng không sánh bằng một con heo sữa. Đối với tiểu thế giới trinh phạt sẽ không tạm ngừng, nhưng là Lỷ Kệ thấy một cái thích hợp đại thế giới, rốt cục vẫn phải không nhịn được. Mặc dù không rõ ràng cái này cách nhau quá xa thế giới có hay không cũng sẽ có tổn thất, nhưng là như thế rất nhiều số lượng, quả thực để người khó mà dứt bỏ. Đặc biệt là Thanh Hải đại thế giới, thật sự là quá mức cùng thích hợp làm xâm lược đối tượng. Thanh Hải bên trong đại thế giới, lấy hế lì xệ khoảng thời gian này dò xét phạm vi đến xem, những người ở đây hiện đang ở hòn đảo bởi vì phân tán quá mở, trên căn bản đều thuộc về bản thân qua bản thân trạng thái. Điều này sẽ đưa đến mỗi một hòn đảo đều là một cái độc lập vương quốc, hoặc là có cái gì cường đại quốc gia chiếm cứ rất nhiều hòn đảo, nhưng là ít nhất bây giờ hệ lì sẽ không có dò xét đến. Hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó liên lạc, trên căn bản đều là nương nhờ thương đội cùng hải tặc, nếu như cấp lấy một cái hòn đảo hơn nữa xử lý xong, vài năm cũng sẽ không có người biết chuyện này. Lê Kệ hoàn toàn có thể cấp lấy một cái hòn đảo sau, nhờ vào đó làm vắng nhảy, từng bước ăn mòn chung quanh, đến lúc chiếm lĩnh cả thế giới. Cho dù gặp gỡ cái gì kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể tùy tiện dứt bỏ một bộ phận, lấy được đầy đủ nhân khẩu. Lê Kệ xâm lược những thế giới này, chẳng qua là vì chính mình thăng cấp ngo hơn một chút, nhân khẩu mới là trọng yếu nhất tài nguyên. Nơi này xác thực phi thường thích hợp, chúng ta có thể mang hắn coi như mục tiêu, đánh điều binh lực xâm lược nơi này. Cassandra, Elise, Gung Nạ ra bọn người nghiêm túc tính toán cái này Thanh Hải đại thế giới tình báo, sau đó mỗi người đồng ý. Nếu coi như chiến lược chủ yếu những anh hùng đều công nhận cái này kế hoạch, như vậy Lỷ Kệ tự nhiên cũng liền hạ lệnh chuẩn bị xâm lược. Bất quá bởi vì duyệt binh nghi thức sắp tiến hành, cho nên xâm lược kế hoạch còn cần tạm thời theo sau một ít. Chờ đợi duyệt binh nghi thức kết thúc, đưa đi thế lực khác nhóm người sau, nguyên tố cao tháp sẽ toàn lực vào ở cái này Thanh Hải đại thế giới. Nơi này chủ yếu là đại dương, cho nên nguyên tố vệ binh tối đa chỉ có thể làm duy trì đội trị an ngũ, chân chính chiến đấu yêu cầu là có thể phi hành hoặc là ở trong biển sinh vật. Lê Kệ quyết định xâm lược Thanh Hải đại thế giới nhiệm vụ, liền bắt đầu suy nghĩ cuối cùng quân đội nhân tuyển. Hắn hiện tại có nguyên tố cao tháp cùng thần thánh thiên đường hai cái cứ điểm, nhưng là có thể thỏa mãn điều kiện binh chủng rất ít. Thần thánh thiên đường có thần thánh cự long cùng thiên sứ hai loại phi hành binh chủng, bất quá vẫn như cũ vẫn còn cần lục địa tới tiến hành nghỉ ngơi, không thể nào bay thẳng đến hành tại không trung. Cho nên tốt nhất quân đội, hay lại là hải lý. Nguyên tố cao tháp binh chủng phòng nghiên cứu trong, có một cái so sánh thích hợp giống loài. Biển sâu ẩn nút người cùng biển sâu kẻ săn giết, bất quá bởi vì là bạch tuộc bộ dáng, chinh phục nhân loại những thứ này chủng tộc có chút phiền phức. Cái này cũng hết sức bình thường, dù sao một cái sinh vật biển một cái lục địa sinh vật chứ sao. Cho nên đơn thuần một cái binh chủng cũng không thích hợp, phải nhiều chủng tộc tiến hành cùng lúc mới là lương sách. Vì vậy, Lê Kệ để vẫn còn ở Thanh Hải đại thế giới Sezena, đem chung quanh hòn đảo chủng tộc tin tức chuẩn bị xong, đến lúc đó xem người dưới thức ăn, có cái gì dạng chủng tộc, liền chọn tương ứng bộ đội đi trước chính phủ. Chương 702, duyệt binh bắt đầu. Lê Kệ yên lặng ngồi ở nguyên tố cao tháp trong đại sảnh, lực lượng khổng lồ ở bên cạnh hắn quanh quẩn, rót vào chân mình dưới. Hắn không ngừng kéo dài vì chính mình lãnh thổ rót vào năng lượng, khiến cho mau sớm lãnh thổ biến hóa, từ đó cường hóa bản thân chiến tranh lãnh chúa lực lượng. Nhưng là ngay tại hôm nay vừa mới chuẩn bị làm xong thời điểm, từng hình ảnh hư ảo cảnh tượng ở trước mặt hắn lóe lên, kéo dài thời gian rất lâu. Lê Kệ đã thành thói quen, đây cũng là bản thân thần thông phát động, vì chính mình mang đến mới báo động. Hắn hiện tại thần thông hoàn toàn không chịu bản thân khống chế, thường cách một đoạn thời gian sẽ một lần phát động, mang đến hoặc nhiều hoặc ít tương lai tin tức hoặc là cảm giác khác, chẳng qua là lần này, Lê Kệ thấy để hắn có chút nhăn lông mi tình hình. Thật là đáng chết, những người này thật là tìm chết. Lê Kệ hừ một tiếng, theo hư ảo cảnh tượng tiêu tan, hắn đứng lên, la lớn, Elise. Tới. Elise lóe ra hiện tại lịch kẹ trước mặt, chúa tể, có gì phân phó? Đi, nói cho Cassandra, để cho nàng mang theo những người khác tới. Lịch kẹ sờ bản thân cảm, đúng, còn có song tử, đi thành thị dưới mặt đất bảo các nàng trở lại, có chuyện phải làm. Vâng, chúa tể. Elise vừa muốn động thân đi tới tòa thị chính, nhưng ở sau một khắc bản thân liền gặp được Cassandra. Nàng yên lặng một hồi, biết là lịch kẹ đưa nàng đưa đến nơi này. Lịch kẹ lãnh thổ biến hóa, càng ngày càng cường đại. Lại trực tiếp vượt qua lớn như vậy khoảng cách, đem hệ lỷ xệ trực tiếp thuấn gian di động đến bên này, so với hệ lỷ xệ bản thân di chuyển còn nhanh chóng hơn cùng thuận lợi. Lịch kẹ hít thật sâu một cái, khi tiến vào đến đại sư cấp, hoặc là tiến giai đến thần thông cấp bậc sau, lịch kẹ lãnh thổ biến hóa năng lực trở nên càng nhanh hơn cùng cường đại. Hắn lãnh thổ đã tràn ngập tự mình lĩnh vực lực lượng, thậm chí đã có thể làm được tiểu quy mô thực tế sửa đổi năng lực. Đây đã là tiếp xúc được anh hùng cấp trình độ. Song tử kinh ngạc nhìn Elise đến nơi, có chuyện gì không? Chúng ta còn đang chọn chuẩn bị duyệt binh bộ đội đâu? Chúa tể các ngươi phải đi qua một chuyến. Elise trầm giọng nói ra, tựa hồ chúa tể phát hiện một ít địch nhân. Ồ! Song tử ánh mắt sáng lên. Đó thật đúng là quá tốt, lại có người có thể giết. Elise yên lặng không nói. Ba người chỉ chốc lát sau đi thẳng tới nguyên tố cao tháp. Giờ phút này, Cassandra đám người đã ngồi ở lề kẹ bên người, hội nghị bắt đầu tiến hành. Đến lúc hơn một tiếng sau, tất cả mọi người đều mỉm cười rời đi, đi tiến hành bản thân chuẩn bị. Lề kẹ ngâm nga bài hát rời đi nguyên tố cao tháp, dạo chơi ở nguyên tố thành trong. Phát hiện ở chỗ này cả tòa thành phố đều là hắn lãnh thổ biến hóa địa bàn, bất kỳ một tên anh hùng cấp cường giả đối mặt hắn đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn yên tâm gan dạ không cần bất luận kẻ nào bảo vệ, ở chỗ này tùy ý du đãng. Đáng tiếc luôn có người không tin tà, mỗi khi lịch kẹ lạc đàn thời điểm, đều do như vậy vài tên thích khách quanh quẩn ở phụ cận, tìm kiếm công kích hắn thời cơ. Những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, có hải tặc có sát thủ, trên căn bản đều là thu tiền làm chuyện này. Lịch kẹ thậm chí tin tưởng, ngay cả nguyên tố thành bên trong, cũng vẫn như cũ có người muốn bản thân mệnh. Cho dù trước đây không lâu cả sản nạ đối với toàn bộ nguyên tố thành thanh tẩy qua một lần sau, vẫn như cũ hay lại là như thế. Cái này căn bản là không có cách diệt sạch như vậy ám sát hành vi, coi như là đế quốc hoàng đế đi ra hoàng cung, cũng nhiều là muốn mạng hắn người. Lì kẹ không thèm để ý những người này, bởi vì đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào thăm dò rõ ràng thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đặc biệt là tại hắn trên địa bàn, những người này căn bản là hình như là đặt ở kính viễn vọng phía dưới bị hắn làm quan sát. Hắn giữ lại những người này, chẳng qua là vì nhiều một chút thú vui mà thôi. Mỗi lần tại đây nhiều chút bọn thích khách muốn động tay thời điểm, trực tiếp bị chuyển tống đến nguyên tố thành ngục giam, hoặc là mấy ngàn cái nguyên tố vệ binh trước mặt, nhìn bọn họ ngạc nhiên mà sững sờ gương mặt, cũng coi là trong ngày thường sinh hoạt một chút nho nhỏ điều hòa. Đáng tiếc những người này đều là nhận nhiệm vụ dưới nhất tuyến, online đều là lợi dụng đủ loại đặc thù thủ đoạn liên lạc, căn bản là đừng nghĩ tìm hiểu nguồn gốc đi tóm lấy, bằng không đã sớm bị một lưới bắt hết. Có mấy lần thật vất vả bắt được điểm đầu mối, rất nhanh thì bị đối phương đảo loạn nước đục, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hôm nay cũng giống như vậy, lì kẹ không kiêng nể gì cả đang nháo trong thành phố du ngoạn, vừa đem đủ loại chuẩn bị ra tay thích khách vứt xuống bọn họ nên đi địa phương, một bên thưởng thức món ăn ngon. Sau mười mấy ngày, duyệt binh thời gian đến. Ngày nay buổi sáng, cả tòa nguyên tố thành vốn đang thuộc về âm thiên trong, mây đen xây ngày, mắt thấy phải có mưa to hạ xuống. Bất quá rất nhanh thì có anh hùng cấp cường giả thăng thiên. Đem mây đen xua tan, để ánh mặt trời chiếu xuống. Duyệt binh vị trí là kim hoa đường lớn, là lì kẹ sau khi trở về, nguyên tố thành tu xây một cái cực kỳ rộng lớn đường lớn. Nơi này chính giữa có một tòa quảng trường khổng lồ, vừa vẫn thích hợp coi như duyệt binh nơi. Tại đây thời gian một năm bên trong, nguyên tố thành xây dựng số lượng rất nhiều khán đài, có thể nói, điều này đường lớn cùng quảng trường, đều là duyệt binh mà chuẩn bị. Các đại thế lực đám sứ giả và ở khán đài, thế lực đại sứ người chiếm cứ đẹp mắt đài. Thế lực nhỏ yếu chiếm cứ hơi kém khán đài, chỉ cần theo khán đài nhìn lại, đại khái là có thể hiểu rõ cái này sứ giả thuộc quyền thế lực lớn tiểu. Đế quốc cùng buôn bán liên bang dĩ nhiên là đẳng cấp cao nhất khán đài, không chỉ có như thế, trong bọn họ một nhóm người thậm chí được thỉnh mời đến trên chủ tịch đài, cùng nguyên tố thành một ít quan viên trọng yếu cùng một chỗ tiến hành duyệt binh nghi thức. Buôn bán liên bang cùng đế quốc đám sứ giả, đối với lẫn nhau trong lúc đó đã có ngắn ngủi trao đổi, mặc dù bọn họ đối với một chỗ khác nhân loại vị trí cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có làm ra quan phương trao đổi chuẩn bị. Hết sức hiển nhiên, cho tới hôm nay bọn họ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ thế lực sau lưng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản cho là mình là loài người duy nhất chính thống vị trí, kết quả nhưng bây giờ phát hiện còn có đối phương, cái này thì phi thường lúng túng, thế lực sau lưng môn cũng cảm thấy tê dại móng, dĩ nhiên là từ từ lui về phía sau kéo. Ngược lại thời gian có là, mọi người từ từ cân nhắc là được. Vì vậy, cho dù ở trên chủ tịch đài, hai bên sứ giả ngồi chung một chỗ, cũng rất giống đối phương là không khí như vậy, không nhìn thấy đối phương một dạng. Tới tham gia duyệt binh nghi thức thế lực cũng không chỉ nhân loại, còn có tinh linh, người lùn các loại chủng tộc. Lê Kẽ ngồi ở đài chủ tịch chỗ ngồi chính giữa, tại hắn bên cạnh theo thứ tự là Cassandra, Gunnaza, Song Tử, Hệt Lìn các loại hàng loạt anh hùng. Hoàng Kim người hầu gái đoàn các thành viên ở phía dưới vội vàng chuyện mình, thuận tiện trông nom tâm tình có chút kích động Nina. Cái tiểu nha đầu này còn chưa bao giờ tham dự qua náo nhiệt như vậy nghi thức, hiện tại đang đứng ở trong hưng phấn. Lâm coi như bộ văn hóa giải, chuẩn bị tiến hành giới thiệu chương trình, ở duyệt binh trước đây, còn có một chút hoạt động muốn tiến hành. Lê Kẽ mỉm cười nhìn trước mắt từng hình ảnh, nội tâm đung đưa một chút kích động. Muốn tới. Những tên kia, muốn tới. Chương 703, cường địch đánh tới. Lê Kẽ có thể thấy, chuẩn bị tập kích đám người kia, là phi thường lợi hại một đám người, bởi vì tại chính mình chung quanh, có vô số người vì vậy chết đi. Nếu như hắn không có làm bất kỳ đề phòng mà nói, đối phương đến tột cùng là ai, Lê Kẽ cũng không có thấy, nhưng là biết đối phương phi thường cường đại, như vậy phạm vi thì ít rất nhiều. Mà có thể ở Lê Kẽ đám người coi chừng một chút, còn có thể làm cho mình chung quanh người chết thương thảm trọng, chỉ có thể cho là đối phương có đến cực kỳ đáng sợ thực lực, vô luận là chất lượng hay lại là mấy số lượng trên. Vì vậy, nguyên bản chỉ có cắt sản nạ cùng Lê Kẽ tham dự duyệt binh nghi thức, để Lê Kẽ đem tất cả mọi người đều toàn bộ kéo qua đến, những thứ kia nguyên bản tham cùng duyệt binh anh hùng cấp cường giả, cũng đều bố trí đến bên trái. Bọn họ hẳn sẽ ở duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu sau 2 phút đến nơi. Lê Kẻ yên lặng đi theo cả sản nạ nói ra, đến lúc đó nhất định phải chú ý, không nên để cho đối phương đột nhiên tập kích tạo thành tổn thất. Vâng, chúa tể. Cả sản nạ nghiêm túc đáp một tiếng, sau đó thổi phù một tiếng cười lên, chúa tể ngài năng lực thật đúng là tốt dùng, cho dù ai cũng không có nghĩ đến, bọn họ còn chưa bắt đầu tập kích, lại đã sớm bị chúng ta an bài xong phòng ngừa các biện pháp. Ai, phiền phải a. Lê Kẻ dựa vào ghế, nhìn không chung không nháy một cái. Đáng tiếc đến bây giờ đều không biết rõ đối phương đến tột cùng là ai, bất quá có thể đối với chung quanh tạo thành tổn thương, ít nhất cũng phải là anh hùng cấp cường giả. Cái này còn phải là ở đột nhiên tập kích tình huống, bình thường anh hùng cấp cường giả đối mặt cả sản nạ một người, căn bản là không cách nào chống lại nàng công kích, chớ nói chi là công kích những địa phương khác. Bên dưới Lâm bắt đầu tiến hành duyệt binh trước một lần cuối cùng giới thiệu chương trình, ca múa xong sau, chi thứ nhất bộ đội phương trận đi tới. Đầu tiên hướng chúng ta đi tới. Là nguyên tố thành bên trong tiếng tăm lừng lấy tinh linh bộ đội trưởng Phạt Mâu. Lâm thanh âm vang lên bên thai mọi người, bắt đầu không ngừng giới thiệu chi thứ nhất bộ đội. Duyệt binh nghi thức, không thể nào đem tất cả đội ngũ toàn bộ đều kéo qua tới triển lãm, chỉ có thể chọn lựa ra một phần trong đó. Chọn lựa ra, dĩ nhiên là trong đó tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn 100 người đội ngũ, đạp chỉnh tề bước chân, hướng sang bên này tới. Các tinh linh tuấn mỹ gương mặt, xen lẫn thân thể bọn họ bên trong khổng lồ siêu phàm ánh sáng. Để người không nhịn được lộ vẻ xúc động đứng lên. Những người này, phần lớn đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, còn lại tất cả đều là tiếp cận cái này tầng thứ chức nghiệp giả, vẹn vẹn là những thứ này tinh linh đội ngũ, cũng đủ để đúng không thiếu nhỏ thế lực tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Đế quốc sứ giả thần sắc nghiêm túc nhìn chi này tinh linh đội ngũ theo trước mặt mình đi qua, nội tâm đối với lần này phi thường nặng nề. Đây là một chi dị tộc bộ đội, nhưng là lại ở chỗ này trở thành nguyên tố thành quân nhân. Hơn nữa nhìn bọn họ đối với lần này phi thường trung thành, lộ ra cực kỳ để người mệt mỏi hoặc. Vị này sứ giả cũng không phải chưa từng thấy qua thị trường người, ngược lại, hắn đối với tinh linh hết sức quen thuộc, bởi vì hắn bản thân liền là đặc biệt nhằm vào dị tộc mà sinh ra một trong những quan viên. Các tinh linh đối với bản thân phi thường kiêu ngạo, cực ít sẽ thoát khỏi bản thân quốc độ, nhưng là phát hiện ở chỗ này biểu hiện, có thể nói rõ nguyên tố thành đã đủ để cho rất nhiều tinh linh vứt bỏ bản thân vốn có gia viên. Chờ đến tinh linh đội ngũ đi tới, Lâm coi như người chủ trì bắt đầu báo ra tiếp theo chi đội ngũ danh sưng. Đón lấy ra sân, là cực kỳ hiếm thấy dưới thành quân đội, đến từ ưu ám thế giới ngưu đầu quái, mở đờ xạ cùng với ưng thân nữ yêu, lần đầu tiên ở ánh mặt trời trên mặt đất biểu diễn bản thân oai hùng. Lâm mở miệng nói chuyện, kinh sợ rất nhiều người. Long đất chủng tộc không phải là cái gì thứ tốt, những người này cực kỳ hung tàn ác độc, cũng căn bản không có chút nào trung thành, phản bội giống như bình thường như cơm bữa, nhưng là giờ phút này, nhưng ở trước mặt bọn họ. Đồng dạng đạp chỉnh tề nhị bước, hướng phía trước đi tới. Phần lớn người đều không biết rõ tại sao Nguyên Tố Thành sẽ mời chào những người này làm binh lính, chỉ có số người cực ít phát hiện những thứ này lòng đất chủng tộc trên trán nhỏ tiểu hắc sắc phù văn, đó là song tử đối với cái này nhiều chút ra hỏa không chế. Mặc dù rất nhiều người xem không hiểu, nhưng là lại có thể từ trên người bọn họ thịnh vượng siêu phàm linh quang trông được đến, cái này tiếp cận 200 người đội ngũ, lại toàn bộ đều là cao cấp chức nghiệp giả. Đây đối với một cái quốc gia mà nói, đều là khá vô cùng nhân tài, cũng có không nhỏ số lượng. Lâm bắt đầu giới thiệu chương trình thứ 3 chi đội ngũ, chi đội này ngũ nguyên bản lịch kẻ thiết trí là thương binh, nhưng là bây giờ ra sân quả thật thần xạ thủ, 300 tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thần xạ thủ. Lì kẻ trong lòng khẽ động, môi ngoạ ngoệ chốc lát, liền thấy đang ở giới thiệu chương trình Lâm đột nhiên giơ tay lên, to lớn sóng trùng kích theo trong tay nàng phún ra ngoài, trực tiếp bắn về phía trời cao một cái nào đó nơi. Cùng nay đồng thời, không có một bóng người trời cao, một cổ lực lượng khổng lồ ẩn nhiên sinh ra, nhanh chóng hướng phía dưới bắn tới, nhưng là một giây kế tiếp, hai cổ lực lượng đồng thời ở cao không tướng gặp, đụng vào nhau. Một cổ to lớn sóng trùng kích ẩn nhiên sinh ra, cuốn chung quanh hết thảy. Cho dù ngồi ở trên khán đài, rất nhiều người cũng bị gió giật thổi lất phất, thực lực người nhỏ yếu lại trực tiếp bị cuốn vào cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong lúc nhất thời, thảm tiếng kêu liên tục, lì kẽ lạnh rên một tiếng, một cái to lớn lồng bảo hộ sinh ra ở bốn phía, hơn nữa đem cuốn lên mọi người an trí trở về ban đầu địa phương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thì có hơn 20 vị người xa lạ vật đứng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới đám người. Bên dưới mọi người nhất thời hốt hoảng một mảnh, hiển nhiên những người này không có hảo ý, là tới xuống tay với Nguyên Tố Thành. Mặc dù không ít người đối với lần này âm thầm cao hứng, bất quá đối phương mục tiêu hiển nhiên cũng bao gồm phe mình, đây chính là để người khó chịu. Dù sao nếu như giết chết bọn họ, thế nhưng là tương đương với đánh Nguyên Tố Thành mặt. Những người này mặc dù hy vọng thấy Nguyên Tố Thành ăn quả đắng, cũng không hy vọng chỉ dùng của mình mạng nhỏ để đạt tới cái này một mực. Bọn chuột nhắt phương nào, đi tới nơi này làm loạn. Lâm ở phía dưới hừ lạnh lên tiếng, mới vừa rồi nếu như không phải lì kẹ nhắc nhở, một kích kia nhất định sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất. Ha ha, tiểu nha đầu, miệng sạch một chút. Một nữ tính nạ gạ nắm 6 cây các loại binh khí, cười khanh khách nói, nghe nói Tử Vong đảo giàu có vô cùng, chúng ta muốn tới mượn một chút tiền nhỏ tốn hoa một cái. Chỉ sợ các ngươi có lệnh đến, mất mạng cầm. Lâm tức giận hừ một tiếng, thân thể thẳng tắp dương cao, đưa chân phải ra, toát ra vô cùng kim quang, rất nhanh phủ thêm màu vàng khôi giáp, nằm ngang đá đi. Nữ tính nạ gạ cười duyên, ngay sau đó trở mặt gầm lên, tìm chết. Nàng cũng nhanh chóng từ trong đám người bay ra, hướng Lâm vung đi vũ khí. Đinh đinh đương đương vang dội một hồi, hai người nhất thời tách ra. Nữ tính nạ gạ thần sắc bất định, nhìn về phía Lâm, không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngăn trở ta công kích. Cũng không do nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bên dưới mọi người đã minh bạch nàng cấp bậc thực lực. Anh hùng. Đi tới nơi này gây chuyện, lại toàn bộ đều là anh hùng cấp cường giả. Bất quá cao cứ ở trên chủ tịch đài lịch kẻ, lại cho là những người này ở giữa rất nhiều người cũng không nên gọi là anh hùng. Bọn họ nên gọi là hải thần sứ giả. Viễn cổ hải thần sứ giả. Chương 704, AE. Khi biết phía trên một đám người đều là anh hùng thời điểm, phần lớn người đều cảm giác Nguyên Tố Thành lần này muốn té ngã. Anh hùng cấp cường giả chỉ cần cẩn thận nhận, trên căn bản cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm. Thấy đối phương có thể đứng ở trên không, thêm quan sát không tới thực lực đối phương thời điểm, trên căn bản liền có thể kết luận đối phương là anh hùng cấp cường giả. Bởi vì cho dù là cấp đại sư chức nghiệp giả nắm giữ thực lực, cũng nắm giữ đủ loại bí pháp che giấu bản thân, nhưng là một khi động thủ, người bên cạnh ngay lập tức sẽ có thể phát hiện đối phương lực lượng. Bởi vì lực lượng thúc dục đứng lên là chân thực không hư, cái gọi là bí pháp căn bản là không có cách ngăn che như vậy lực lượng. Bất quá anh hùng cấp cường giả trước mặt, điều này quy tắc không có hiệu quả. Bởi vì bọn họ bản thân liền sửa đổi thực tế, không cách nào thông qua hiện có quy tắc đi cân nhắc bọn họ, bất luận bọn họ có cần hay không bản thân lực lượng, cũng căn bản quan chắc không tới đối phương thực lực cụ thể. Hai hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả, đã đủ để lật đổ nơi này phần lớn thế lực, cái này Nguyên Tố Thành, sợ rằng lần này thật hoàn toàn xong đời. Không ít người mang theo thương cảm thần tình nhìn về phía còn ngồi ngay ngắn ở trên chủ tịch đài lịch kẻ. Một bên dựa vào sau đó làm như thế nào đưa tay ra nơi này chuẩn bị xong nơi. Đông đông đông, liên tiếp mấy lần âm thanh, trên không nạ gạ cùng Lâm chiến đấu vẫn còn đang khai hỏa. Nhưng là rất nhanh, rất nhiều người liền kinh ngạc thấy, tên kia anh hùng cấp nạ gạ, lại bị Lâm bắt đầu đánh bẹp. Điều này hiển nhiên cực kỳ không tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc bất luận tên kia nạ gạ nghĩ như thế nào muốn chế trụ Lâm, phải cải biến hắn quanh thân thực tế, lại chỉ có thể bực bội phát hiện, căn bản không làm được đến mức này. Đặc biệt là làm Lâm cho gọi ra toàn thân hoàng kim khôi giáp sau, càng là diệu võ dương oai đem người nữ kia tính nạ gạ đánh cho một trận. Nhìn có vẻ cực kỳ đặc sắc chiến đấu, lấy một tên cấp đại sư cường giả đánh tơi bời anh hùng cấp cường giả mở màn. Lì kẹ khẽ mỉm cười, từng tia từng luồng lực lượng, đang ở thông qua hắn thao túng, vì Lâm tăng thêm nàng lực lượng. Rốt cuộc, nạ gạ bắt đầu có chút chống đỡ không được thời điểm, một tên ngư nhân gầm hét lên, ta tới giúp ngươi. Lại một vị anh hùng cấp cường giả gia nhập chiến đoàn, nhất thời liền đem Lâm áp chế xuống. Bất quá người kế tiếp trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa phóng lên cao, hai đánh một, cũng quả thực có chút không biết xấu hổ đi. Ệ Sơ Linh người mặc hoàng kim khôi giáp, triệu hoán vô cùng liệt diễm, hướng đối phương phủ ra, cùng Lâm đem đối phương hai người lần nữa áp chế xuống. Thấy như vậy một màn, có một vị một nửa ngư nhân cười lạnh gia nhập chiến đoàn, bay thẳng đến Ệ Sơ Linh hai người đánh tới. To lớn do rét thổi lất phất, cho gọi ra vô cùng mưa đá, khiến cho hỏa diễm nhanh chóng nguội bại. Thật là không biết xấu hổ. Kinh khủng rèn trời ỉ xa bèn, đồng dạng cho gọi ra hoàng kim khôi giáp, dẫm lên một cái đại địa, thẳng vào bầu trời, chỉ có thể lấy nhiều đánh ít các phế vật, thử một chút địa ngục triệu hoán đi. Thích thi khí minh rơi sóng. Ỉ xa bèn chỉ ngón trỏ, một hồi âm hồn gào thét lóe lên mà qua, phía dưới tử thần phán quyết thành viên danh đô kích động, cái này nhưng là bọn họ đoàn trưởng am hiểu nhất lợi hại nhất thủ đoạn. Bất quá như vậy thủ đoạn đang đối mặt anh hùng cấp thời điểm, tác dụng thì ít rất nhiều, chỉ có thể đem đối phương bức lui, không thể trực tiếp giết chết đối phương. Thấy đối phương lại xuất hiện một tên, kẻ xâm lấn trong đội ngũ lần nữa nhảy ra một cái. Bọn họ từng cái nhảy ra tham dự chiến đấu, chính là muốn nương nhờ như vậy không gián đoạn áp lực, đến xem thử nguyên tố thành rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cường giả ở chỗ này. Chẳng qua là cái này vị thứ tư anh hùng cấp cường giả nhảy vào chiến trường, nhưng chỉ là thấy Lâm đám người cười lạnh. Sau đó mấy người lập tức đột nhiên phát hiện không tốt, hỏng bét, trúng kế. Muộn. Lâm đám người tụ chung một chỗ, đồng thời nhấc tay. Đến từ cái bóng chiến pháp lực lượng cường đại, cơ hồ sánh bằng vũ trụ nổ lớn cường đại công kích, cơ hồ là trong nháy mắt liền xâm nhập đến vài tên anh hùng cấp cường giả trước mặt. Loại này cường đại sáng thế cấp bậc lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem trước mặt hết thể hoàn toàn hóa thành cho bụi. Cái gì? Ở giây tiếp theo, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hoàng thấy. Cái kia bốn vị anh hùng cấp cường giả, đã liền mảnh vụn đều không thừa, hoàn toàn ở cả thế giới tan thành mây khói. Cho dù là anh hùng cấp cường giả sửa đổi thực tế, lấy cái chết sống lại lực lượng, lại căn bản là không có cách thay đổi cục diện như vậy, bản thân hoàn toàn bị triệt để hủy bỏ, đinh điểm ý chí cũng không lưu lại tồn, muốn phục sinh tự nhiên cũng trở thành vì vọng tưởng. Thật là đáng sợ lực lượng, thật là khủng khiếp lực lượng. Phía dưới đám người ngược lại hút đến hơi lạnh, nhìn Lâm chờ ba người ngạo nghệ đứng ở không trung. Mặc dù đánh ra cái này một cái ạt đệ nạ thán phục, ba người lực lượng đã tản đi 7-8 phần 10, nhưng là một giây kế tiếp đến từ lì kẹ bổ sung, sẽ để cho các nàng lần nữa sinh long hoặc hổ. Có chiến tranh lãnh chúa coi như hậu thuẫn, sức chiến đấu hao mòn trên căn bản không tồn tại. Đáng ghét, lại dám làm như vậy. Các xâm lấn giả cũng rối loạn lên, bốn vị anh hùng cấp cường giả vẫn lạc, đơn giản là khó có thể tưởng tượng sự tình, hơn nữa thậm chí ngay cả anh linh đều không cách nào hiện ra. Đối phương trong công kích khẳng định che giấu có vật gì. Cái này làm cho còn lại anh hùng cảm thấy tê dại móng không thôi. Không phải sợ, các nàng đánh ra như vậy công kích, làm sao có thể còn sẽ có lực lượng tiếp tục. Có một tên ngư nhân anh hùng ở phía sau cổ vũ đứng lên, xông lên giết chết các nàng, không thể để cho các nàng tiếp tục sống tiếp. Chẳng qua là hắn mà nói chỉ làm cho còn lại anh hùng liếc hắn một cái, nơi này mỗi một vị anh hùng đều là cực kỳ cao ngạo, đến từ ngũ hồ tứ hải, bốn phương tám hướng. Ngươi đã có lòng tin như vậy, tại sao không tự mình đi? Lâm nghe được bên này đối thoại, cười lạnh một tiếng, cùng hai người khác lần nữa giơ hai tay lên. Ạt đệ nạ thán phục lại lần nữa đánh ra, hai gã anh hùng né tránh không kịp, lại lần nữa bị triệt để xóa đi tung tích. Hô, trong nháy mắt, tất cả những anh hùng đều tản ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm đám người. Kinh khủng như vậy công kích, đối phương lại có thể liên phát. Lê kệ như mày, một kích này đánh ra, Lâm bọn người trên thân bị thương nặng. Đơn thuần lực lượng truyền vào đã không thể hóa giải các nàng thương thế. Vì vậy hắn nhẹ nói đôi câu, Lâm cùng Ệ Sở Lĩnh, ỉ xạ bèn rơi xuống. Cái này làm cho những thứ kia những anh hùng mừng rỡ khôn kể xiết, hết sức hiển nhiên, các nàng không có lực lượng lần nữa đánh ra như vậy công kích. Không thừa cơ hội này giết chết các nàng, chẳng lẽ còn phải chờ tới các nàng khôi phục tới giết chết bản thân sao? Chẳng qua là ngay tại các nàng muốn hành động trước mắt, còn lại hoàng kim người hầu gái đoàn các thành viên cũng nhanh chóng nhảy vào trời cao, trong nháy mắt giống như trước đây Lâm đám ba người bày ra trận thế, lại lần nữa xuất hiện hai cái. Lần này, nhất thời sẽ để cho những thứ này những anh hùng kinh hồn bạc vía, chẳng lẽ những người này lại cũng có thể đánh ra đáng sợ như vậy công kích. Lê Kẻ yên lặng nhìn trước mắt tình hình, trong lúc bất chợt mở miệng nói chuyện, to lớn âm lượng đưa tới chung quanh hết thể chấn động, thật giống như cả thế giới đều tại phụ họa lời hắn, nếu đi tới nơi này, tại sao che giấu đầu ló mặt, chỉ làm cho những con cá nhỏ này đi ra. Tiếng nói đưa tới to lớn xôn xao. Những thứ này anh hùng cấp cường giả lại còn chẳng qua là tiểu tạp ngư. Vị này lãnh chúa đại nhân đến tột cùng đang nói cái gì? Chương 705, miểu sát. Biển sâu bạo quân tận thế. To lớn tiếng cười vào giờ khắc này vang dội, một cái khổng lồ kinh khủng bóng người, in vào trong mắt tất cả mọi người. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mặt bóng người run rẩy. Đây là đối với tất cả hải ngoại trên chủng tộc mà nói lớn nhất mộng ngạc. Đã từng thống trị toàn bộ hải ngoại viễn cổ thần, biển sâu bạo quân. Rất nhiều người khi nhìn đến hắn bóng người trong nháy mắt, liền cho là nguyên bản khả năng lật bàn nguyên làm thành, hoàn toàn không đùa. Cổ thần, cái này thế nhưng là theo viễn cổ đến nay, vô số chủng tộc các ngộng. Biển sâu bạo quân. Hắn đến nơi, biểu thị nguyên tố thành, không, tử vong quần đảo, sẽ hoàn toàn mất đi, đồng thời mang đi, còn có những thứ này vô số vô tội khách tới. Không ít người đem thống hận ánh mắt nhìn về phía Lịch Kẻ, nếu như không phải hắn mời, bọn họ làm sao sẽ tới đây, đụng phải biển sâu bạo quân. Bất quá Lịch Kẻ vẫn như cũ hay lại là lộ ra không có vấn đề biểu tình, thanh âm chấn động thế giới, biển sâu bạo quân, làm sao có rảnh rỗi đi tới chỗ này của ta. Những lời này kinh sợ tất cả mọi người. Hắn làm sao dám đối với biển sâu bạo quân nói như vậy. Cho dù là đi theo biển sâu bạo quân mà đến hải thần sứ giả, cũng lộ ra kinh hoàng ánh mắt, nhìn về phía Lịch Kẻ. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, chính là ai có đến lớn mật như thế một dạng, dám nhiều như vậy đại dương người thống trị, biển sâu bạo quân nói ra lời nói như thế. Ha ha ha ha. Không ngờ, biển sâu bạo quân ngược lại là phát ra từng trận kỳ dị tiếng cười, Lịch Kẻ. À tờ gì, ngươi quả nhiên không phải một cái phổ thông nhân loại, phi thường thú vị. Lịch Kẻ trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra cái này biển sâu bạo quân đúng là nhận đúng bản thân đi tìm đến, cũng không phải là tùy tiện tìm một cái đối tượng. Kèm theo tiếng cười, biển sâu bạo quân dần dần vặn vẹo thân thể của mình, dần dần hóa thành một cái trung niên tinh linh bộ dáng nam tính, tóc hắn lệ lam, nhìn về phía Lịch Kẻ. Nguyên bản nghe nói biển sâu bạo quân thần kinh dị thường, hành vi tàn bạo vô cùng, ta còn tin là thật, kết quả bây giờ nhìn lại, tựa hồ lời đồn đại không thật a. Lịch Kẻ dựa vào ghế, hai tay khép lại đan chéo cầm, chậm rãi nói ra. Hừ. Ở những người khác ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài thời điểm, biển sâu bạo quân chẳng qua là ung dung lạnh rên một tiếng. Đây không phải là nhờ có các ngươi đem ta thân thể hủy diệt, để cho ta lần nữa tìm về lý trí sao? Ồ. Lịch Kẻ ngoài ý muốn đứng lên. Ta hủy diệt thân thể ngươi. Lịch Kẻ làm sao cũng nhớ không nổi đến, mình và cái này biển sâu bạo quân còn có qua lại gì? Phải nói giết chết cổ thần đến cũng có, bất quá đó là cổ thần bí cảnh trong song đầu long, cũng không phải là cái này biển sâu bạo quân. Quý nhân hay quên chuyện A. Biển sâu bạo quân chậm rãi nói ra, nếu như không phải là các ngươi trộn một bộ phận đặc thù lực lượng, làm sao sẽ để cho ta đang cùng những kẻ làm trái kia thời điểm gặp bất chắc, từ đó làm cho thân thể bị hủy đâu. Một chút đặc thù lực lượng. Lịch Kẻ bừng tỉnh cười lên, thì ra là như vậy, là trước kia buồn chán thêm một chút đoán sự tình sao. Thật đúng là đem người cho hô a. Mặc dù cười như vậy đến, nhưng là Lịch Kẻ trong lòng hay lại là thán phục không thôi. Chuyện này cơ hồ không người nào biết, nhưng là trước mặt cái này biển sâu bạo quân, nhưng thật giống như cái gì cũng biết không còn một ngống. Tuyệt đối không phải có người nào tiết lộ bí mật, Lịch Kẻ tin tưởng chuyện này chỉ có mình và cả sản nạ hai người biết được. Như vậy thì là mặt khác những phương thức khác. Là biển sâu bạo quân bản thân quy tắc lực lượng sao? Ha ha ha ha ha. Biển sâu bạo quân thấp giọng cười nói. Ta xem ngươi tựa hồ đang nghi ngờ, tại sao ta sẽ biết chuyện này? Ngươi lúc đó cử động thật giống như vô cùng cẩn thận a. Lịch Kẻ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không có gì, đơn giản chính là hồi tưởng thời gian, hoặc là còn lại thủ đoạn mà thôi. Thông qua bản thân những anh hùng đủ loại quỷ dị kỹ năng, Lịch Kẻ đối với lần này đã phi thường miễn dịch. Biển sâu bạo quân nghiêm sắc mặt, chuẩn bị phải nói cho nghẹn trở về. Hắn cũng không có ngờ tới, Lịch Kẻ thật không ngờ. Không coi mình ra gì. Cổ thần tôn nghiêm tựa hồ cũng đang bị hắn trả đạp. Đáng ghét tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận phi thường. Biển sâu bạo quân trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói lời này, sau đó còn thở dài, tòa này mỹ lệ đảo nhỏ, từ nay về sau liền muốn hoàn toàn biến mất. Lịch Kẻ khỏe miệng giật nhẹ, bất đắc dĩ nói ra, xem ra đúng là vẫn còn muốn đánh trên một trận A. Hắn tạp ba đến miệng, biết mình tốt nhất một lá bài tẩy sắp đánh ra. Biển sâu bạo quân hít sâu một hơi, là có thể thấy vô số biển ai theo chân trời dâng lên. Như Thái Sơn đè xuống. Biển sâu bạo quân lại nghĩ trực tiếp dùng nước biển đem nơi này hết thảy toàn bộ phá hủy. Tính toán, cứ như vậy đi. Lịch Kẻ sâu kín thở dài một tiếng, sau đó la lớn, Katsana. Ở. Cách đó không xa Katsana lập tức đứng lên, hướng về phía Lịch Kẻ hô lớn, xin phân phó. Dùng ngươi tối cường lực lượng, giết chết hắn. Lịch Kẻ từng chữ từng câu nói ra, tốc độ nhanh nhất. Giao một hồi, Lịch Kẻ mà nói dường như đưa tới vô tận sóng lớn. Tất cả mọi người đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Katsana, như vậy một thiếu nữ, lại muốn đi đối mặt mạnh nhất trong lịch sử cổ thần. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Cát Sản Nạ thực lực, rất nhiều người đều rất rõ ràng. Nàng chỉ là một trước đây không lâu mới đột phá đến đại sư cấp cao thủ, mặc dù cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn là có thể giết chết cấp đại sư cường giả, hiện tại đột phá đến đại sư cấp nhưng chưa chắc là có thể giết chết anh hùng cấp cường giả. Dù sao anh hùng cấp cường giả là một cái phi thường đặc thù giai cấp, bọn họ bản thân cũng không phải nương nhờ bản thân lực lượng, mà là càng nhiều là bản thân ý chí. Ý chí vô hạn, lực lượng vô hạn. Tại đây dạng trước mặt địch nhân, đơn thuần lực lượng rất khó đánh bại đối phương, thậm chí chỉ cần anh hùng cấp cường giả một cái ánh mắt, là có thể tước đoạt đi cấp đại sư cao thủ một thân lực lượng. Sửa đổi thực tế đáng sợ, chính là ở chỗ này. Bất quá bởi vì lúc trước Lâm đám người biểu hiện, lại đánh vỡ bọn họ cái này quan niệm, cũng coi là công nhận cấp đại sư trong cường giả cũng có thể đối kháng anh hùng nhân vật đáng sợ. Bất quá đại sư muốn đánh bại cổ thần cấp bậc, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Đừng nói chưa từng nghe qua như vậy sự tình, chính là anh hùng cấp bên trong, cũng không có bất cứ người nào có thể ở cổ thần đứng trước mặt ổn góp chân. Chưa từng có. Cho dù là trước đây hải ngoại tập học vô số cường binh hán tướng, thêm vào đủ loại quý trọng tới cực điểm bảo vật, lúc này mới bị thương nặng biển sâu bạo quân, cũng vẫn không có giết chết hắn. Hiện tại, một cái cấp đại sư Cát Sản Nạ, liền muốn giết chết đối phương. Cho dù biển sâu bạo quân tựa hồ chưa có hoàn toàn trở lại thời kỳ cường thịnh. Bất quá biển sâu bạo quân bản thân lại từ trên thân Cát Sản Nạ cảm giác rất trầm trọng nguy hiểm. Đặc biệt là ở nàng lấy ra một viên tròn vo sáng lên bảo thạch thời điểm. Biển sâu bạo quân muốn động tay, lại phát hiện Cát Sản Nạ đã hướng tự nhìn tới. Ngón tay trắng nhỏ chỉ hướng biển sâu bạo quân, Cát Sản Nạ lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, lần lượt thay nhau mà điểm. Không có bất kỳ âm thanh, không có bất cứ động tĩnh gì, Cát Sản Nạ không biết rõ lúc nào tới đến biển sâu bạo quân bên người, tay trái trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Dưới trong nháy mắt, biển sâu bạo quân toàn bộ tồn tại, bị hủy bỏ. Chương 706, giữ tôn kính nhất thái độ. Toàn bộ hiện trường yên lặng như tờ. Vô số người nhìn trước mặt hết thảy, căn bản không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Bọn họ thấy cái gì, một cái to lớn ác ngộng, ngay tại trước mắt mình tiêu tan. Vô số năm qua hải ngoại ác ngộng, biển sâu bạo quân cứ như vậy bị giết chết. Chẳng qua là như vậy trong nháy mắt. Một cái cổ thần sẽ chết rồi. Yên lặng, để không khí hiện trường 10 phần khẩn trương, nguyên bản còn chuẩn bị cùng biển sâu bạo quân công kích những anh hùng, cũng đều tĩnh lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, như vậy sự thật đánh thẳng vào bọn họ đầu, hoàn toàn mất bản thân suy nghĩ năng lực. Vô cùng ngang ngược ra sân, cuồng ngạo tuyên ngôn. Sau đó ngay tại một giây kế tiếp ngủm, bọn họ hướng về phía Cát Sản Nạ thán phục, hướng về phía trên thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình cảm khái, cũng không người phát hiện Lễ Kệ gương mặt có chút trắng bệnh, vài tên anh hùng cũng thân thể đồng đưa, muốn ở còn lại nâng đỡ mới có thể tiếp tục đứng ở trong sân. Vừa mới miểu sát biển sâu bạo quân chân chính tình hình, kỳ thực cũng không phải là trong mắt người khác thấy dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là lâu năm cổ thần, cho dù bị thương nặng vừa mới trở lại cổ thần cấp không lâu, đối với Cát Sản Nạ mà nói, cũng là một cái kinh địch. Đừng nói là hiện tại, coi như Cát Sản Nạ thật trở lại bản thân thời kỳ toàn thịnh, đối mặt cái này biển sâu bạo quân, cũng phải đánh lên rất lâu. Lần này có thể giết chết biển sâu bạo quân, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì có nhiều cái nhân tố tạo thành. Đầu tiên là biển sâu bạo quân thật bị thương, hơn nữa thân thể bị ném bỏ, chỉ còn dư lại bản thân linh hồn, điều này sẽ đưa đến biển sâu bạo quân cũng không có lấy trước như vậy đáng sợ. Thứ yếu, đang đối mặt một cái cấp đại sư Cát Sản Nạ thời điểm. Biển sâu bạo quân cho dù nghiêm túc, theo bản năng cũng sẽ có khinh thị, cổ thần từ xưa tới nay liền nhảy ở thế giới chót đỉnh, đối với còn lại bất kỳ sinh mạng đều mang theo cực đoan cao ngạo, quan sát bọn họ. Điểm thứ ba, chính là mấu chốt nhất một chút. Lễ Kệ rút ra nhiều vị anh hùng lực lượng, thêm vào bản thân lực lượng, tập hợp toàn bộ nguyên tố thành tất cả đã từng rót vào lực lượng, tại thời điểm này, toàn bộ cầm đi trói buộc chặt biển sâu bạo quân. Đương nhiên, cho dù Lễ Kệ tiêu phí như thế lực lượng khổng lồ, cũng hoàn toàn không phải biển sâu bạo quân đối thủ, dù sao cổ thần cùng cấp đại sư Lễ Kệ trên lệnh cấp bậc quá lớn. Cho nên, nhiều như vậy lực lượng, Lễ Kệ cũng không chuẩn bị đi cùng đối phương liều mạng, hắn chẳng qua là lợi dụng một chút nho nhỏ thủ đoạn, đem tất cả lực lượng ở đồng thời làm nổ, hấp dẫn biển sâu bạo quân một chút sự chú ý. Nhưng chính là một điểm này sự chú ý liền hoàn toàn đầy đủ. Giống như biển sâu bạo quân như vậy cấp bậc cường giả, cùng đồng cấp bậc tồn tại chiến đấu, cần phải có hết sức chăm chú không thể có một chút lơ biếng. Nhưng là bởi vì trước đây đủ loại nhân tố, đưa đến biển sâu bạo quân rời đi bản thân sự chú ý, bị đồng thời tăng lên tới mạnh nhất thời khắc Cát Sản Nạ nắm bắt được cái này một chút không phải cơ hội, cuối cùng miểu sát thành công, tạo thành bây giờ mọi người thấy cục diện. Đế quốc sứ giả đoàn người yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, bọn họ lại xuất phát trước đây, đế quốc liền đã từng nói với bọn họ, nguyên tố thành khả năng có cổ thần ở sau lưng che chở. Nhưng là bây giờ xem ra, Nguyên Tố Thành so với bọn họ biết muốn càng kinh khủng hơn. Cái đó bất hiện sơn bất lộ thủy cát san nạ, chỉ là một cái Nguyên Tố Thành thành chủ, lại có thể một đòn giết chết biển sâu bạo quân, khiến cho hết thể tất cả đều bị xóa đi. Cái này so với đơn thuần đánh chết còn muốn cho người khó có thể tưởng tượng. Phải biết, một khi tấn thăng đến anh hùng cấp sau đó, là có thể nắm giữ trường sinh bất tử năng lực, người bình thường muốn giết chết bọn họ đơn giản là muôn vàn khó khăn, chỉ có số rất ít tình hình, mới có thể đưa đến anh hùng cấp cường giả bỏ mình. Nhưng là ngay cả như vậy, đa số tình huống cũng sẽ lấy anh linh hình thức lại lần nữa xuất hiện. Đến cổ thần cấp bậc càng phải như vậy, có thể làm được trực tiếp đánh chết đối phương một điểm này, chính là thực lực vượt xa đối phương mới có thể làm được. Đế quốc sứ giả đoàn môn bắt đầu suy đoán Cát Sạn Nạ có phải là Nguyên Tố Thành phía sau cổ thần. Bất quá chờ đến bọn họ thấy Cát Sạn Nạ y như là chim non nép vào người đứng ở lề kẽ bên người, mọi chuyện đều nghe theo hắn phân phó sau, loại ý nghĩ này cũng nhanh chóng dao động. Hơn nữa bọn họ cũng bén nhạy phát hiện, vô luận là Nguyên Tố Thành người hay là mặt khác một ít cùng bọn họ thân mật hơn nữ hài, đối với Cát Sạn Nạ thái độ cùng mấy cái khác nữ nhân không có chút nào khác nhau. Hết sức hiển nhiên, Cát Sạn Nạ cũng chỉ là thuộc về mấy cái này trong nữ nhân một cái. Có người âm thầm nghe ngóng một phen, lấy được một cái làm người ta rung động tin tức. Cát Sạn Nạ, chẳng qua là nguyên tố cao tháp cái thế lực này trong, tứ thần một trong. Nói cách khác, có nàng như vậy thực lực, còn có ba cái. Như vậy suy đoán, đế quốc sứ giả đoàn môn cho là, nguyên tố thành phía sau, ít nhất có bốn gã cực kỳ cường đại cổ thần. Đây đối với đế quốc mà nói, đơn giản là lớn nhất tin dữ. Mấu chốt hay lại là cuối cùng, đi ra ngoài cái gọi là tứ thần. Đối với nguyên tố thành bên trong rất nhiều người mà nói, còn có mấy tên khác chẳng qua là hơi so với tứ thần yếu một ít nữ hài. Thân phận các nàng địa vị, hiển nhiên nếu so với trước kia giết chết chừng mấy vị anh hùng lầm đám người cao hơn nhiều. Bởi vì căn cứ tiết lộ tình báo người ta nói, lầm đám người ở nguyên tố trong tháp cao, chẳng qua là lấy người hầu gái thân phận xuất hiện. Nam anh hùng thực lực mạnh người làm người hầu gái, chưa bao giờ nghe sự tình, nhưng là nghĩ đến những thứ kia càng nhân vật mạnh mẽ, hết thể các thứ này giống như chuyện đương nhiên. Sau đó duyệt binh nghi thức đang lúc mọi người tâm thần bất định tình huống tiếp tục bắt đầu. Bất quá rất nhiều người cũng không có tâm tình tiếp tục xem, suy nghĩ đều như cũ còn dừng lại ở trước đây biển sâu bạo quân đột nhiên tử vong trong nháy mắt. Xâm lược anh hùng phần lớn đều chạy mất, dù sao anh hùng cấp cường giả muốn chạy vẫn là rất dễ dàng. Chỉ có một số ít bị gùn nạ dạ đám người cản lại, bắt lại, không có ai muốn phản kháng, có thể giết chết cổ thần người cũng có thể giết chết bọn họ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Cát Sạn Nạ cả người lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn, vẫn có thể đứng vững nói chuyện với Lỷ Kệ, hoàn toàn chính là Lỷ Kệ liều mạng theo sâu trong lòng đất hấp thu lực lượng điền vào tiến vào thân thể nàng. Lỷ Kệ lực lượng tốc độ khôi phục rất nhanh, đến từ các tín đồ tín ngưỡng chi lực nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hắn, chỉ tiếc nếu như dùng để lực lượng khôi phục mà nói, ép liền hoàn toàn không có. Mấy hơi thở trong lúc đó, Lỷ Kệ còn kém không nhiều khôi phục kết thúc, mang theo những anh hùng tiếp tục xem duyệt binh nghi thức. Tại đông đảo biểu diễn bộ đội sau, Lỷ Kệ mong đợi cấp đại sư cường giả tạo thành đội ngũ, đi ra. Số lượng rất nhiều cấp đại sư cường giả, đưa tới rất nhiều kêu lên, chỉ tiếc lúc trước sau khi chiến đấu, đã không cách nào để cho người cảm thấy quá mức khiếp sợ. Dù sao từng trải cổ thần vẫn lạc sự tình, cấp đại sư cường giả số lượng nhiều hơn nữa, cũng liền ý đó. Nhưng là khi hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả xếp hàng đi qua, hay lại là đưa tới rất lớn phản hưởng. Mọi người biết, cái thế giới này lần nữa nghênh đón một vị mới đỉnh phong thế lực. Ở hải ngoại trong tử vong quần đảo, một cái cực kỳ khủng bố, cực kỳ đặc thù thế lực. Vô luận là bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, đều muốn đối với một nhân vật như vậy, giữ bản thân tôn kính nhất thái độ. Vì vậy, sau đó ác ma xâm lược trong chuyện, các đại thế lực toàn lực tiến hành ủng hộ. Chương 707, đi tới Thanh Hải đại thế giới. Ác ma xâm lược sự thật cơ hồ là chắc chắn. Ở trong mắt rất nhiều người, nắm giữ kinh khủng như vậy thế lực Nguyên Tố Thành, tội gì dùng một cái hư vô phiêu miểu sự tình tới lừa dối bọn họ. Dù sao cổ thế lực này lấy ra đi, đánh hạ nơi này phần lớn người đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như là đế quốc, đang đối mặt Nguyên Tố Thành kinh khủng như vậy thực lực trước mặt, cũng phải lùi bước. Còn lại bất luận, vẹn vẹn là cái kia bốn gã cổ thần, liền quả thực để người không để được dũng khí tới đối mặt như vậy sự tình. Cho nên, làm Lỷ Kệ cùng bọn họ đàm luận sau khi kết thúc, mọi người liền từng cái nhanh chóng biến mất ở Nguyên Tố Thành, thậm chí đem chính mình phái ra mật thám đều mang về, không dám lưu lại, tránh cho để người cho là mình đối với nơi này còn có ý đồ gì, gặp phải trả thù. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tố Thành nguyên bản hơi có chút hỗn loạn trị an lập tức tốt đẹp rất nhiều. Hơn nữa ở biểu diễn kinh khủng như vậy chiến đấu năng lực sau, Nguyên Tố Thành bên trong rất nhiều người mới đột nhiên phát hiện, hoa tắc, nguyên lai ta tại địa phương như thế này mà lợi hại. Nhất thời mỗi một người đều dâng lên từng trận tự hào, đi bộ đều là một trận gió, mang theo cực độ kiêu ngạo ở những địa phương khác mặt người trước. Lì Kệ đối với lần này biểu thị yên lặng điểm khen, có như vậy kiêu ngạo, mang đến chính là thành phố bản thân cảm giác tự hào, hơn nữa có thể tăng lên cực lớn cư dân đối với nguyên tố thành bản thân độ trung thành. Nguyên tố thành một ít các quan viên càng là hù dọa tè ra quần, bọn họ cho tới hôm nay mới hiểu được, nguyên bản là cho rằng rất lợi hại thành chủ lại lợi hại thành cái bộ dáng này, nguyên bản cùng mình đều là quan chức đồng liêu lại cũng là mạnh như vậy. Mà thống lĩnh các nàng vị kia lãnh chúa đại nhân, càng là phảng phất thần linh như vậy chỗ cao trên trời, nhìn xuống nhân gian. Một số người kế vật ngay lập tức sẽ thật giống như gặp phải chói chang mặt trời hòa tan, trong chốc lát liền dâng lên vô hạn trung thành, thể cùng nguyên tố thành cùng chết sống. Lê Kệ đối với lần này lòng biết rõ, đang xử lý xong hết thể các thứ này sau đó, nhìn nguyên tố thành tiến vào bình thường quỹ đạo, liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành thanh hải đại thế giới xâm lược. Sezena ở thanh hải đại thế giới tiến hành du lịch, không ngừng tiến hành đủ loại tình báo thăm dò, đồng thời cũng phụ trách thu thập một ít tài liệu đặc biệt, dùng để chế tạo đối diện thế giới qua lại phù văn trận. Những tài liệu này thu thập có chút khó khăn, bởi vì rất nhiều tài liệu đang thu thập sau khi kết thúc mới phát hiện cái này cũng không hợp cách. Muốn thu thập được hợp cách tài liệu là phi thường khó khăn, cho dù là vị kia đạt tới anh hùng cấp cực hạn cường giả, cũng là tiêu phí rất lâu mới tìm được những thứ này. Hơn nữa đối phương vị trí hay lại là nghiêm chỉnh mảnh đại lục, không phải hiện tại hòn đảo nhỏ này mọc như rừng các nơi chia nhỏ thanh hải đại thế giới. Ở nơi này vô số đảo nhỏ làm chủ trong thế giới, mỗi một đảo nhỏ đều có bản thân đặc biệt sản phẩm, muốn thu thập được toàn diện tài liệu là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Lì Kệ trước đây không ngờ rằng cái này lại là trở ngại xâm lược thanh hải đại thế giới nguyên nhân trọng yếu một trong. Hiện tại Lì Kệ đám người vẫn như cũ có thể đi tới, nhưng là đây là xây dựng ở vượt giới trên truyền tống trận, duy nhất truyền nhân viên cũng không nhiều, cũng không phải loại này qua lại phù văn trận, duy nhất mấy trăm ngàn quân đội chuyển vận. Chúa tể, quả thực không được mà nói, chúng ta tự mình đi qua thu thập. Cát Sán Na ngồi ở Lì Kệ bên người, nhìn có liên quan thanh hải đại thế giới tình báo, nơi này sức chiến đấu cũng không phải rất cao. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể chiếm lĩnh một cái hòn đảo, đem hắn xây dựng trở thành chúng ta căn cứ tân tiến, từ từ lấy buôn bán hình thức đem yêu cầu tài liệu mua sắm đầy đủ hết. Lì Kệ gật đầu không thôi, đây đương nhiên là một cái tốt chú ý, nhưng là lại có một cái vấn đề rất lớn, chúng ta chiếm lĩnh một cái hòn đảo, nhất định sẽ đưa tới một số người chú ý, nếu như bị bọn họ phát hiện thân phận chúng ta, tới làm loạn nên làm cái gì. Những thứ này hòn đảo cũng không phải là đại lục, là cần thời gian lợi dụng thuyền đi. Nếu như bị người ta biết Lì Kệ bọn họ đi tới nơi này cái thế giới mục đích, nói không chừng liền đoạn tuyệt cùng bọn họ tiến hành hết thể trao đổi, đến lúc đó vẫn phải là từng cái đánh lên đi, cái này cùng chinh phục cái thế giới này khác nhau ở chỗ nào. Yên tâm đi, điểm nhỏ này lúc vẫn là rất đơn giản. Hệ Lì sẽ không biết rõ từ chỗ nào nhô ra đầu, ta ở bên kia thiết trí một cái chơi rất khá đồ vật, chủ nhân ngươi quá khứ vui đùa một chút cũng có thể. Thanh hải đại thế giới phần lớn người thực lực đều rất thấp, cao nhất cũng bất quá là cấp đại sư mà thôi, đối với Lì Kệ mà nói, cơ hồ là thuộc về vô địch trạng thái. Chỉ cần không đi những thứ kia thánh linh đảo, cần phải cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lì Kệ đi qua cũng liền coi như là đi độ cái giả, chơi một chút mà thôi. Bị hệ Lì Sệ phen này giật dây, Lì Kệ nhất thời thì có hứng thú. Nói một chút, cái gì tốt chơi đùa đồ vật? Lì Kệ có chút hăng hái hỏi. Hệ Lì Sệ nụ cười nhiễm nhiễm nói ra, cái này không thể được. Nói ra có thể liền không có quá nhiều ý tứ. Chủ nhân quá khứ bản thân nhìn một cái, liền có thể biết. Lì Kệ sờ lên cằm, cảm thấy nhất định là có quỷ. Nhưng là nội tâm vẫn là tràn đầy một loại xúc động, vì vậy vỗ bàn một cái nói ra, được, ta đây liền đi qua chơi một chút. Nói xong lời này, Lì Kệ liền phát hiện cả sản na mấy người cũng đều lộ ra vẻ mỉm cười, nhất thời đã cảm thấy tình huống này thật giống như có điểm không đúng a. Cảm giác mình thật giống như bị hố Lì Kệ có chút buồn bực. Tính toán có đúng hay không gọi nì nạ cũng đi theo đi qua chơi một chút. Cái tiểu nha đầu này phía trước thời gian ở học viện lúc học tập sau khi còn mỗi ngày đều trở lại báo cáo chuẩn bị, ăn cơm ngủ cũng đều cùng Lì Kệ gặp mặt, nhưng là đoạn thời gian gần nhất tới nay, nàng tựa hồ thích học viện bên kia, rất ít trở lại. Cái này làm cho Lì Kệ thật vất vả cháy lên cha thương không biết rõ chạy đi nơi nào phát tiết, lần này đi qua thanh hải đại thế giới, liền chuẩn bị đem nì nạ cũng mang theo đi qua. Chẳng qua là ở Lì Kệ chạy đi nì nạ trong căn phòng. Vừa vặn thấy nhiều cái nàng nữ đồng học vây quanh ở bên người nàng nói lặng lẽ nói, Lì Kệ vừa qua đi nhất thời liền làm cho bên kia náo loạn, mấy cô gái một bên thét lên vừa chạy rơi, làm Lì Kệ bản thân đều phi thường lúng túng. Ngạch, hắn đi ra địa điểm thật giống như có chút không đúng lắm, là nì nạ khuê phòng, mấy cái tiểu cô nương mặc một bộ nội y vây trùng trô nói quỷ cố sự đâu. Ni nạ khí mắc cỡ đỏ bừng mặt, ý vị đem lỷ kẻ cho đẩy trở lại, vốn là muốn phải dẫn nàng đi ra ngoài chơi mà nói đều không nói được, vừa mới bị đẩy hồi nguyên làm tháp cao, bên kia truyền tống trận ngay lập tức sẽ đứt rời cùng bên này liên lạc. Cái này làm cho lỷ kẻ phi thường buồn bực, chỉ có thể cùng ở trong học viện sệ giặt nói một tiếng, để hắn bảo vệ tốt Ni nạ, bản thân một người thông qua trước truyền tống trận phương Thanh Hải đại thế giới. Ừ, một người. Hệ lì sẽ cho hắn kinh hỉ, chính là để một mình hắn hảo hảo ở tại bên kia du ngoạn một phen. Hệ lì sẽ cùng cắt sạn nạ các nàng, còn có bản thân rất nhiều chuyện phải đi hoàn thành, du ngoạn sự tình cũng chỉ có thể để lì kẻ bản thân đi cảm thụ một phen. Bất quá lì kẻ cũng không phải một người ở bên kia đi lang thang, trong khoảng thời gian này, luôn có mấy người sẽ đối với một cái mới đại thế giới cảm thấy hứng thú, chạy tới nhìn một chút. Lì kẻ đi qua hoàn toàn có thể mang theo các nàng cùng một chỗ đi. Chẳng qua là không biết, bây giờ đang ở đối diện, sẽ là mấy người kia đâu. Chương 708, không trung dân. Đến Thanh Hải đại thế giới, lì kẹ có chút ngẩn ra. Bởi vì ở trước mặt hắn, là một mảnh mênh mông bát ngát biển khơi. Bích lục mặt biển giống như một nhóm tinh xảo phỉ thúy, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra sáng lạng hào quang. Trung quanh là một mảnh cắt thước bãi biển, mấy con không biết tên lượng thê sinh vật, ở trên bờ biển chậm chạp lúc đích, nước biển cuốn lên một đoàn đoàn trắng tinh bọn. Ở phía xa trên đá ngầm nổ tung. Không có bất kỳ ai. Lì kẹ sờ lên cằm, cảm thấy rất hiếu kỳ. Cái này truyền tống trận lại bố trí ở nơi này không người trên bờ biển, nhất định là riêng biệt rời đến tới nơi này. Bởi vì mỗi một tấm truyền tống trận, đều phải có người ở phụ cận chờ đợi, vì là tránh cho một số người trong lúc vô tình thông qua truyền tống trận đi tới bọn họ thế giới. Lì kẹ tĩnh lặng đợi hồi lâu, rốt cuộc cách đó không xa có người đi tới. Một cái nhìn có vẻ hết sức trẻ con tiểu cô nương. Mang theo ngày mạ xạ kỳ cho, nhún nhảy một cái chạy tới. Chúa tể. Mềm nhún nhu nhu lời nói để lì kẹ không khỏi mỉm cười, nhưng là nếu như có người dám xem thường nàng, như vậy tất nhiên phải chết không nơi táng thân. Nhìn có vẻ là một cái ấu nữ, nhưng là trên thực chất toàn thân đều là do cơ giới cấu tạo mà thành con rối. Đại cơ giới sư ngân thích khách con rối. Đơn thể thực lực cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt khởi động tốc độ cơ hồ có thể đuổi sát gùn nạ dạ, có thể nương nhờ bản thân hết thể động lực nguyên. Sinh ra một số gần như anh hùng cấp đỉnh cao một đòn, mặc dù sau đó sẽ hư hại, nhưng là Ngân có thể ở 30 giây trong thời gian liền đem hắn tu bổ hoàn thành. Cái này tiểu gia hỏa ở, Ngân cần phải ngay tại bên người không xa. Ngân. Lì kẻ cao giọng kêu một tiếng, toàn bộ bãi cắt đều bắt đầu đung đưa, một cái bàn tay to lớn theo bên cạnh đâm thủng cắt thước, mở ra ở lì kẻ trước mặt. Giữa bàn tay, đứng vững cái kia quen thuộc đem toàn thân đều bao phủ ở màu trắng áo dài dưới nữ nhân, nàng mím môi mỉm cười, hướng hắn đi xuống. Không nghĩ tới lại là ngươi ở nơi này chờ ta. Lì kẹ cười ha hả hướng về phía Ngân nói ra. Dĩ nhiên, ta ở chỗ này thế nhưng là có rất chuyện trọng yếu. Ngân thần bí cười một tiếng, hệ lì sẽ để ngài tới du ngoạn, đại khái cũng là vì để người xem nhìn một cái chỗ này của ta thành quả đi. Ồ! Lì kẹ ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười khổ, các người đám người kia, là thương lượng xong cùng một chỗ hố ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ngân ở phía trước dẫn dắt lì kẹ đường. Chúng ta chỉ là muốn thỏa mãn ngài một cái nguyện vọng a. Nguyện vọng? Lì kẹ không hiểu, bản thân có cái gì nguyện vọng muốn ở chỗ này thực hiện. Tuy nói hắn nguyện vọng có rất nhiều, nhưng là cụ thể đơn giản cũng chính là mang theo nguyên tố cao tháp trở lại bản thân thế giới, hoặc là chính là nhanh lên một chút thăng cấp trở thành thần, thật giống như nơi này không có cái gì, là có thể ở chỗ này thực hiện đi. Đây cũng là hệ lì sẽ nói cho ta biết. Ngân vừa đi, một bên quay đầu về lì kẹ cười nói. Mặc dù càng nhiều có thể là ngài ác thú vị, nhưng là cẩn thận nghĩ đến nhưng cũng phi thường thú vị, tất cả sẽ để cho ta tới đây, chế tạo một ít vô cùng tốt chơi đùa đồ vật. Ngân mà nói câu lên lì kẻ hứng thú, ác thú vị hắn thật có rất nhiều, tỉ như hắn đã từng liền muốn qua có đúng hay không xây dựng một cái lâu đài, gọi hai cái cự long đi bắt mấy cái công chúa tới, sau đó bản thân đi chọn mấy cái dũng giả một đường đánh vào lâu đài, cuối cùng hai cái dũng giả trợn mắt hốc mồm nhìn công chúa ở ác long dưới người cuộc sống hạnh phúc cái gì. Nhưng là ác thú vị chính là ác thú vị, lì kẻ cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhưng lại chưa bao giờ từng có động lực đi thực hiện những thứ này. Bất quá hắn không nghĩ tới, hệ lì sẽ các nàng lại muốn thỏa mãn bản thân một cái ác thú vị, thật sự là để lì kẻ cảm thấy cả người nhiệt huyết đều có chút sôi trào. Đáng tiếc bất luận hắn làm sao hỏi thăm, Ngân đều là thần bí cười không nói cho hắn. Lì kẻ cũng không muốn ép buộc mệnh lệnh đối phương tự nói với mình, vì vậy ở xác nhận không cách nào lấy được câu trả lời tình huống. Cũng liền mang theo nụ cười đi theo Ngân đi vào hòn đảo này trên một tòa duy nhất thành phố. Đức Áo, một tòa không tính là hết sức phát đạt, lại có đầy đủ sức sống thành phố. Thống trị tòa thành thị này quân chủ gọi là Aserta, không trung dân hậu duệ. Đương nhiên, Lì kệ đối với lần này đương nhiên là một chút xíu đều không biết, bất quá Ngân ở bên cạnh hắn, chậm chạp kể có liên quan không trung dân đi lại. Cái gọi là không trung dân, là đã từng cư ngụ ở không trung người. Bọn họ xây dựng có 102 thiên không thành, đi ở trên thế giới không, đến lúc có một ngày rơi xuống biển khơi, không trung dân tản đi khắp nơi chạy thoát. Cho nên ở Thanh Hải trên đại thế giới, không trung dân hậu duệ là có rất nhiều nơi tồn tại. Không trung dân tinh thông cơ giới, bọn họ đời sau cũng giống như vậy, mỗi một thế lực đều rất yêu cầu bọn họ, tới vì chính mình mang đến hạm đội xây dựng cùng bảo dưỡng. Thống trị một cái hòn đảo không trung dân hậu duệ, cũng là phi thường thường gặp. Chỉ bất quá Ngân ở tòa này trên đảo, vẫn cùng cái này không trung dân hậu duệ như thế kết hợp lại kỹ năng, thật sự là để người khó mà không đem một ít chuyện dựa vào đi. Thấy lịch kệ chấm tư, Ngân mím môi không nói không cười, đến lúc vào thành phố sang trọng nhất một tòa trong tiểu điếm, lịch kệ lúc này mới tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về phía Ngân cười lên. Hắn đại khái đoán được một chút, bởi vì hắn theo bên đường một ít cư dân tiếng thảo luận trong, nghe được một cái rất có ý tứ tin tức. Đó chính là, cái thành phố này người thống trị Đức Áo, cái này không trung dân hậu duệ, nhận lấy cái thành phố này quyền thống trị bất quá chỉ có thời gian nửa năm. Ở đi vào vì chính mình mướn phòng bên trong, lịch kệ ngồi ở trên giường hướng về phía Ngân hiếu kỳ hỏi, cái đó Đức Áo, lại là ngươi con rối sao? Ngân nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lịch kệ thở dài, quả là như thế. Coi như đại cơ giới sư Ngân, thật sự là quá cùng không trung dân thân phận tương xứng, hơn nữa thông qua con rối tới tiến hành bổ khống, càng làm cho người không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ngân con rối cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như lúc, bên trong cấu tạo mấy có thể giả đánh cháo, thậm chí vướt ve ra thịt, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ, ấn ngực, cũng có thể nghe được tim đập. Lấy như vậy con rối đi ngụy trang những người khác, đơn giản là ai cũng không phân biệt được. Không sai, cái đó Đức Áo là ta con rối cơ giới, bản thân cải tạo thời điểm không có chuẩn bị bắt hắn làm cái thành phố này người thống trị, nhưng là sau đó phát hiện người ở đây đối với nữ tính cầm quyền có chút cam thủ, cho nên chỉ có thể an trí một cái con rối ở nơi đó, âm thầm tiến hành khống chế. Ngân thở dài một tiếng, lì kẹ nhún vai một cái không có để ý. Cái này không có cái gì, rất nhiều thế giới nữ tính đều không cách nào nắm giữ quá nhiều quyền lực, kỳ thực chỉ là bởi vì bản thân suy yếu. Ở nơi này nương nhờ thuần túy thể sắc Thanh Hải đại thế giới, nam tính so với nữ tính nắm giữ quá nhiều quá lớn ưu thế, từ đó làm cho nam tính quyền lực gắt gao chèn ép ở nữ tính trên đầu. Có nữ nhân coi như người thống trị, là rất nhiều Thanh Hải người khó mà tiếp thu, bọn họ càng nguyện ý thấy coi như nam tính phụ thuộc nữ tính. Ngân đang suy nghĩ bản thân trực tiếp thống trị hòn đảo này hơi phiền toái, cho nên liền dứt khoát làm một cái nam tính con rối, gạt danh hiệu không trung dân hậu duệ, lấy được cái thành phố này quyền thống trị. Lì kệ so sánh kinh ngạc, hay lại là nàng lại âm thầm liền chiếm cứ một hòn đảo. Chương 709, Thánh Y Điệ. Ngân một mình chiến đấu năng lực phi thường yếu. Có thể nói, là đang ở hai nạn cấp bậc anh hùng trong, yếu nhất một cái. Đương nhiên, đây là đang chính diện trên chiến trường. Tới những địa phương khác, Ngân đáng sợ sẽ không đoạn hiện ra. Ngân có thể xưng là một người quân đội. Nàng giống như là một chi bộ đội đặc chủng, tinh thông bộc phá, đánh bất ngờ, thám thính tình báo, ám sát chờ nhiều loại tình hình. Hiện tại một người chiếm cứ một hòn đảo, đối với nàng mà nói, kỳ thực cũng không có như vậy quá mức khó tin. Một điểm này, Ngân so với cát sản nà mạnh hơn nhiều. Vì vậy khi biết Ngân trở thành cái hòn đảo người thống trị sau, lì kẹ cũng liền không có quá mức để ý, dù sao nàng có cái này năng lực, có cái này bản lãnh cướp lấy cái này hòn đảo. Về phần làm sao cướp lấy, lì kẹ cũng không quan tâm, hơn nữa nhìn Ngân dáng vẻ, tựa hồ cũng không có để ý, không có làm một cái có thể tán thưởng sự tình nói ra. Ở đem lì kẹ an trí ở quán rượu sau, Ngân liền thay đổi trang mang theo lì kẹ đi tới phủ thành chủ, cái này trên đảo quyền lực tối cao nơi đi tới. Ngân cũng không hề biến thành cái đó gọi là A Sở Ta nam nhân dáng vẻ, mà là một loại khác phi thường bình thường nữ nhân bộ dáng. Đây là Đức Áo cơ giới chuyên gia, Ngân. Ngân hướng về phía lì kẹ mỉm cười nói, A Sở Ta đặc biệt mời một vị khác không trung dân hậu duệ, coi như Đức Áo tòa thành thị này phương diện cơ giới nhân vật thủ lĩnh. Lì kẹ cười lên, Ngân thật đúng là vì chính mình làm nhiều thân phận tới ở nút, quả nhiên không hổ là tinh thông phía sau địch chiến đấu anh hùng. Đi theo Ngân đi vào phủ thành chủ, bên trong có rất nhiều người ở cùng thị nữ, bọn họ thấy Ngân đến nơi, mỗi một người đều cung kính hành lễ, lớn tiếng vân an. Đối với đi theo Ngân đi vào lì kẹ, căn bản không có một chút nghi vấn, tùy ý nàng mang theo lì kẹ như vậy một người xa lạ, không kiêng nể gì cả đi ở trong phủ thành chủ. Lì kẹ đối với Ngân khống chế năng lực thâm biểu khâm phục, đem các loại người điều giáo phi thường thuận theo. Nàng hiện tại cái thân phận này, thông qua những thứ này là có thể nhìn ra, ở nơi này thành thị là có bao nhiêu tôn quý. Đương nhiên, là đang ở nhân vật thượng tầng trong tôn quý, dù sao đi tới phủ thành chủ trước, Ngân cũng không có lấy được những thứ kia đi ngang qua các bình dân chú ý, hiển nhiên cũng không có ở tại bọn hắn nơi nào nắm giữ nổi tiếng. Cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Cũng hết sức bình thường, Lì Kệ thông qua nơi này một đoạn thời gian quan sát, đại khái xác nhận nơi này là thời trung cổ cấp bậc sinh hoạt trạng thái, muốn biết một cái nào đó trọng thần danh tự rất đơn giản, nhưng là thực sự được gặp mặt, biết ra mạo mà nói, liền tương đối khó khăn, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Ngân ở chỗ này thời gian lại không dài, căn cứ nàng thói quen ẩn giấu nguyên nhân, phần lớn người không biết rõ nàng dung mạo, thật sự là quá cực kỳ bình thường. Chỉ có những thứ kia thường thường tiếp xúc người nàng, mới có thể nhận thức nàng. Đi vào phủ thành chủ dĩ nhiên không phải Ngân muốn khoe khoang cho Lì Kệ xem, mà là bởi vì phủ thành chủ trong tầng hầm ngầm, đặt vào cho Lì Kệ kinh hỉ. Mà đây đúng là rất kinh hãi vui. Lì Kệ ở chỗ này thấy rất nhiều phi thường nhìn quen mắt giường kim loại. Rất lớn cái loại này, cùng hắn trong đầu một cái nào đó nhiệt huyết mạn gạ phi thường ăn khớp cái dương. Đây là thánh y thiệt. Lì Kệ sờ lạnh buốt thanh đồng cái dương, từng cổ một bí mật gọn sóng, tại hắn dưới bàn tay truyền lại. Vâng. Căn cứ chúa tể chính ngài đã từng nói thánh y, thêm vào hoàng kim người hầu gái đoàn trên người chúng hoàng kim thánh y bắt trước, như vậy thiết kế hơn nữa chế tạo ra thanh đồng thánh y. Ngân ở Lì Kệ phía sau mang theo một chút tự hào nói ra, đáng tiếc chúng ta cũng không biết rõ chúa tể ngài trong miệng thanh đồng thánh y rốt cuộc có cái nào, cho nên chúng ta chế tạo thanh đồng thánh y hoàn toàn là y theo chúng ta bản thân năng lực tới tiến hành thiết kế. Ngân mà nói để Lì Kệ dẫn lên hứng thú, tự thân các ngươi năng lực. Vâng. Ngân thấy Lì Kệ có hứng thú, càng hưng phấn nói ra, chúng ta đem ban đầu màu trắng cùng màu xanh lục phẩm chất anh hùng là một cái cơ sở cấp bậc, đem hắn coi như thanh đồng thánh y mẫu thể, bắt trước các nàng lực lượng, gia trì trên thánh y lý màu lam cùng màu tím phẩm chất anh hùng coi như bạc trắng thánh y mẫu thể, mà màu vàng phẩm chất hoàng kim người hầu gái đoàn thì coi như hoàng kim thánh y mẫu thể. Ở bên trên thai nạn cùng truyền thuyết môn, chính là lấy tương lai thần thánh áo. Ngân mà nói để Lì Kệ không nhịn được cười lên. Đáng tiếc. Hắn không thấy được nhiệt huyết kêu lên thiên mã lưu tinh quyền thánh đấu sĩ, chỉ có thể nhìn được một ít vung vẩy quen thuộc lực lượng người xa lạ. Lì Kệ gõ gõ thánh y cái dương, như vậy, thánh y chế tạo phiền toái sao? Có thể mang đến bao nhiêu lực lượng tăng lên? Thánh y chế tạo cũng không phiền toái, chúng ta lợi dụng một ít đặc thù kim loại gia trì thánh y trình độ cứng cáp, khiến cho sẽ không dễ dàng bị phá hư, lại lấy một ít còn lại thủ đoạn, tới giao phó cho thánh y lực lượng. Ngân cực kỳ tự hào nói ra, vì vậy thánh y chế tạo hoàn toàn là do nàng một tay chế tạo thành. Làm một tên đại cơ giới sư, chế tạo những thứ này thánh y đối với nàng mà nói, độ khó cũng không phải rất cao. Đương nhiên, nguyên tố thành chiến tranh trong hãng những thứ kia chủ thế giới đặc thù trang bị, vì nàng mang đến rất nhiều linh cảm. Thanh đồng thánh y có thể phát huy ra chính thức chức nghiệp giả lực lượng, nếu như người sử dụng đột phá, có thể tăng cường đến cao cấp chức nghiệp giả thực lực. Bạc trắng thánh y có thể phát huy ra cao cấp chức nghiệp giả lực lượng, thỏa mãn điều kiện sau có thể đạt thành cấp đại sư thực lực. Hoàng Kim Thánh Y có thể phát huy ra cấp đại sư lực lượng, cái này đã thuộc về cái thế giới này cực kỳ cao cấp thực lực, đại khái tương đương với không trung chiến thần, là có thể một lời chấn nhiếp nhiều hòn đảo cường giả khủng bố. Ngân thở dài, đáng tiếc, Hoàng Kim Thánh Y chế tạo hơi có chút phiền toái, độ khó lớn vô cùng, cho tới bây giờ cũng chỉ là hoàn thành thanh đồng Thánh Y cùng bạc trắng Thánh Y dây chuyển sản xuất chế tạo. Lì Kệ khỏe miệng co quắp động, người này nói cũng quả thực quá kinh khủng một chút. Bạc trắng thánh y có thể khoảng tương đương với cao cấp chức nghiệp giả thực lực, hiện tại nàng lại có thể dây chuyển sản xuất chế tạo cao cấp chức nghiệp giả, cái này so với cái gì đều muốn kinh khủng nhiều a. Thần thánh thiên đường nơi nào cũng bất quá đó là có thể làm được trình độ này thôi, một người lại có thể so với một cái cứ điểm, quả thực để người thán phục. Bất quá, thánh y cũng không phải tùy tiện cho một người bình thường sử dụng là có thể để hắn trở thành cao cấp chức nghiệp giả đi, có yêu cầu gì không? Lì Kệ sờ lên cằm. Bất luận kẻ nào không thể nào tùy tùy tiện tiện đạt được lực lượng, coi như là Lì Kệ bản thân, trước kia cũng bởi vì bỏ ra rất nhiều, mới có thể trở thành chức nghiệp giả. Một người bình thường chỉ cần đạt được một món thánh y là có thể trở thành cao cấp chức nghiệp giả, cái này trên căn bản không thể nào. Xác thực, yêu cầu rất lớn điều kiện. Ngân gật đầu thừa nhận nói, người sử dụng thể xác cần phải có phi thường trắng kiện, như thế mới có thể càng hoàn mỹ phát huy ra thánh y lực lượng. Thật may cái này thanh hải bên trong đại thế giới. Tất cả mọi người đều ở đúc luyện bản thân thân thể, lấy thể xác vật lộn coi như chủ lưu, đây chính là khiến cho thánh y sử dụng có thể đạt tới phi thường phổ biến mức độ. Ngân cũng không có nói có thể phổ biến đến bao nhiêu, nhưng là có thể đạt tới cái này một vài người, hắn sẽ nhiều vô cùng. Lì Kệ nheo mắt lại, hắn cảm thấy tình hình tựa hồ cùng mình suy nghĩ có chút khác biệt. Chương 710, Nữ thần chiến binh. Lì Kệ là tuyệt đối không thừa nhận Ngân cái này thánh y là chân chính thánh y gì hết. Mặc dù không là nguyên giáo chỉ đảng, nhưng là không có chòm sao thánh ý liền tuyệt đối không phải thánh ý ỉa. Thoát khỏi chòm sao cái này nguyên thiết lập, lì kệ là không cho là cái này là thánh ý ỉa. Nhưng là từ kết quả nhìn lên, những thứ này do ngân chế tạo chiến giáp, thực lực quả thật phi thường kinh khủng, so với trên TV thấy thánh ý ước chừng phải mạnh hơn. Lì kệ hy vọng cho chúng nó một cái mới xưng hô. Bất quá trước đó, hắn rất muốn nghe một chút ngân các nàng rốt cuộc có chuyện gì cần phải đi làm. Hắn không tin chỉ cần một cái gọi là thánh y gì là có thể để hệ lụy sệ đám người sử dụng đủ loại phương thức đưa hắn hôm tới. Ngân có chút ngượng ngùng cười, sau đó cho lì kệ biểu diễn một cái hết sức bàng đại âm mưu. Nữ quyền. Lì kệ không nhịn được che mắt, hướng lên trời thở dài, các người đám người kia, còn muốn làm cái gì nữ quyền, thật là không có chuyện gây chuyện sao. Nghe được cái này loại lý do lì kệ thật là không biết nên nói cái gì cho phải, lại đang cái thế giới này muốn tiến hành nữ quyền vận động. Bất quá theo Ngân giải thích, lì kệ vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Nguyên lai, ở nơi này thanh hải trên đại thế giới, nữ tính gặp gỡ quả thực để người khó tin thấp kém. Lì kệ bản thân cho rằng cùng với chủng tộc trong lịch sử, có lúc nữ tính địa vị đã rất thấp, đã đạt tới phụ thuộc phẩm mức độ, nhưng là ở thanh hải đại thế giới, loại tình huống này càng ác liệt. Bởi vì bản thân nam tính cùng nữ tính trong lúc đó thể trạng khác biệt, ở đồng dạng tài nguyên tình huống, nữ tính ít ỏi khả năng đạt tới cùng nam tính ngang hàng thực lực. Thêm vào thân thể đủ loại bất đồng, nữ tính cường giả cơ hồ đạt tới một cái có 102 trình độ. Cơ hồ không có một cái. Nữ tính yêu cầu tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, mới có thể đạt tới nam tính trình độ. Mà ở thanh hải đại thế giới, tài nguyên theo hòn đảo bất đồng mà bất đồng, đến từ ngoài đảo tài nguyên đắt tiền, tự nhiên không thể toàn bộ đều đối xử bình đẳng, cuối cùng liền đưa đến, mỗi cái địa phương đều tiến hành cùng một cái phương pháp. Đem càng ít hơn tài nguyên cấp cho nhiều người hơn sử dụng. Như vậy nữ tính dĩ nhiên là có thể ít một chút thì ít một ít. Ở trên thế giới này, cường giả cơ bản đều là do nam nhân tới làm. Nam nhân cường giả càng nhiều, càng có thể thể hiện loại phương thức này chính xác, nữ tính tu luyện giả lại càng tới càng ít. Cho tới hôm nay, nam tính bản thân liền đối với nữ tính có cực kỳ cường đại cảm giác ưu việt. Tóm lại, ở trong cái thế giới này, nữ tính địa vị thẳng tắp hạ xuống, cơ hồ đều nhanh muốn luân lạc trở thành món đồ chơi cùng sinh sản công cụ tình huống như vậy. Ngân các nàng ở cái thế giới này du ngoạn thời điểm, đối với nơi này tình hình cảm thấy từng trận chán ghét, bị rất nhiều đột phát tình hình khí phải chết. Nếu như không phải lì kẹ làm cho các nàng ở chỗ này ẩn giấu không muốn bại lộ, các nàng thế nào cũng phải giết chết tất cả mọi người không thể. Cái thế giới này đã có nhiều chút bệnh hoạn, lì kẹ tự nhìn phía trên giới thiệu đều cảm thấy có chút chịu không được. Đặc biệt là một ít ngân cử ra ví dụ, càng làm cho người nổi giận không thôi. Làm một người bình thường, cho dù là nam nhân, lì kệ cũng không cho là nơi này chính là nam nhân đất lành. Bởi vì có tiền có thế có sức mạnh nam nhân, có thể đạt được càng nhiều tốt hơn nữ nhân, mà phổ thông nam nhân, cũng rất khó tìm đến sinh dục đời sau biện pháp. Lấy thanh hải đại thế giới dưới hoàn cảnh này, cho dù hòa bình phát triển tiếp, cuối cùng nhân số cũng sẽ không có quá nhiều tăng trưởng, hoàn toàn cũng là bởi vì rất nhiều người không cách nào nắm giữ đời sau. Đây là một cái bệnh hoạn xã hội, để người khinh bỉ. Đây là một cái rất ít người ác ý dẫm lên đa số người thế giới. Cùng lì kệ bản thân thống trị lý niệm cực kỳ không hợp. Tại hắn dưới sự thống trị, cho dù có một ít không công bằng, phần lớn đều như cũ có thể có tự ái tự tin, cho dù là tu luyện, cũng đều người người đều có cơ hội, càng không có kỳ thị một cái nào đó bộ phận tình hình. Ngang hàng mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng là vạn vật cũng không có khác nhau lý niệm, ở nguyên tố thành trong vẫn có chút có thị trường. Nhưng là ở chỗ này, lại còn là một chủng tộc bên trong kỳ thị, lì kệ lắc đầu một cái, ở ngân mong đợi dưới ánh mắt. Đem các loại cái gì cũng ném qua đi, nói một chút các ngươi kế hoạch đi. Mặc dù cũng chưa có hoàn toàn nhìn xong, lì kẽ lại căn bản không để ý, cho dù còn có cái gì còn lại ẩn tình, nhưng là có thể làm cho hệ lì sẽ bọn người làm ra cử động như vậy lì kẽ tự nhiên cũng liền biết thời biết thế đồng ý. Rất đơn giản, chúng ta kế hoạch chính là cái này. Ngân vung tay lên, thì có nhất hệ lẹ vỉn cái bay lượn tới. Lì kẽ khoát khoát tay, quá nhiều, không nhìn. Vì vậy Ngân tiểu giản hơi nói một chút. Chúng ta muốn tiến hành kế hoạch, là nữ thần chiến binh kế hoạch. Chúng ta yêu cầu cũng không phải nữ tính xoay mình chen ép nam tính, mà là làm cho các nàng có năng lực có thể cùng nam tính có ngang hàng thực lực và địa vị, có đối đẳng tư cách. Ngân khe khẽ thở dài, sau đó phân chân nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là kế hoạch bổ sung thêm, mấu chốt nhất chủ yếu vẫn là lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, xâm lược cái thế giới này. Lê Kệ không nhịn được lộ ra mỉm cười, quả nhiên, cái gọi là cái gì khác duy quyền hoạt động loại hình. Đều là chân chính mục đích sản phẩm phụ. Hắn kết quả Ngân đưa tới kế hoạch văn bản, phía trên cặn kẽ giới thiệu có liên quan nữ thần chiến binh trong kế hoạch cho. Đơn giản mà nói, chính là lợi dụng cái thế giới này nữ tính địa vị thấp hèn đặc điểm, đem các loại cái gọi là thánh ý thiết trí trở thành chỉ có nữ tính có thể sử dụng, tăng thêm các nàng lực lượng, cường hóa các nàng thực lực, đem điều này thế giới dẫn dắt trở thành một mảnh lẫn lộn loạn thế giới. Như vậy, nơi này thì có dẫn đường đảng, ở mỗi một khắc náo nhiệt nhất trước mắt, nguyên tố cao tháp quân đội trực tiếp đột phá thế giới lá chắn, đi tới nơi này, ngay lập tức sẽ có thể có lượng lớn nhân viên có thể dùng, hơn nữa làm cho này cái thế giới thổ dân, có thể mang đến càng nhiều tốt hơn hết thảy. Đương nhiên, cái này độ khó hơi có chút cao, thời gian yêu cầu cũng sẽ còn có chút lâu, bất quá ở không cách nào đạt thành thu thập tài liệu vẽ phù văn trận tình huống, cái phương án này vẫn là có thể tiến hành. Lệnh kệ sờ lên cằm trầm tư chốc lát, cảm thấy đơn thuần chỉ cho cùng nữ tính sử dụng, kỳ thực cũng không hợp lý. Cái này đưa đến hậu quả có thể là cả thế giới nam tính kháng cự loại này thánh y gì, hơn nữa mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lệnh kệ đem chính mình vấn đề nói với Ngân một hồi, Ngân gãi gãi ra đầu, suy nghĩ một phen sau khẽ gật đầu, đại khái là có chút vấn đề, dù sao một người ở chỗ này suy nghĩ, tổng hội chịu đến điểm quấy nhiễu, bị tâm tình ảnh hưởng. Nghĩ tới tương lai cái thế giới này nam tính thấy chỉ có nữ tính có thể sử dụng thánh y gì, đối với các nàng liền gấp rút đề phòng, thấy thánh y dứt khoát phá hủy, thậm chí đối với đợi nữ tính sâu hơn di vãng, Ngân chỉ có thể thừa nhận mình ý tưởng là có chút quá mức lý tưởng hóa. Hệ lì sẽ các nàng đem chuyện nào giao cho ta sau trên căn bản liền không có để ý nữa những thứ này, ta đối với cái này nhiều chút kế hoạch lớn cắt nắm chặt quả thực không được, kém một chút liền làm ra rắc rối. Ngân hướng lì kệ nói xin lỗi, sau đó nói ra, như vậy chúa tể, chuyện này giao cho ngài đi làm được không? Lì kệ khẽ gật đầu, được, ta tới thử một lần đi. Ngân duy trì cung kính thái độ, hướng ngoài cửa đi tới, nhưng là trước lúc ly khai, đưa lưng về phía lì kệ lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại, mới là trò chơi bắt đầu đâu. Chương 711, làm phía sau màn hát thủ. Ở lì kệ tiến hành kế hoạch sửa đổi thời điểm, nguyên tố cao tháp nơi này, có người đang đợi kết quả. Cát sán nạ cùng ế lì sẽ lại thêm cắt đờ dịn, giờ phút này chính buồn chán ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng nói gì. Đến lúc hồi lâu sau, một cái vang rội lẹp xẹp âm thanh chuyển tới, Ngân theo ngoài cửa đi tới. Như thế nào? Ế lì sẽ cặp mắt sáng lên như vậy hỏi, chúa tể đối với chỗ sơ hở kia trồng chất kế hoạch có ý kiến gì không? Ừ, đã bắt đầu tiến hành kế hoạch sửa đổi, nhiệm vụ hoàn thành. Ngân khoa tay múa chân ra một cái thắng lợi thủ thế. Rất tốt, như vậy chúa tể là có thể khỏe cũng may bên kia chơi một chút. Hệ lì sẽ lộ ra một bộ mỉm cười, để bên cạnh cắt đờ dìn không nhịn được che cái chán. Các người đám người kia a, thật có thể dày vò. Cắt đờ dìn thở dài, lại trực tiếp cầm một cái đại thế giới đi làm chúa tể chiến lược trò chơi chơi đùa. Ha ha ha. Cắt sán nạ cười lên ha ha, ai bảo chúa tể luôn luôn ở chúng ta bên thai nói đến tới đây không thể chơi game. Không thể nhìn tiểu thuyết mạn gạ điện ảnh, hiện tại chúng ta liền dứt khoát cho một cái thực tế trò chơi cho hắn chơi đùa là được. Huống chi, cái trò chơi này cũng có thể để chúa tể luyện một chút tay, tương lai muốn xâm lược những thế giới khác, đủ loại phương thức đều có thể tiến hành. Hiện tại thử một lần, chơi một chút, có thể tăng thêm một ít kinh nghiệm, cái này cũng không sai à. Hệ lì sẽ cười híp mắt nói ra, đúng, Ngân, chung quanh 3.000 cả sắp tỷ ẩn si khu vực ngươi chắc chắn không có nguy hiểm không? Thánh linh đảo có thể nghìn vạn phải chú ý. Không muốn không cẩn thận chạy tới chúa tể phụ cận đi. Yên tâm, ta điều tra cơ giới vô luận là không trung hay lại là đại dương, đều đã toàn bộ bố trí xong, chu vi 3.000 dặm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngoài ra, ta cơ giới hòn đảo đã làm xong, chiếm đoạt cả tòa đảo, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, cũng có thể nhanh chóng mang theo chúa tể rút lui. Ngân cực kỳ tự tin nói ra, tại đây một chút trên, các ngươi cứ yên tâm đi. Quả nhiên không hổ là một người thành quân đội đại cơ giới sư. Cát sán nạ tán dương, nếu như không phải lực lượng ngươi phần lớn đều là xuất xứ từ tại ngoại vật, lấy thực lực ngươi tuyệt đối không chỉ thai nạn cấp bậc, khẳng định có thể đạt tới truyền thuyết. Quá khen. Ngân mang theo tự tin mỉm cười. Coi như thai nạn đánh giá, Ngân có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, một người đối kháng một thế giới cường giả, nói chính là Ngân nhân vật như vậy. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, cho nàng đủ nhiều tài nguyên, là có thể chế tạo ra vô số cơ giới con rối, đem tất cả địch nhân chôn xuống. Cho dù là cổ thần cấp bậc cường giả, tại đây dạng trước mặt địch nhân, cũng phải chịu đựng bị dìm ngập tuyệt vọng. Đương nhiên, cái này cần là Ngân cường thịnh nhất thời kỳ, chân chính anh hùng cấp bậc thời điểm. Cát sán nạ yên lặng gật đầu, được rồi, hiện tại sẽ để cho ngươi con rối đi chợ giúp chúa tể, tiến vào trò chơi người mới dẫn dắt chính tự, chúng ta phải đi một chỗ khác chiến trường, không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này hao tổn. Thánh linh đảo đúng là cái thế giới này cao nhất cường địch, đi là mới vừa rồi phát tới tin tức. Nàng bị một cái thánh linh đảo chủ nhân đánh cho bị thương, bất đắc dĩ lui về dưỡng thương, ta đã để sổ lạn lì ản đi tới bên kia, đi phá hủy tòa kia thánh linh đảo. Cát sán nạ đứng lên, như vậy hiện tại chúng ta không cách nào nhóm lớn số lượng phái ra quân đội, cũng chỉ có thể nhìn ngươi chiến tranh năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Xin yên tâm, chỉ là thánh linh đảo, đối với ta mà nói, không có quá đại nạn độ. Ngân ngửa đầu lên, mời xem đến đi, ta sẽ đem tất cả thánh linh đảo, toàn bộ phá hủy. Lệnh kệ phòng ngầm dưới đất cẩn thận sửa đổi đến kế hoạch, nhưng là càng sửa đổi càng thấy được có chút tuyệt vọng, bởi vì ở nơi này sai lầm chồng chất kế hoạch trên sửa đổi, thật sự là quá khó khăn. Còn không bằng lần nữa thiết lập một cái mới tinh kế hoạch tốt. Vì vậy lệnh kệ sờ đầu bút, trinh trọng kỳ sự viết xuống mới kế hoạch danh xưng, nữ thần chiến binh. Đánh dấu chiến binh, lấy quả đấm là chủ yếu vũ khí, giáp trụ chiến giáp cách đấu người, chiến giáp, do thánh y danh xưng đổi lại. Kế hoạch mục tiêu, bồi dưỡng đủ nhiều dẫn đường đảng, siêu tầm phù văn trận tài liệu, cuối cùng mở ra truyền tống môn, dẫn dắt nguyên tố cao tháp quân đội tiến vào. Chú thích, bổ sung thêm nữ quyền tăng lên. Trong kế hoạch cho, tỉnh lược. Lê Kệ cắn đầu bút, bắt đầu tiến hành mới một phen kế hoạch thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền tới một hồi vụn vặt tiếng bước chân, rất nhanh thì là có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lê Kệ lạnh nhạt nói ra, sau đó đi vào không nhận ra người nào hết nam nhân. Lê Kệ không có từ trên người hắn ngửi được cái gì người sống khí tức. Cái này chắc là Ngân làm chế tạo cái đó con rối a sở ta chứ. Xem đối phương liếc mắt, cái này con rối tuấn tú lịch sự bộ dáng, nhìn có vẻ có chút anh tuấn, cả người cũng phi thường tinh thần, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, bắp thịt cả người căng thẳng, lộ ra cực kỳ cường hãn. Cái này đã cùng nhân loại không có khác nhau ở chỗ nào. Chúa tể. Con rối mở miệng, lại là Ngân thanh âm, ta có chút sự tình yêu cầu trở về xử lý, có gì phân phó mời trực tiếp nói cho hắn biết là được rồi. Ta vì ngài chuẩn bị là thân phận là hắn phụ tá, cái thân phận này phi thường thuận lợi ngài ở chỗ này mặc ý hành động. Ngân thanh âm rất nhanh thì đứt rời, con rối bản thân có từ tính giọng nói liền mở miệng, tôn kính chủ nhân, có gì phân phó mời ở không người địa phương, ta sẽ đem hết toàn lực vì ngài làm được những chuyện này. Lê Kệ gật đầu, dù sao cái này con rối còn phải duy trì ở bản thân thống trị. Chờ đến hắn đi ra ngoài, Lê Kệ híp mắt bắt đầu suy nghĩ đón lấy cụ thể hành động kế hoạch. Hắn không chuẩn bị trực tiếp tương chiến giáp cho bất luận kẻ nào, đột ngột xuất hiện ở những người khác trước mặt, sẽ có vẻ phá lệ quái dị, cũng sẽ để người tìm chiến giáp này chế tạo phương thức. Nhưng là nếu như là một ít trong di tích sản vật mà nói, như vậy những người khác sẽ muốn tìm cùng với tương tự di tích. Lệnh kẽ liền chuẩn bị chế tạo một ít di tích đi ra, dẫn dắt vô số thế lực đi những di tích này trong, đem các loại chiến giáp bóc ra, mang tới bên ngoài tới. Đương nhiên, hắn sẽ không đem các loại chiến giáp chỉ thiết lập là nữ tính sử dụng. Nam tính cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Nhưng là chỉ có nữ tính trong ít có một nhóm người, có thể mở ra chiến giáp hoàn toàn năng lực. Không sai, Lệ Kệ nghĩ phong tỏa ngăn cản chiến giáp bộ phận năng lực, so với như lai từ những anh hùng trên người những kỹ năng kia, chỉ có một chút nhân tài đặc thù có thể thu được như vậy vinh dự, đạt được các nàng kỹ năng. Càng khó mà lấy được đồ vật, mới có thể càng để người điên điên cuồng. Ở trên thế giới này, rất nhiều tình báo đều tỏ rõ một sự thật. Ở trên cái thế giới này, chỉ có đơn thuần thể xác đánh giết, không có những thứ kia đặc thù pháp thuật hoặc là dị thường năng lực. Chiến giáp bị thêm vào kỹ năng, ở trước mặt những người này triển lộ ra, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ kinh ngạc, dẫn dắt bọn họ cuồng nhiệt lấy được những chiến giáp này. Mà Lệ Kệ sẽ ở một ít trong di tích, lặng lẽ lưu lại một ít gì đó, để cho bọn họ có thể đạt được mở ra toàn bộ năng lực chìa khóa. Cái chìa khóa này danh tự, gọi là nguyên tố bí điển. Chương 712, đáng sợ suy đoán. Nữ tính trong người xuất sắc, có thể trực tiếp đạt được chiến giáp toàn bộ năng lực. Mà nam tính cùng còn lại phần lớn nữ tính, thì cần phải có thông qua chìa khóa, mới có thể làm được một điểm này. Đây là Lệ Kệ cấp cho cái thế giới này lễ vật. Mặc dù bên trong bao quanh một ít đặc thù đồ vật, nguyên tố bí điển trải qua nhiều lần sửa đổi, đã xuất hiện rất nhiều bất đồng phiên bản. Có càng mạnh hóa linh hồn cường độ mục sư phiên bản, cũng có tăng cường tín ngưỡng tín đồ phiên bản, còn có phụ trách chiến đấu phòng vệ người phiên bản. Những thứ này phiên bản bất đồng, mang đến hiệu quả cũng là khác nhau trời vực bất đồng. Lệ Kệ cấp cho cái thế giới này, lại vừa là một cái toàn bộ nguyên tố mới bí điển. Coi như nguyên tố bí điển trọng yếu nhất tạo thành bộ phận Lệ Kệ, đối với như thế nào sửa đổi nguyên tố bí điển đơn giản là nhớ kỹ trong lòng. Chẳng qua là tiêu phí chút ít thời gian, Lệ Kệ liền đem toàn bộ nguyên tố mới bí điển tu đính hoàn thành. Đây là một cái cắt xén bản nguyên tố bí điển. Lệ Kệ đem hắn cùng chiến giáp tiến hành trói chặt. Đơn độc tu luyện nguyên tố bí điển chỉ có thể cường hóa một phen thân thể, nhưng là nếu như có chiến giáp phối hợp, như vậy dĩ nhiên là có thể mở mới tinh chức năng, đạt được một loại chất bay vọt. Đơn giản đem hắn phân cấp, hơn nữa kể đi ra, đó chính là tu luyện nguyên tố bí điển, đạt được một điểm chiến lược mà nói, như vậy đạt được chiến giáp là có thể đạt được 10 điểm chiến lược. Mà ở tu luyện nguyên tố bí điển tiến vào giai đoạn thứ hai, tưởng tượng ra thần tượng sau, nếu như lựa chọn đến cùng với một dạng thần tượng, như vậy mang đến chính là chiến lược thêm được. Lịch kẻ còn nghĩ tưởng tượng ra thần tượng sau đạt được năng lực hủy bỏ, nói cách khác bọn họ cho dù tưởng tượng đến cấp thứ hai thời điểm, cũng không cách nào ở cái thế giới này thả ra đủ loại năng lực. Đây là lịch kẻ đối với cái này cái chỉ có thể sử dụng võ lực hạn chế độ, bởi vì một khi đại quy mô xuất hiện loại này năng lực, đối với rất nhiều người mà nói liền lộ ra quá đột ngột. Bọn họ sẽ sinh ra hoài nghi, đến cuối cùng bản thân sẽ bị bại lộ. Mà đặt ở chiến giáp trên kỹ năng, nếu như là theo trong di tích moi ra, như vậy những người khác chỉ có thể hoài nghi là thượng cổ thời đại kỹ thuật. Cho nên, lì kẻ chỉ có thể với cái thế giới này tín đồ nói tiếng xin lỗi, tại chính mình hoàn toàn chiếm cứ cái thế giới này trước đây, cũng chỉ có thể như thế. Cặn kẽ thiết trí một ít cụ thể bên trong di tích cho, lì kẻ đang chuẩn bị để cái đó con rối A Sở ta đi xem một cái những địa phương nào thích hợp coi như di tích thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh. Đây là hắn năng lực lần nữa phát động. Lì kẻ hơi hí mắt ra, từng bức họa nhanh chóng thoáng qua, lại sâu sâu khắc ở trong lòng của hắn. Hắn thấy rất nhiều ngoại ý muốn đồ vật. Hắn chóp mũi hừ nhẹ một tiếng, thân thể liền trực tiếp biến mất ở phòng ngầm dưới đất, xuất hiện ở tự mình làm lúc trên bờ biển. Ngay tại sau một khắc, một cái to lớn kim trúc sinh vật theo bãi cắt trong dược nhiên mà ra, thấy lì kẻ trước mắt, nguyên bản sắp phải ra quyền đối phương lập tức dừng lại, chúa tể. Ngân thanh âm phi thường chần chờ, ngài không phải chuẩn bị những thứ kia kế hoạch sao? Ta nhìn thấy một ít gì đó. Lì kẹ hướng về phía Ngân nói ra, cắt sản nạ các nàng ở nơi này cái thế giới đi. Chuyện này Ngân thanh âm có chút kinh hoàng, nhưng là rất nhanh thì chấn định lại, vâng. Hừ, đem ta ném ở chỗ này chơi game, các ngươi ở phía trước đánh, đây coi như là chuyện gì. Lì kẹ có chút nổi giận, hắn năng lực để hắn cơ hồ không chỗ nào không biết, bất kỳ liên lụy đến chuyện hắn, cũng có thể ở nhất định thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cắt sản nạ các nàng cấp cho hắn kinh hỉ danh nghĩa đưa đến bên này. Lại cho hắn một cái gọi là tăng lên nữ quyền kế hoạch, chính là như muốn liên lụy đến nơi này không thể phân tâm. Mà các nàng sẽ ở tiền tuyến, cùng thanh hải đại thế giới một ít địch nhân chiến đấu. Xét đến cùng, hay là bởi vì lần trước ở tử vong đảo chu diệt nơi này anh hùng cấp cường giả thời điểm, bị cái đó con nhện nữ dùng quỷ dị năng lực giết chết, bị buộc đi tới chuyển thế. Phát hiện ở chỗ này thánh linh đảo càng quỷ dị hơn, để hễ lì xệ các nàng lo lắng lì kẹ ra tiền tuyến lại gặp phải nguy hiểm, lần nữa chuyển thế coi như không được. Nếu như một mực để lì kẻ ở nguyên tố cao thấp chờ, thì càng là có chút phiền thoái, dù sao lần này đối mặt thanh hải đại thế giới là cực kỳ nghiêm túc sự tình, trên căn bản cao cấp chiến lực đều muốn tụ họp ở bên kia, nguyên tố cao thấp cũng chẳng có bao nhiêu người ở nơi nào. Lấy lì kẻ tính cách, không đi theo đi qua quả thực không thể nào. Cho nên vì phòng ngừa một điểm này, cắt sản nạ đám người thương lượng, cho lì kẻ một cái chơi game mượn cớ, để hắn đi tới nơi này bên tiến hành bản thân kế hoạch, mà trọng yếu hơn tiền tuyến. Lại có hệ lì xệ đám người nhanh chóng đánh vỡ đối phương phòng tuyến, từ đó chế tạo ra tốt hơn thế cục đi ra. Lì kẹ bắt đầu không biết rõ một điểm này, hào hứng tới, thấy Ngân kế hoạch còn có nhiều như vậy chỗ sơ hở, nhất thời cũng có hứng thú sửa đổi. Nhưng là chờ đến bản thân thần thông phát động, minh bạch đầu đuôi câu chuyện sau, hắn nơi nào còn có tâm tình tiếp tục làm như vậy. Đem còn chưa hoàn toàn làm xong kế hoạch ném một cái, trực tiếp sẽ đến nơi này, tra hỏi Ngân này là con rối. Đem ta đưa qua, nhanh lên một chút. Lì kẹ nghiêm giọng nói ra, không muốn trì hoãn. Vâng. Này là kim loại con rối căn bản không dám phản kháng lì kẹ, đừng nói là hắn, chính là hắn chủ nhân, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm có một cái chữ không. Hướng một chỗ bay thẳng đi gần đến 10.000 cây số, lì kẹ cả người bị gây nên tới tức giận ở lượng lớn cuồng phong lay động dưới, từ từ chìm xuống. Nguyên bản hắn còn muốn chạy đến cắt sản nạ các nàng trước mặt chửi mắng một trận, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng đúng là vẫn còn vì chính mình. Lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Cho nên ở sắp đến cắt sản nạ các nàng bên kia thời điểm, lì kẹ kêu ngừng cái này con rối, bản thân một người ngồi trên con rối, nhìn dưới chân đại dương ngẩn người. Bích lục giống như phỉ thúy hải dương, chậm chạp lưu động, bên dưới không biết bao nhiêu đáng sợ sinh vật biển, ở sâu bên trong giòm ngó phía trên hết thảy. Trong giây lát, lì kẹ không kìm lòng được đánh cái dùng mình, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ở trên thế giới này, nhân loại cùng những thứ kia ở trên đảo sinh hoạt chủng tộc. Thật là cái này thế giới chủ làm thì sao? Có thể hay không cái thế giới này chân chính văn minh, ẩn giấu ở những địa phương khác? Thì như, biển sâu. Lì kẹ trong lòng sôi trào, lập tức để con rối tăng thêm tốc độ hướng cắt sản nạ các nàng bên kia cấp tốc chạy nước rút đi qua. Chờ đến cắt sản nạ các nàng một mặt kinh hoàng thấy lì kẹ đến nơi chuẩn bị tạ tội thời điểm, lì kẹ lại bắt lại cắt sản nạ tay, nóng nảy hỏi, đừng nói trước những chuyện khác, nói cho ta biết trước, các ngươi thu thập được bao nhiêu có liên quan Thanh Hải đại thế giới lịch sử? Lịch sử? Cát Sản Nạ ngây ngô một hồi, nàng quay đầu nhìn về phía Cát Đờ Dìn, cái này, phải hỏi nàng. Chúa tể. Cát Đờ Dìn lắc đầu một cái, thật xin lỗi, bởi vì Thanh Hải đại thế giới bản thân đặc tính, chỗ này lịch sử các nơi đều rất không giống nhau, chúng ta quả thực không cách nào tìm tới thống nhất lịch sử văn hiến, cuối cùng chỉ có thể buông tha thu thập những thứ này. Không, bắt đầu từ bây giờ, cho ta thu thập nơi này tất cả lịch sử, một tí cũng không muốn buông tha. Lì kệ thật sâu thở dài, ta hoài nghi, chỗ này khả năng vô cùng nguy hiểm. Chương 713, Thánh Linh Cự Nhân cùng biển sâu quái vật. Một cái bình thường đại thế giới, có thể chứa lực lượng cấp bậc hẳn là rất cao. Tỷ như lì kệ bọn họ chủ thế giới, đẳng cấp cao nhất chính là cổ thần cấp bậc. Nhưng là dù vậy, Cát Sản Nạ các nàng cũng đã nói, đây là một cái phi thường tuổi trẻ thế giới, liền chân thần đều còn chưa từng sinh ra. Chân chính thành thuộc hoàn mỹ đại thế giới, không chỉ là có hoàn thiện quy tắc, xứng đôi quy tắc chân thần cũng sẽ từng bước xuất hiện, có cường đại thần hệ, xây dựng cường đại tinh bích, tới để phòng ngoại địch xâm lược. Mà bây giờ, chủ thế giới liền chân thần cũng không xuất hiện, chớ đừng nói thần hệ sinh ra, xây dựng tinh bích. Mà cái này Thanh Hải đại thế giới, lại cao nhất chỉ có cấp đại sư cường giả đi đi lại lại, thật sự là quá không hợp lý. Mặc dù còn có một chút cổ quái thánh linh đảo, đảm nhiệm anh hùng cấp cường giả nhân vật, nhưng là cái này vẫn như cũ hay là để cho phát giác được có cái gì không đúng lì kẹ hoài nghi, những thứ này thánh linh đảo, đến tột cùng là một vài thứ. Theo cùng Cát Sản Nạ trao đổi trong, lì kẹ biết đi là bị thánh linh đảo chủ nhân đả thương sự tình. Cái này làm cho lì kẹ vô cùng khẩn trương, luôn miệng hỏi đến tột cùng thương nặng hơn. Bất quá Cát Sản Nạ cũng chỉ là bất đắc dĩ tủng rưỡi vai, thương không nặng, còn không bằng nàng tâm linh bị thương đâu. Nguyên lai, đi là đang đối mặt cái đó thánh linh đảo chủ nhân thời điểm, phát hiện thực lực đối phương yếu hơn, bản thân mang theo cái kia một chút cảm giác ưu việt cùng đối phương chiến đấu, kết quả cũng không thận bị đối phương đánh vào người, bị chút bị thương nhẹ, mà đối phương nhân cơ hội này chạy mất. Cái này làm cho đi là cũng có chút chịu không được, cho tới nay đều là vượt cấp chiến đấu nàng, lại bị so với chính mình còn yếu người đả thương. Nàng cẩn thận bờ lĩnh tổng lúc sẽ không vui vẻ. Thương thế trên đường trở về liền bản thân khỏi hẳn, về tới đây liền dứt khoát nuốt ở phòng mình bên trong. Cũng không phải khổ sở lén lút khóc, mà là bản thân một người trong phòng tiếp tục tiến hành tu luyện, chuẩn bị rửa nhục trước đâu. Lê Kệ cũng chỉ có thể cười cười, lúc này đi qua an ủi đi lạ, mình cũng phải bị nàng nhăn mặt, cho nên hắn trực tiếp hỏi cái gọi là thánh linh đảo, đến tột cùng là cái gì? Một cái rất lớn cự nhân. Cát Sản Nạ thần sắc nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng là gần đây mới phát hiện, thánh linh đảo trọng yếu tạo thành bộ phận, là một cái còn sống cự nhân. Còn sống cự nhân. Mặc dù có chút kinh dị sự thật này, nhưng là đã làm tốt chuẩn bị lì kẹ ngược lại rất dễ dàng liền bảo trì lại biểu tình, tỏ ý Cát Sản Nạ nói tiếp. Cát Sản Nạ trong đầu sửa sang một chút rồi nói ra, chúng ta lần đầu tiên phát hiện thánh linh đảo, là xuất xứ từ tại một lần ngoài ý muốn, ở một lần âm thầm điều tra một hòn đảo thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải một tòa thánh linh đảo tới tấn công. Tấn công. Lì kẽ lộ ra phi thường kinh ngạc, tại sao tấn công? Bọn họ có nhu cầu gì? Tấn công mục đích rất đơn giản, từ nơi này hòn đảo trên bắt người, hơn nữa cắt rời hòn đảo, tăng thêm vào trên người mình. Cát Sản Nạ mở miệng nói, cái này cơ bản cũng là muốn phá hủy cả hòn đảo nhỏ, cho nên mặc dù biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng là hòn đảo vẫn là cùng thánh linh đảo khai chiến, cuối cùng hòn đảo chìm ngụm, khiến cho chúng ta không thể không xuất thủ đối kháng. Nhưng là tại đối kháng thời điểm, chúng ta liền phát hiện tình hình có cái gì không đúng, thánh linh đảo lại không phải một cái đơn độc cá nhân, mà là một cái phân chia hai cái bộ phận tồn tại.